Vậy mà thật gặp. Trong truyền thuyết nhà giàu đại tiểu thư. Hiện tại, có ý tưởng sao? Trương Dương mỉm cười. Ừm. Hàn Phong bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái này sự tình. Mặc dù loại chuyện này không quá đạo đức, nhưng là đối với chân đạp đường sinh tử hắn, cũng không có gì có thể cố kỵ. Thế là, Hàn Phong trầm ngâm một lát, quyết định nói thẳng, Trương Thúc, ngươi có cha hắn phương thức liên lạc sao? Ta cảm thấy trực tiếp liên hệ cha nàng khả năng càng nhanh một chút. Trương Dương. Ta ký hiệu nhãn hiệu. Cút. Nha. Chương 24, Thiên Chi Kiêu Tử. Bóng đêm giáng lâm. Phòng cho thuê. Hàn Phong qua ăn cơm chiều, nhìn đồng hồ, chờ đợi 7 giờ đến. Hồi lâu. Tại thời gian nhảy lên đến 6 giờ 59 phút thời điểm, một vòng ánh sáng nhạt hiện lên. Hưu. Một con Hàn Phong chưa từng thấy qua đầu to sinh vật trên không trung bay qua, đem một cái đóng gói hộp chuẩn xác không sai đặt ở Hàn Phong cửa sổ bên trên. Đổi thú rồi. Hàn Phong sợ hãi than. Hắn còn tưởng rằng cái này hậu cần chỉ có diều hâu đâu. Mở ra đóng gói. Lần này là một cái màu đỏ đóng gói hộp, Hàn Phong thuần thục đưa vào vân tay mở ra, bên trong nằm một viên tràn đầy màu vàng nhạt hơi mở tảng đá. Bóng ánh sáng long lanh. Lấp lóe ánh sáng nhạt. Đây là... Hàn Phong vừa tới gần liền cảm giác được nồng đậm sa trần chi lực. Cực kỳ ôn hòa. Rất nhẹ nhàng. Sách hướng dẫn, lần này năng lượng kỹ xảo truyền thâu là duy nhất một lần dẫn đạo học tập. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng về sau, dựa theo sách hướng dẫn chuyển vận năng lượng. Cả. Hàn Phong nhẹ nhàng cầm lên, chuyển vận năng lượng. Ông. Một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đem hắn bao khỏa. Cả. Một cổ lực lượng cường đại hiện lên, bắt đầu ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, dẫn dắt đến hắn sa trần chi lực. Bắt đầu chậm rãi lấy một loại nào đó hình thái vận chuyển. Ông. Sa trần chi lực ngưng kết. Nguyên bản giải rác nguyên tố, lại có nhất định sắp xếp. Một hồi bày biện ra tinh mịn ô lưới, một hồi lại bày biện ra ba động đường vân hình, một hồi lại bày biện ra quỷ dị hình thoi sen lẫn các loại hình thái. Đối mặt khác biệt siêu năng nguyên tố, có khác biệt hình thái đi nhằm vào. Hàn Phong lần lượt thi triển, sau đó thông qua cỗ này thần bí dẫn đạo chi lực, cảm thụ được kia không giống bình thường đặc thù lực lượng cùng năng lượng kết cấu. Nguyên lai, liền xem như đồng dạng năng lượng, vậy mà có nhiều như vậy kết cấu. Nguyên lai, coi như năng lượng bảo trì không thay đổi, lại có như thế nhiều hiện ra hình thái. Hồi lâu, làm dẫn đạo chi lực biến mất, Hàn Phong đã nắm giữ những này cùng nguyên tố cảm giác có liên quan năng lượng kết cấu, có thể bình ổn thi triển đi ra. Thế là, Hàn Phong đi tới cổng. Hắn nhìn xem trên đường cái người đi đường, lặng yên không tiếng động thúc giục thần niệm sa bàn. Ông, thần niệm sa bàn khởi động. Hư ảo thế giới hình thành. Hàn Phong cực kỳ cẩn thận một người mô phỏng cùng phúc khắc, người bình thường. Đổi đi, lại tuyển. Lại là người bình thường, đổi lại người. Và anh. Thần niệm sa bàn bên trong vô tận quang ảnh hiện lên. Siêu năng giả. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn theo bản năng khởi động thôi diễn, sau đó liền thấy vô tận quang ảnh ngưng tụ, một cô không cách nào kháng cự lực lượng cường đại ở trên người đảo qua. Phúc. Hàn Phong bỏ mình. Sa bàn băng liệt. Hắn thần niệm sa bàn lại bị tại chỗ phá hủy. Đây là Hàn Phong tâm thần đại chấn. Cấp E. Đây tuyệt đối là cấp E trở lên siêu năng giả. Hắn vậy mà phục khắc đến cấp E trở lên siêu năng nguyên tố. Cái này há không phải nói rõ, hắn lấy cực kỳ cao cấp cấp phong chi vũ năng lượng kỹ xảo, tạo thành kết cấu, xa xa so phổ thông trung cấp kỹ xảo thậm chí so trong sách có thể cảm nhận được càng nhiều năng lượng. Xong rồi. Hàn Phong hưng phấn. Mà lúc này, vị kia bị phục khắc cấp E siêu năng giả người qua đường đống nhiên dừng lại, hơi nghi hoặc một chút quét Hàn Phong một chút, nhìn xem Hàn Phong hưng phấn vừa khát vọng ánh mắt, lập tức một trận ác hàn. Ta không thích nam. Người kia nói xong, tại chỗ vắt chân lên cổ chạy trốn. Hàn Phong. Người mới thích nam. Cả nhà ngươi đều thích nam. Hàn Phong rất là phẫn nộ, nếu không phải đánh không lại người này, hắn nhất định đuổi theo hung hăng giáo huấn hắn một trận. Được rồi. Cái này không trọng yếu. Hàn Phong hít sâu một hơi. Đã ngay cả cấp E nguyên tố cảm giác đều bắt được, há không phải nói rõ. Cả. Hàn Phong lại tiến hành mấy chục lần khảo thí. Ngoại trừ một số người trên thân cường đại làm hắn căn bản không dám tới gần bên ngoài, một chút cấp độ F siêu năng giả thậm chí là yếu nhược cấp E siêu năng giả, hắn đều phục khắc thành công. Nguyên tố cảm giác, đã đại thành. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong tiến đến hoạt động hội trường, nhân viên công tác đem hắn đưa đến gian phòng. 3. Bọn hắn đẩy cửa đi vào, bên trong một đám 12-13 tuổi hài tử đồng loạt nhìn lại, lại manh lại lớn trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đi nhầm. Hàn Phong có chút ngộng. Không a. Nhân viên công tác liếc nhìn, đây đều là lần này Thanh Vân kế hoạch nâng đỡ nhân viên. Hàn Phong một mặt ngộng bức nhìn xem bên trong một đám tiểu hòa nhì, Hán. Bọn hắn. Đúng a. Nhân viên công tác gật đầu, lần này Thanh Vân kế hoạch trúng tuyển siêu năng giả tổng cộng 16 vị, chỉ có 4 vị ở vào cấp độ F giai đoạn, còn lại 11 vị đều là thực tập giai đoạn, niên kỷ hơi nhỏ hơn. Hàn Phong. Những hải tử này gia đình điều kiện tương đối ưu việt, cho nên sớm liền nắm giữ siêu năng nguyên tố vận dụng, đạt được cơ hội này. Nhân viên công tác vui mừng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ừm. Hàn Phong thật sâu thở dài, đi vào. Cà. Bọn trẻ đồng loạt đứng lên, chỉnh chỉnh tề tề hô, thúc thúc tốt. Hàn Phong sắc mặt khó coi mấy phần. Các ngươi mới thúc thúc. Chúng ta thiết trên cũng bất quá so với các ngươi lớn hơn vài tuổi mà thôi. Cũng may. Loại này không khí ngột ngạt cũng không tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, lại có một tên nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên bị nhân viên công tác đưa vào tới. Hắn trong phòng liếc nhìn một chút, quả quyết ngồi xuống Hàn Phong phụ cận. Ca môn, ngươi gọi cái gì? Thiếu niên lại gần. Hàn Phong. Hàn Phong khẽ gật đầu, ngươi đây. Ta gọi Hà Viễn Dương. Thiếu niên hưng phấn, ta là băng hệ siêu năng giả, hiện tại cấp độ F đỉnh phong, lần này dự định tranh một chuyến thiên chi tiêu tử Sương Hảo, ngươi có muốn hay không cũng tới. Sương Hảo. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng a. Hà Viễn Dương hắc hắc vui lên, đương nhiên, đối với chúng ta những thiên tài này tới nói, trọng yếu nhất liền là phần vinh dự này. Năng lượng dịch có hay không không quan trọng, nhưng là chính phủ nhận chứng thiên chi tiêu tử, đây chính là cùng thế hệ người mạnh nhất, đây chính là tất cả thiên phong thành thiên tài đều muốn đạt được vinh hạnh đặc biệt. Ngươi suy nghĩ một chút. Về sau mặc kệ đi tới chỗ nào, thiên phong thành người đều sẽ nhớ kỹ ngươi là 20 giới mạnh nhất thiên tài. Còn có người tới tìm ngươi ký tên ước. Tóm lại, liền ngay cả siêu năng hiệp hội ghi chép trên hồ sơ, đều sẽ nhớ kỹ ngươi phần này vinh quang. Ngẫm lại chẳng lẽ không kích động sao? Hà Viễn Dương cảm xúc bành trướng. Nha! Hàn Phong không có cảm giác gì. Cùng loại với 20 giới cao thi trạng nguyên loại kia. Nghe tựa hồ cực kỳ nhàm chán bộ dáng. Đối với hắn hiện tại mà nói, có tài nguyên, hắn có thể liều mạng, vinh dự cái gì? Trời chứng đi thôi. Ngươi nói với hắn có làm được cái gì? Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cả. Một thiếu niên đi tới. Hàn Phong nhìn thoáng qua, lập tức tâm thần chấn động, lại là hắn. Chu Vân Phong. Hôm qua Trương Thúc cho mình nhìn thấy cái kia lôi đỉnh chi lực siêu năng giả, cái kia có được cường đại lôi đỉnh chi lực, miểu sát đàn sói cái kia siêu năng giả. Thế nào? Hà Viễn Dương bĩu môi, Chu Vân Phong, chính ngươi xa sợ còn không cho ta biết mấy người đồng bạn. Tất cả mọi người là cùng khóa, về sau không thể thiếu liên hệ. Ha ha. Chu Vân Phong chỉ là đạm mạc lườm Hàn Phong một chút. Ta cũng không muốn cùng một cái sa bàn sư cùng khóa. Hà Viễn Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Cắt. Sa bàn sư. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Phong. Ca môn, ngươi lại là sa bàn sư. Ừm. Hàn Phong bất đắc dĩ. Quả nhiên. Thế giới này. Chiến đấu loại hình siêu năng giả đều xem thường sa bàn sư A. Nhưng mà. Ngoài ý liệu là, Hà Viễn Dương nghe nói về sau đống nhiên hưng phấn lên. Ca môn châu phê A. Sa bản sư vậy mà có thể đi vào thanh vân kế hoạch. Thanh vân kế hoạch nâng đỡ tài nguyên, bình thường chỉ có chiến đấu loại hình siêu năng thiên phú, phụ trợ đều ít có, chớ nói chi là sa bản sư loại nghề nghiệp này. Hắn khẳng định, Hàn Phong tất nhiên có mở ám. Tới tới tới. Nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi nhất định có cái gì năng khiếu đúng hay không a? Hà Viễn Dương hiếu kỳ. Hàn Phong lâm vào trầm tư, hắn có năng khiếu sao? Trên sinh lý có tính không? Cũng may, lúc này... Cộng lại tiến đến hai người, một cái vóc người khôi ngô rất là hung ác trắng hán, còn có một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ. Hắn vậy mà tới. Hà Viễn Dương con mắt lập tức nheo lại, suối quẩy. Lập tức liền quên mới vừa rồi còn quan tâm Hàn Phong năng khiếu giải không giải vấn đề. Ngươi biết. Hàn Phong thấp giọng nói. Đương nhiên. Thiên Phong thành cứ như vậy lớn. Hà Viễn Dương thấp giọng nói, cái kia tam đại năm thô gia hỏa gọi Đàm Tử Hào, năm nay 18 tuổi, siêu năng nguyên tố mật mã sắp xếp thứ 61 vị. Hỏa liên chi lực, có được cường đại hỏa diễm ngưng tụ sức mạnh, trước mắt đã nắm giữ 3 cái trở lên cấp độ F siêu năng chiến kỹ phi thường cường đại. 18 tuổi. Hàn Phong nhìn đối phương gần người cao 2 mét. Ăn ngon. Hà Viễn Dương nhún nhún vai, hiện tại hài tử phát dục đều là cực tốt. Ừm. Hàn Phong rất tán thành. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, kiếp trước những cái kia 10 sau 00 sau cả đám đều dáng dấp cao to và vỡ, có chút vừa tới trung học cơ sở liền 1m8, huống chi nơi này. Về phần vị cô nương kia, năm nay 16 tuổi, là Đàm Tử Hào muội muội. Hà Viễn Dương tiếp tục nói, cô nương này không có ca ca thiên phú, siêu năng nguyên tố mật mã cực kỳ dựa vào sau, thực lực yếu ớt, đến bây giờ cũng không tới cấp độ F, bất quá người ta tiểu cô nương dáng vẻ ngọt ngào, so với nàng ca ca được hoan nghênh nhiều lắm, tính cách cũng đặc biệt tốt, ba vòng theo thứ tự là nha. Suýt nữa quên mất, ngươi là Sa Bàn Sư, nhìn một chút liền biết. Hà Viễn Dương vô ý thức nói. Hàn Phong. Thần ký hiệu nhãn hiệu nhìn một chút liền biết. Ngươi dạng này sẽ bị con gái người ta đánh ngươi biết không? Lại nói, hắn liền xem như Sa Bàn Sư cũng sẽ không không có chuyện liền nguyên tố cảm giác những người khác ba vòng được chứ. Ta sẽ không. Hàn Phong dở khóc dở cười. Thật hay giả? Hà Viễn Dương nửa tin nửa ngờ. Ta nhưng nghe nói các ngươi Sa Bản Sư chỉ cần nhìn người một chút là có thể đem thân người trên tất cả địa phương kích thước đều nghiên cứu rõ ràng, không phải các ngươi làm thế nào Sa Điêu. Ngươi còn biết Sa Điêu? Hàn Phong kinh ngạc. Vậy cũng không. Hà Viễn Dương thấp giọng nói đến đây cái, ta đều nghĩ kỹ, một hồi ta nếu là thắng, thành Thiên Phong thành đệ nhất thiên tài, liền đem chính ta biến thành Sa Điêu. A, các ngươi Sa Bản Sư gọi gạ dạ kịt. Làm một nhóm chính ta gạ dạ kịt bán lấy tiền. A, vừa vặn. Hàn huynh đệ, ngươi tới làm, ta ra bán, hai chúng ta chia 3-7 như thế nào? Hà Viễn Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Hàn Phong không nói gì. Con hàng này thật là một nhân tài a. Ta sẽ không. Hàn Phong thở dài. Vì sao? Hà Viễn Dương gãi gãi đầu, là bởi vì không có cách nào nhìn ba vòng sao. Không quan hệ, chúng ta cùng đi gian phòng, ta cởi quần áo ra để ngươi thật tốt nghiên cứu một chút. Hàn Phong. Bằng hữu, ngươi không thích hợp. Chương 25. Tuổi dậy thì, ngươi thật sẽ không. Hà Viễn Dương rất thất vọng. Ta thật sẽ không. Hàn Phong dở khóc dở cười, gạ dạ kít cần kỹ thuật hàm lượng kỳ thật rất cao. Ta một cái mới nhập môn Sa Bàn Sư, còn không có nắm giữ loại kỹ thuật này. Nha. Hà Viễn Dương rất là tiếc nuối. Cũng không biết là bởi vì không thể làm gạ dạ kít, vẫn là không thể cùng Hàn Phong tại gian phòng thật tốt nghiên cứu. Cái cô nương kia kêu cái gì? Hàn Phong tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nàng gọi Đàm Tử Hàm. A, Hàn Phong sợ hãi than. Đàm Tử Hào. Đàm Tử Hàm. Danh tự này nghe đều giống như mẹ hắn lên. Tại tiểu Hàn Phong trong trí nhớ, năm đó hắn ra đời thời điểm mẹ hắn liền nói, nếu như là nam hoa liền gọi Hàn Tử Ngạo, nữ liền cứ gọi Hàn Tử Tuyên, nếu không phải cha của hắn mãnh liệt kháng nghị. Khủ. Danh tự này hướng phía trước chơi đùa 20 năm, đó chính là Vương Thúy Hoa, Lưu Mỹ Quyên, Tôn Ái Hồng. Đàm Tử Hào đó chính là Lưu Kiến Quốc, Vương Kiến Nghiệp, Trương Ái Dân. Quá kinh người. Làm sao? Người thích người ta. Hà Viễn Dương nháy mắt ra hiệu, thần bí hề hề nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, cô nương này kỳ thật. Hà Viễn Dương. Chu Vân Phong đống nhiên xen vào, ngươi nói quá nhiều. Cùng ngươi có quan hệ gì? Hà Viễn Dương liếc mắt nhìn hắn. Ngu xuẩn. Chu Vân Phong thần sắc băng lãnh, ngươi có nghe hay không qua một câu gọi thân thiết với người quan sơ? Ha ha. Hà Viễn Dương cười lạnh, lộn xộn cái gì từ? Ta chỉ nghe qua chín cạn một thần, ta cho ngươi biết, Chu Vân Phong, ta cùng Hàn huynh đệ mới quen đã thân, hiện tại đã là bạn tốt. Hàn Phong, cái này đều cái gì mèo chó chi tử. Hừ, Chu Vân Phong hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Đừng để ý đến hắn. Hà Viễn Dương nhíu môi, nói với Hàn Phong, con hàng này một mực cứ như vậy, có chút xã giao sợ hãi, đúng người xa lạ cảnh giác vô cùng, lý giải một chút. Hàn Phong trầm mặc. Vì sao hắn cảm thấy không bình thường là trước mắt vị này đâu? Quá như quen thuộc. Chúng ta lúc nào là bằng hữu rồi? Hàn Phong thở dài. Từ ta biết ngươi là Sa Bàn Sư thời điểm. Hà Viễn Dương hắc hắc vui lên. Hắn tin tưởng, có thể được đề cử đến thanh vân kế hoạch Sa Bàn Sư, tuyệt không phải người bình thường. Mà lúc này, Đàm Tử Hào hai huynh muội trong phòng liếc nhìn một chút, tự giác tránh đi thực tập kỳ tiểu thiên tài nhóm khu vực, đi tới Hàn Phong bọn hắn bên này. Các ngươi tốt. Đàm Tử Hàm thoải mái cùng bọn hắn chào hỏi. Người tốt. Hàn Phong bọn người mỉm cười đáp lại. Mà lúc này, Đàm Tử Hào ánh mắt rơi xuống Hàn Phong trên thân, đồng nhiên có chút kinh ngạc, Sa Trần chi lực. Cả. Hắn hơi nghi hoặc một chút một lần nữa nhìn một chút danh sách, lúc này mới nhíu mày, Sa Bàn Sư. Hiện tại Thiên Phong thành Thanh Vân kế hoạch đã hạ thấp loại cấp bậc này rồi. Hàn Phong. Hắn như thế kéo cừu hận sao? Đàm Tử Hào. Hà Viễn Dương âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn ở không đi gây sự. Chẳng lẽ không phải sao? Đàm Tử Hào lắc đầu, thiên chi kiêu tử xưng hào, mang ý nghĩa Thiên Phong thành năm nay duy nhất thiên tài, nhưng là nếu như cái danh xưng này là đánh bại Sa Bản Sư lấy được. Ha ha! Cũng không nên thành trò cười. Không thú vị, nguyên bản có hai người các ngươi ta đã cảm thấy cái này cạnh tranh đủ cấp thấp. Đàm Tử Hào. Hà Viễn Dương đứng lên, ngươi muốn tìm đánh. Tìm thì đã có sao? Đàm Tử Hào cười lạnh. Cả. Gian phòng bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Ai? Đàm Tử Hàm cô nương có chút bất đắc dĩ vịn cái chán, người ca ca này a. Thiên Phong Thành cứ như vậy mấy cái thiên tài, mỗi lần gặp mặt đều cùng ăn thuốc súng, lần này tranh đoạt thiên kiêu chi tử, càng là còn chưa bắt đầu liền hỏa khí kéo căng. Thật có lỗi. Đem ngươi liên lụy vào. Đàm cô nương có chút ngượng ngùng đúng Hàn Phong nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Hàn Phong lơ đễnh. Tâm tình của hắn, còn không đến mức cùng mấy cái thanh niên so đo. Chỉ là, chẳng biết tại sao, hắn nhìn trước mắt đàm cô nương, luôn cảm giác nhìn quen mắt vô cùng. Kỳ quái. Hàn Phong nghi hoặc, lấy trí nhớ của hắn, không nên phạm sai lầm, thế nhưng là tiểu Hàn Phong trong trí nhớ cũng không có cô nương này à, loại cảm giác quen thuộc này. Đàm cô nương, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hàn Phong nghi hoặc. A. Đàm cô nương khuôn mặt lập tức che kín đỏ ửng, hiện tại bắt chuyện cái này, ngay thẳng như vậy sao? Cả. Gian phòng bên trong nháy mắt tiến tĩnh. Mới vừa rồi còn ăn thuốc súng một chút tùy thời chuẩn bị chiến đấu Hà Viễn Dương cùng Đàm Tử Hào cũng đồng loạt nhìn lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút. Bọn hắn bên này lúc nào cũng có thể chiến đấu, Hàn Phong thế mà đi thông đồng đàm cô nương đi. Cam Lê Nương. Đàm Tử Hào mặt đều tái rồi. Ngươi gọi Hàn Phong đúng không? Ha ha. Sa bàn sư. Liên cái này tiểu thân bản còn muốn truy muội muội ta. Hắn thân thể khôi ngô quay tới. Hắn ánh mắt âm trầm trên người Hàn Phong nhìn lướt qua, song quyền nắm chặt, truyền đến thanh thúy khớp nối âm thanh, về sau đừng để ta ở bên ngoài trông thấy ngươi, không phải lão tử một quyền đem ngươi đánh về từ trong bụng mẹ. Ca. Đàm Tử Hàm sắc mặt đỏ bừng đem ca ca túm đi. Hàn Phong. Làm tốt lắm. Không hổ là ta Hà Viễn Dương bằng hữu. Hà Viễn Dương cho Hàn Phong điểm cái khen thưởng, ta còn tưởng rằng ngươi thật không còn cách nào khác đâu, hắc hắc, đối phó loại này vô sỉ đồ vật, liền muốn đâm nhược điểm của hắn. Không phải. Ta chính là cảm giác nàng nhìn quen mắt. Hàn Phong như nói thật nói. Ta biết. Hà Viễn Dương mỉm cười, biểu thị ra đã hiểu, tuổi dậy thì nam hài tử, nhìn thấy tất cả cô nương xinh đẹp đều sẽ cảm giác đến nhìn quen mắt. Hàn Phong. Hồi lâu. Đã đến giờ. Nhân viên công tác đem bọn hắn đưa đến hội trường. Kia là một cái nhiều năm rồi đạo trường, lớn như vậy không gian, cơ hồ tất cả đều là cho bọn hắn dùng cho chiến đấu, chỉ ở lối vào lâm thời trưng bày một loạt bàn ghế. Mấy cái chân tóc cực kỳ thấp xem xét liền cực kỳ cường đại tiền bối đại lao đang ngồi ở phía trên, thần sắc nghiêm nghị. Phó hội trưởng. Nhân viên công tác cung kính tiến lên. Liền mấy cái này. Ở giữa nhất vị kia trung niên nhân mở miệng. Hắn gọi Điền Chí Quân, là Thiên Phong Thành siêu năng hiệp hội phó hội trưởng, chủ yếu phụ trách các loại hoạt động công việc. Vâng. Nhân viên công tác đem tư liệu đưa lên. Cực kỳ tốt. Điền Chí Quân mở ra nhìn thoáng qua, đúng Hàn Phong đám người nói, dựa theo quy củ. Các ngươi có thể lẫn nhau khiêu chiến, tuyển ra một cái danh lạch. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, chúng ta đều có thể giúp các ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chờ các ngươi tuyển ra kết quả, chúng ta lại thống nhất cấp cho tài nguyên. Đương nhiên, nếu như mấy người các ngươi vừa vặn lẫn nhau khắc chế, chúng ta căn cứ biểu hiện của các ngươi đến quyết định ai trở thành thiên chi tiêu tử. Vâng. Đám người gật gật đầu. Bọn trẻ thì là nhu thuận ngồi tại một loạt trên ghế nhỏ, tò mò nhìn. Vậy thì bắt đầu đi. Điền Chí Quân lạnh nhạt nói. Thanh Vân kế hoạch là nhập môn sàng chọn, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, nhanh chóng kết thúc là được rồi. Thế là, đã sớm chờ đến không nhịn được Đàm Tử Hào một bước tiến lên, các ngươi ai tới trước? Ta tới đi. Hà Viễn Dương kích động. Hắn nhẫn Đàm Tử Hào con hàng này đã rất lâu rồi. Đương nhiên, đi lên trước đó, hắn còn nhìn thoáng qua Hàn Phong, trịnh trọng việc nói, lao hàn, chờ thắng hắn liền đi tìm ngươi. Không muốn quên ước định của chúng ta. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong. Ước định em gái ngươi a? Ai cùng ngươi ước định a? Nhìn xem mọi người bỗng nhiên lộ ra mập mờ nhưng ánh mắt, hắn bỗng nhiên có một loại đánh chết Hà Viễn Dương cảm giác. Mà lúc này, trong sân chiến đấu đã bộc phát. Vâng. Vâng. Đàm Tử Hào đưa tay liền là từng đạo kinh khủng ngọn lửa màu đỏ. Uy lực này. Hàn Phong biểu lộ cấp tốc ngưng trọng lên. Hắn lần trước được chứng kiến hỏa diễm cự nhân uy năng. Bất quá, tên kia chỉ là một cái không có gì tài nguyên tiểu thích khách. Miễn cưỡng hôn đến cấp độ ép cánh cửa, mà Đàm Tử Hào thế nhưng là xuất thân chính quy cấp độ ép đỉnh phong. Cái này ngọn lửa uy năng cường đại không chỉ một lần. Vâng! Vâng! Đàm Tử Hào quanh thân hỏa diễm vần quanh, hắn phương thức chiến đấu là tiêu chuẩn cận thân chiến đấu, mỗi một quyền mỗi một chân, đều mang kinh khủng hỏa diễm uy năng. Mà Hà Viễn Dương vừa vặn tương phản. Đưa tay! Một thanh băng thương hư không ngưng tụ, đã đâm tới. Phất tay! Lại một thanh băng thương. Hiu. Hiu. Từng chuôi băng thương tựa như mũi tên. Hỏa diễm cùng băng thương va chạm, mỗi một lần đều mang đến đả kích cường liệt. Thật mạnh. Nếu như ta bị đánh trúng. Hàn Phong cố gắng suy tư một chút, trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện mình bị băng thương cắm toàn thân cửa hang lại bị cực nóng hỏa diễm nướng chín tại chỗ bờ bờ cửa chẳng cảnh. A, quá kích thích. Đồng nhiên, Hàn Phong liền nghĩ minh bạch, chỉ là một thùng năng lượng dịch mà thôi, không muốn cũng không phải đại sự gì đúng không? Chương 26, chuẩn bị cứu người. Hàn Phong từ bỏ. Thật, hắn nguyên bản học tập năng lực mới, liền là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, kết quả mấy vị này sức chiến đấu, thật là có chút dữ dội. Cái này chính là thiên tài sao? Hàn Phong có chút hâm mộ. Thần niệm sa bàn có thể mô phỏng. Nhưng là, cái gọi là mô phỏng, nói trắng ra là liền là gặp chiêu phá chiêu. Chỉ có nhìn thấy đối phương chiêu số, mới có thể thôi diễn, tiến hành tính nhắm vào phá giải. Nhưng mà, ngươi ngó ngó Hà Viễn Dương cái này băng thương tốc độ, coi như ngay trước mặt ngươi chen vào, ngươi cũng không nhất định tránh qua. Bởi vậy, Hàn Phong chủ động từ bỏ. Hắn khẳng định, hai vị này tuyệt không chỉ điểm ấy thủ đoạn. Quả nhiên, ngay tại chiến cuộc rằng có không xong thời điểm. Hà Viễn Dương bỗng nhiên bộc phát, vô số đạo băng thương xuất hiện, tựa như mũi tên đâm vào đối phương, đây là một đợt đại bạo phát. Nhưng mà, đối diện Đàm Tử Hào cười lạnh. Quanh người hắn hỏa diễm bỗng nhiên bạo liệt, trong tay huyện hóa ra một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn trường kiếm, đối trước mắt Hà Viễn Dương quét xuống dưới. Vâng! Hỏa diễm càn quét. Hà Viễn Dương 7-8 cây uy lực mạnh mẽ băng thương lại trong nháy mắt đốt bạo. Không được. Hà Viễn Dương sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, ngay tại chỗ bay rớt ra ngoài. A, đây là... Trước mắt mọi người sáng lên, hỏa liên chi kiếm. Hỏa liên chi kiếm. Hàn Phong tâm thần chấn động. Hắn tại cục xây dựng thời điểm nghe Trương Thúc khoác lác thời điểm nói qua, đây là hỏa hệ siêu năng giả bên trong cực kỳ cường đại một loại chiến kỹ. Chiến kỹ đẳng cấp, cấp E. Không sai. Đây là một cái tiêu chuẩn cấp E siêu năng chiến kỹ. Đàm Tử Hào vậy mà tại không có đột phá cấp E, lấy cấp độ ép hỏa diễm chi lực, nắm giữ cái này chiến kỹ. Nếu như vậy, một khi đột phá, ta thua. Hà Viễn Dương đầy bụi đất đứng lên. Không phải hình dung, mà là thật bụi. Bị Đàm Tử Hào hỏa diễm đảo qua, hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều xám đen, giống như là bị Trương Dương nướng nửa giờ cháy đen đỏ chót khoai. Phế vật. Đàm Tử Hào lạnh lùng miệt thị một chút, chỉ Chu Vân Phong, ngươi, đi lên. Còn tốt chứ? Hàn Phong nhịn không được xem xét Hà Viễn Dương một chút. Còn tốt. Chỉ là có chút mất mặt. Hà Viễn Dương có chút biệt khuất. Bất quá, đã thua, lại để ồn ào cũng không có ý nghĩa gì, bại bởi cấp E chiến kỹ không oan, cố gắng tu luyện. Lần sau đánh trở về chính là, nghĩ không ra hắn vậy mà đến một bước này. Nhìn đến trong nhà hắn khẳng định cho hắn nghĩ biện pháp đặc huấn một chút. Hừ, sớm muộn ta muốn vượt qua hắn. Hà Viễn Dương chí khí không giảm. Đáng tiếc, chính là ta xa điều không có cách nào làm. Hắn có chút tiếc nuối, chợt linh cơ khẽ động. Hàn Phong, ngươi nói nếu như ta nói ta là Thiên Phong Thành thứ hai thiên tài, còn không người nào nguyện ý mua sắm ta gạ dạ kịch cầu phúc. Hàn Phong, đều lúc này, ngươi còn băn khoăn điểm này gạ dạ kịp. Bất quá. Nói đến thứ hai. Chu Vân Phong đánh không lại hắn. Hàn Phong hiếu kỳ. Hắn nhưng là nhìn qua Chu Vân Phong video, vị này thời điểm chiến đấu, cũng là dữ dội vô cùng. Đánh không lại. Hà Viễn Dương lắc đầu, mặc dù Đàm Tử Hào thi triển hỏa liên chi kiếm có chút miễn cưỡng, nhất định phải dùng hết tất cả tinh lực đi điều khiển, sẽ có một chút nhược điểm. Nhưng là để báo đáp lại, một chiêu này uy năng quá mức cường đại, nhất là tại cấp độ F cấp độ này. Căn bản không có người có thể đến gần. Về phần Chu Vân Phong. Ha ha. Hà Viễn Dương nhíu môi, hắn cái kia lôi đỉnh chi lực nhìn xem hung mãnh, kỳ thật tổn thương rất thấp, loẹt loẹt, cũng giống khỉ làm trò. Trên thực tế, làm hỏa liên chi kiếm xuất hiện thời điểm, trường tranh đấu này đã không có ý nghĩa. Quả nhiên, Chu Vân Phong ra sân, đầy trời lôi đỉnh giáng lâm, hình tượng khốc huyễn, nhiếp nhân tâm phách, nhưng mà Đàm Tử Hào hỏa diễm chỉ cần khẽ rửa gần lôi đỉnh liền sẽ tàn mát. Hắn rất nhanh ở thế yếu. Chỉ là, Đàm Tử Hào mỗi lần chuẩn bị đánh bại Chu Vân Phong thời điểm, đều có một tia chớp chuẩn xác không sai ngăn trở đường đi của hắn, làm cho hắn không thể không trở về thủ. Như thế lặp lại. Tại không sử dụng siêu giai chiến kỹ cơ sở bên trên, bọn hắn vốn là thế lực ngang nhau. Cuối cùng, Đàm Tử Hào nhịn không được, tại lại một lần tiến lên công kích thời điểm, quanh thân hỏa diễm nổ tung, kia vừa rồi thi triển qua hỏa liên chi kiếm lại một lần nữa giáng lâm. Vâng. Ánh lửa chém qua. Lôi đình tan biến. Kết thúc. Hà Viễn Dương cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ Chu Vân Phong chung quanh bốc lên, đầy trời lôi đình lấp lóe, Đàm Tử Hào kia mọi việc đều thuận lợi hỏa liên chi kiếm lại bị ngăn cản trở về. Ta thua. Chu Vân Phong đạm mạc phất phất tay. Nói xong. hắn phiêu nhiên mà xuống. Vũ Thảo, cái này không muốn mặt hàng. Hà Viễn Dương trợn mắt chừng một cái. Thế nào? Hàn Phong nhìn có chút không hiểu. Hừ hừ. Hà Viễn Dương tức nghiến răng ngứa, hắn là mắt thấy đánh không lại, lại không muốn mất mặt, lúc này mới tại chỗ đột phá, không để cho mình thua quá khó nhìn. Hàn Phong. Còn có thể dạng này. Quả nhiên, hắn cẩn thận nghe một chút, mơ hồ nghe được các đại lao tựa hồ muốn nói, mặc dù không có thắng nhưng là có thể đột phá cũng là cực tốt vân vân. Có thể nói cái gì? Nhưng mà, ngay tại hắn đang chuẩn bị cùng Hà Viễn Dương đáp lời thời điểm, bên người một cô mãnh liệt khí tức bốc lên, nồng đậm băng hàn chi lực càn quét toàn trường. Hàn Phong vừa quay đầu lại, lập tức im lặng. Hà Viễn Dương, tại chỗ đột phá cấp E. Hừ. Hà Viễn Dương không phục nhìn thoáng qua Chu Vân Phong. Tất cả mọi người là vì tham gia thanh vân kế hoạch kẹp lại, cũng không phải chỉ có ngươi có thể đột phá. So đột phá, ai sợ ai a? Chu Vân Phong mặt không biểu tình. Không tệ, không tệ. Các đại lao rất là hài lòng. Nô. Người trẻ tuổi, liền nên có một ít kích tỉnh. Lần này thanh vân kế hoạch khiêu chiến mặc dù giống như thường ngày bình thản, nhưng là Đàm Tử Hào sớm nắm giữ cấp E siêu năng chiến kỹ, còn lại hai vị tại chỗ đột phá, cực kỳ ưu tú a. Cực kỳ tốt. Đã dạng này. Điền Chí Quân mỉm cười, ta liền tuyên bố, Đàm Tử Hào. Chờ một chút. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta có thể thử một chút sao? Cả. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Hà Viễn Dương bên cạnh, một người trẻ tuổi yếu ớt giơ tay lên. Điền Chí Quân có chút ngạc nhiên. Vị này. Hắn mở ra tư liệu, Hàn Phong, 18 tuổi, cấp độ F Sa Trần Chi Lực, nghề nghiệp, Sa Bản Sư. Không nhìn lầm A. Đích thật là Sa Bản Sư. Sa Bản Sư ngươi xem náo nhiệt gì a? Mặc dù cấp độ F Sa Trần Chi Lực cũng coi là siêu năng giả, nhưng là năng lực này có thể hay không chiến đấu trong lòng mình không điểm về số sao. Ngươi xác định sao? Điền Chí Quân dừng một chút. Ừm. Hàn Phong có chút xấu hổ, ta muốn thử xem. Cũng tốt. Điền Chí Quân dừng một chút, đồng ý. Sa Bản Sư cái nghề nghiệp này tương đối đặc thù, cũng thường xuyên gặp phải các loại nguy cơ, sớm để hắn cảm thụ một chút, cũng là rất tốt. Ha ha ha. Ta liền biết. Hà Viễn Dương trước mắt sáng rõ, Hàn Phong ngươi khẳng định có năng khiếu đúng không? Hắc hắc. Ta ủng hộ ngươi đánh ngã Đàm Tử Hào. Hà Viễn Dương tinh thần phấn chấn. Hàn Phong. Ha ha. Ngươi lại dám đến. Đàm Tử Hào nhe răng cười. Con hàng này dám ở trước mặt đùa giỡn muội muội mình, hôm nay liền thật tốt giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Đương nhiên. Đàm Tử Hào cũng không đốc. Làm được đề cử đến thanh vân kế hoạch siêu năng giả. Người này cũng có ưu điểm cũng khó nói. Thế là, hắn nhìn thật sâu một chút Hàn Phong, sau đó, chau mày. Siêu năng nguyên tố mật mã 110, phi thường dựa vào sau, vẫn là cái phụ trợ năng lực. Siêu năng giả đẳng cấp cũng vừa rồi đến cấp độ F, rất yếu. Duy nhất công việc nghề nghiệp, lại là Sa Bản Sư, thuần phụ trợ nghề nghiệp. Tuổi hơi lớn, 18 tuổi vừa mới đến cấp độ F. Quần áo cực kỳ phổ thông, hẳn là một cái nghèo bức, không có gì tài nguyên tu luyện. Đây chính là khiêu chiến mình người. Loại người này không phải hẳn là hôn đến 3-40 tuổi còn không có gì tiền đồ sau đó đi cục xây dựng hoặc là công ty xây dựng làm một cái hạng mục quản lý hoặc là đội trưởng sao. Gia hỏa này tự tin là từ đâu tới. Ha ha. Liên loại phế vật này muốn đuổi theo muội muội mình. Đàm Tử Hào đều có chút tức giận. Ngươi hôm nay, khả năng không có cách nào hoàn chỉnh đi xuống. Đàm Tử Hào toàn thân nổi gân xanh, hỏa diễm rung động, đột nhiên xuất thủ. Vâng. Quyền thứ nhất. Liền là hắn tự tin nhất một chiêu. Mau lẹ. Mãnh liệt. Tựa như một tôn cự tháp. Kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt đem Hàn Phong bao phủ. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn một quyền rơi xuống trong nháy mắt đó, Hàn Phong một cái nghiêng người, dễ như trở bàn tay tránh thoát công kích của hắn. Đàm Tử Hào có chút ngoài ý muốn. A, Hà Viễn Dương mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng. Một quyền này. Đàm Tử Hào một quyền này phi thường tấn mãnh, liền xem như hắn. Đều là trước dùng băng thương triệt tiêu một quyền kia bổ sung tăng phúc hỏa diễm, để tốc độ của hắn chậm lại mới dám chống lại. Mà Hàn Phong, liền dễ dàng như vậy tránh khỏi, ra hỏa này. Hà Viễn Dương tinh thần tỉnh táo. Không riêng gì hắn, liền ngay cả các vị tiền bối, giờ phút này cũng nghiêm túc nhìn lại. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vâng, vâng, Đàm Tử Hào từng quyền rơi xuống, Hàn Phong lần lượt nghiêng người hiện lên, mỗi một lần, đều là nhẹ nhàng như vậy. Tựa như là đang cùng tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Nhẹ nhõm, hài lòng, thật mạnh. Đám người tâm thần chấn động. Chuyện gì xảy ra? Các đại lão cũng tò mò. Không rõ ràng, bất quá khả năng cùng nguyên tố cảm giác có quan hệ. Một vị đại lão đông nhiên mở miệng. nguyên tố cảm giác. Ừm. Nghe nói có một ít thiên phú cực kỳ cường đại người, nguyên tố cảm giác mẫn cảm trình độ cũng là vượt qua thường nhân, Đàm Tử Hào mỗi lần công kích đều bổ sung mãnh liệt hỏa nguyên tố năng lượng, Hàn Phong có lẽ thiên phú dị bẩm, có thể sớm bắt được hỏa nguyên tố năng lượng ngưng tụ vị trí. Vị kia đại lão giải thích nói, có đạo lý. Đám người tất cả nhược tư. Bất quá, rất nhanh có người kịp phản ứng, lão Lưu, ngươi cái này thanh âm nói chuyện có phải hay không hơi bị lớn. Hắn lời này, không chỉ riêng này mấy vị nghe được, Đàm Tử Hào tất nhiên cũng nghe đến. Này, Lưu Long Hổ có chút xấu hổ, ta người này trời sinh giọng lớn A. Xem thật kỹ tranh tài. Điền Chí Quân cũng xem xét hắn một chút, ý vị thâm trường. Quả nhiên, chính như bọn hắn nói, vị tiền bối kia nói lời, Đàm Tử Hào cũng nghe đến, cấp tốc cải biến công kích của mình sách lược, đem hỏa nguyên tố ẩn nấp bắt đầu. Không muốn mặt. Tại chỗ chỉ điểm, Hà Viễn Dương xì một tiếng kinh miệt, có ít người thật là càng già càng không tiền đồ, bình thường tuổi rồi, lan lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể tìm người nhà có tiền cho người ta làm liếm chó. Ngươi nhỏ giọng một chút. Chu Vân Phong đạp đạp hắn. Này! Hà Viễn Dương cười lạnh, ta người này liền là trời sinh giọng lớn. Chu Vân Phong! Giờ phút này, trên đài Lưu Long Hổ sắc mặt khó coi, nhưng là cũng không phản ứng hắn. Hừ! Hà Viễn Dương hừ lạnh một tiếng. Bất quá! Bản này liền là một cái cấp thấp nhất thanh vân kế hoạch chi tranh, loại này mịt mở chỉ điểm, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể lần nữa nhìn về phía trong sân chiến đấu. Chỉ là, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, liền xem như Đàm Tử Hào cải biến công kích sách lược, Hàn Phong vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Vâng! Vâng! Từng đạo hỏa diễm buôn tập, từng đợt quyền phong càn quét. Vô luận Đàm Tử Hào phải chăng mang theo hỏa diễm, mang nhiều ít hỏa diễm, phải chăng thi triển nguyên tố chiến kỹ, Hàn Phong đều có thể tùy tiện tránh thoát công kích của hắn. U. Hà Viễn Dương vui vẻ, nhìn đến một ít người chỉ điểm Giang Sơn điểm sai A. Chu Vân Phong thở dài. Lại khoảng cách Hà Viễn Dương xa một chút. Lưu Long Hổ sắc mặt đen nhánh. Rất thú vị, không phải sao? Điền Chí Quân mỉm cười. Có thể tại như vậy cấp thấp giai đoạn, nhìn thấy bọn hắn cũng đoán không được đồ vật, nhìn đến lần này thanh vân kế hoạch, bọn hắn ngược lại là không có uổng phí đến. Cái này gọi Hàn Phong hài tử. Ai đề cử? Cục xây dựng người. Bất quá, bọn hắn mỗi năm đều giới thiệu người tới hôn tài nguyên, rất ít có thể trúng cử, lần này sở dĩ trúng tuyển là bởi vì vị này. Ồ! Điền Chí Quân mở ra văn kiện nhìn thoáng qua, Hàn Phong đứa nhỏ này có được kinh người thiên phú chiến đấu, có lẽ có thể cho điểm thời cơ, Lam Đình. Thú vị! Điền Chí Quân tròng mắt hơi híp, có thể để cho Lam Đình tán dương thiên phú. Nói không chừng hắn còn có thể thắng, không phải sao? Điền Chí Quân hứng thú. Không có khả năng. Lưu Long Hổ đen nhánh nghiêm mặt lắc đầu, coi như hắn có thể miễn cưỡng tránh thoát Đàm Tử Hào công kích, nhưng là cuối cùng quá yếu, một khi Đàm Tử Hào bộc phát. A, Điền Chí Quân cũng không cùng hắn tranh, đánh cược. Đánh cược như thế nào? Lưu Long Hổ nhìn về phía hắn. Nghe nói ngươi gần nhất mua một phần rất không tệ chiến kỹ chuẩn bị cho nhà ngươi hải tử. Liên cược cái này đi, thua ngươi đem siêu năng chiến kỹ cho ta, thắng ta lại đưa hải tử một phần xem như lễ vật. Điền Chí Quân bình tĩnh nói. Ồ! Lưu Long Hổ tâm thần khẽ nhúc nhích. Siêu năng chiến kỹ. Hắn lần nữa nhìn lướt qua chiến đấu, Hàn Phong mặc dù có thể tránh thoát Đàm Tử Hào công kích, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng tránh thoát, không có chút nào năng lực phản kích. Không sai. Chủ yếu là năng lực phản kích. Một cái xa bàn sư có thể có cái gì phản kích thủ đoạn. Chớ nói chi là, Đàm Tử Hào còn có mấy cái siêu năng chiến kỹ không có thi triển. Thế là, hắn không chút do dự, cực. Được. Điền Chí Quân mỉm cười. Hy vọng trận chiến đấu này sẽ không khiến ta thất vọng. Đương nhiên sẽ không. Lưu Long Hổ tâm tình tốt rồi. Bạch chơi một phần siêu năng chiến kỹ, tâm tình của hắn đương nhiên được, căn cứ hắn đúng Đàm Tử Hào hiểu rõ, gia hỏa này sợ là đã không kiên nhẫn được nữa. Quả nhiên. Theo Hàn Phong lần lượt tránh né, Đàm Tử Hào rốt cục tức giận. Hắn giành giành như thế cường đại, lại đánh không đến người. Hắn giành giành như thế mãnh liệt, lại bị người trêu đùa. Thế là. Hắn phẫn nộ. Vâng. Hỏa diễm trào lên. Hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa giáng lâm. Một thanh lửa hồng sắc đại kiếm tại Đàm Tử Hào trong tay ngưng tụ thành hình, đây là hắn trung cực át chủ bài, cũng là hắn trước mắt chiến lược mạnh nhất. Liền xem như Hà Viễn Dương cùng Chu Ngọc Phong cũng đỡ không nổi. Đồng dạng, Hàn Phong cũng không đường có thể trốn. Bởi vì một thanh này thuần năng lượng đại kiếm phạm vi quá lớn quá rộng quá kinh khủng, cơ hồ bao trùm hội trường tất cả đường lui, căn bản không có địa phương có thể tránh. Hàn Phong, sợ là muốn lạnh. Chuẩn bị cứu người. Các vị tiền bối sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 27, Lão Đàm, chúc mừng A. Giờ phút này, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa đạo trường, sợ không kịp cứu người. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, hiện tại Hàn Phong lại vô cùng tỉnh táo. Hỏa Liên đại kiếm cực kỳ cường đại. Nhưng là đi, chiêu này Đàm Tử Hào hôm nay đã dùng nhiều lần. Chiêu thức giống nhau, dùng nhiều lần như vậy, mình như thế nào lại không có phòng bị. Hắn vừa rồi sở dĩ dám đi lên, liền là nghĩ đến một cái phương pháp phá giải. Mặc dù không đáng tin lắm, nhưng là thử một chút cũng sẽ không mang thai. Ông, thần niệm sa bàn khởi động. Thành công bắt được Hỏa Liên đại kiếm cái này siêu năng chiến kỹ, Hàn Phong tại sa bàn bên trong thử mấy chục lần về sau, lúc này mới trở về đến trong hiện thực. Ông, phong chi vũ khởi động, cắt bụi đầy trời. Cà, cà, vô tận cắt bụi hiện lên. Tại Đàm Tử Hào thôi động mạnh nhất chiến kỹ trong nháy mắt, Hàn Phong đem một mực giữ lại sa trần chi lực cơ hồ toàn bộ ném ra ngoài, che khuất bầu trời. Ừm. Đàm Tử Hào chau mày. Bởi vì ngay tại buộc phát thời khắc mấu chốt nhất, hắn đã không nhìn thấy Hàn Phong. Cái này đầy trời cắt bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn ánh mắt. Bất quá. Còn tốt. Hắn nguyên tố cảm giác đồng dạng là cấp độ F đỉnh phong. Cà. Cà. Cảm giác đảo qua. Tại đầy trời cắt bụi bên trong có chút yếu ớt, nhưng là tại phóng thích thời khắc cuối cùng, hắn cuối cùng bắt được một cái khí tức quen thuộc, Hàn Phong khí tức. Mở. Một vòng hỏa diễm lay động qua, chấn khai một phương hướng nào đó cắt bụi. Đàm Tử Hào ngẩng đầu nhìn một chút, xác nhận thấy được Hàn Phong thân ảnh. Ngay tại lúc này, vâng, hỏa diễm càn quét. Hỏa Liên đại kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng chém xuống, một đạo kinh khủng hồng quang xé rách xa trần chi lực, đem cơ hồ nửa cái chiến đấu sân bãi toàn bộ bao trùm. Kết thúc. Hà Viễn Dương thở dài. Hàn Phong sau cùng đầy trời cắt bụi đoán chừng là muốn đưa đến chướng nhãn pháp tác dụng. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc. Đối với siêu năng giả mà nói, ngoại trừ con mắt bên ngoài, còn có nguyên tố cảm giác, song trọng tác dụng dưới, sa trần chi lực loại này yếu ớt chướng nhãn pháp cơ hồ vô dụng. Hắn coi như không tệ. Chu Vân Phong rốt cục nhận đồng Hàn Phong. Làm một sa bàn sư, Hàn Phong có thể đến một bước này, bước ra Đàm Tử Hào át chủ bài, chẳng phải là cùng hai người bọn họ cũng coi là một cái tiêu chuẩn rồi. Mà lúc này, mấy vị siêu năng giả tiền bối cũng chuẩn bị nhúng tay cứu người. Quả nhiên, vẹn vẹn chớp mắt công phu. Hiu. Một thân ảnh từ cắt bụi bên trong bay ngược ra đến, kém chút trực tiếp bị đánh đi ra, tại chỗ đào thải. Nhanh đi. Nhìn xem Hàn Phong có bị thương hay không. Mấy người vội vàng đi qua, muốn đem người cứu được thời điểm, kinh ngạc phát hiện, cái này bị đá ra tới thân ảnh lại là Đàm Tử Hào. Không sai. Đàm Tử Hào. Cái này. Làm sao có thể? Mấy người mở to hai mắt, đột nhiên nhìn về phía trên đài. Nơi đó. Sa trần chi lực tiêu tán. Hàn Phong bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, trên thân không có vết thương nào. Không có khả năng. Đàm Tử Hào đứng lên, không dám tin, ta rõ ràng đánh trúng ngươi. Thật sao? Hàn Phong cười khẽ. Cả. Hắn đưa tay, đầy trời sa trần chi lực tiêu tán, kia vô tận cắt bụi bên trong, lại còn có một cái bị đánh nát hơn phân nửa ngang cắt bụi pho tượng. Ngươi xác định ngươi đánh trúng chính là ta, không phải nó. Đàm Tử Hào lập tức yên lặng. Thế thân. Sa Điêu. Hắn vậy mà. Bị lừa dối. Ánh mắt bị ngăn cản, nguyên tố cảm giác yếu ớt, Hàn Phong tại loại này tình trạng dưới, vậy mà tại nơi xa làm một cái không sai biệt lắm ngang xa điều mô hình. Cuối cùng, tại hắn thi triển hỏa liên chi kiếm trong nháy mắt, Hàn Phong một cước đem hắn đạp bay. Giờ phút này, cái mông của hắn bên trên, còn giữ một cái chắc nịch dấu chân. Hình dáng rõ ràng. Cả. Toàn trường yên tĩnh. Nghe được Hàn Phong cùng Đàm Tử Hào đối thoại, bọn hắn mới biết được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cũng rốt cuộc biết Đàm Tử Hào thất bại tại ở đâu. Thật mạnh. Hà Viễn Dương sợ hãi than. Cái này tư duy. Chu Vân Phong đồng dạng rung động. Bọn hắn đều không cách nào phá giải chiêu số, lại bị Hàn Phong giải quyết. Rất có ý tứ. Điền Chí Quân bỗng nhiên mở miệng, nhìn đến Lam Đình nói không sai. Lão Lưu à, ngươi kia phần siêu năng chiến kỹ, sợ là phải cho ta đưa tới rồi. Vậy cũng không nhất định. Lưu Long Hổ trong mắt hơi híp. Ồ. Điền Chí Quân lông mày nhướng lên. Lúc này. Trong đạo trường, Đàm Tử Hào đã tỉnh táo lại. Là ta chủ quan. Cực kỳ tốt. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Đàm Tử Hào âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, mặc dù ngươi phá giải ta hỏa liên chi kiếm, nhưng là đồng dạng, ta cũng thấy rõ ngươi tất cả trò xiếc. Ngươi, Hàn Phong, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Liền xem như còn sót lại một điểm lực lượng, ta cũng có thể tùy tiện đưa ngươi đánh bại. Đàm Tử Hào hai mắt hiện lên một vòng hồng quang. Vâng. Hỏa diễm lần nữa ngưng hiện. Chỉ là, hiện tại hỏa diễm uy năng. Ngươi xác định. Hàn Phong liếc nhìn khả năng một dội nước tiểu đều có thể nước tiểu diệt hỏa diễm. Đối phó ngươi, đầy đủ. Đàm Tử Hào đạm mạc nói. Nói xong, hắn giơ tay lên. Vâng. Thể nội tất cả năng lượng tại thời khắc này ngưng kết, hỏa diễm trào lên, vậy mà ngưng tụ đến hữu quyền của hắn bên trong, sau đó bước ra một bước, đánh vào mặt đất. Vâng. Hỏa diễm tràn vào dưới mặt đất. Đây là Hà Viễn Dương tâm thần chấn động, địa liệt trùng kích. Địa liệt trùng kích, cấp độ ép siêu năng nguyên tố chiến kỹ, đem hỏa diễm ngưng tụ từ dưới đất xung kích. Một chiêu này cũng không tính cường đại. Chờ chút. Hà Viễn Dương đông nhiên kịp phản ứng. Tốt một cái Đàm Tử Hào. Tốt một thiên tài. Một chiêu này hoàn toàn chính xác không mạnh, đối với hắn và Chu Vân Phong cũng vô hiệu, nhưng là đúng Hàn Phong. Cái này Đàm Tử Hào nhìn ra Hàn Phong khuyết điểm, coi như hắn thiên phú chiến đấu lại cao, nguyên tố cảm giác lại nhạy cảm, hắn cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái sa bàn sư. Nếu là sa bàn sư, tố chất thân thể liền là cực hạn. Quá yếu. Quá chậm. Cho nên, hắn một chiêu này là từ dưới đất tập kích, để Hàn Phong không đường có thể trốn. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái cấp độ ép chiến kỹ, lại vừa vặn nhằm vào Hàn Phong. Bất động, sẽ bị công kích. Động, tại hắn đặt chân một khắc này, đồng dạng sẽ bị công kích. Không đường có thể trốn. Cuối cùng, Hàn Phong vẫn thua tại sa bàn sư tố chất thân thể. Đáng tiếc a. Đám người có chút tiếc nuối. Tới. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn sợ nhất, liền là loại công kích này. Thần niệm sa bàn không có dự báo năng lực, chỉ có gặp chiêu phá chiêu năng lực. Đối mặt loại này hoàn toàn không biết từ nơi nào tiến đến công kích. Hắn không biện pháp gì. Cả. Thần niệm sa bàn hoàn toàn khởi động. Hàn Phong trong đầu, Đàm Tử Hào đã hoàn toàn phục khắc mô phỏng xuất hiện, thậm chí chung quanh hắn hỏa diễm nguyên tố, đều cùng trong hiện thực giống nhau như lúc. Thậm chí, đã có dấu hiệu siêu năng nguyên tố chiến kỹ. Đã hắn đã dùng đến, Hàn Phong liền có thể bắt đầu vô hạn lần thôi diễn. Lần thứ nhất phục khắc. Bắt đầu. Vâng. Hỏa diễm càn quét. Vẹn vẹn không đến một giây đồng hồ, Hàn Phong còn chưa kịp về sau chạy, liền bị dưới chân một cỗ trùng thiên hỏa diễm bao phủ, lạnh. 3. Thần niệm sa bàn thiết lập lại. Hàn Phong. Hắn nhìn một chút dưới chân hỏa diễm xung kích vị trí, gia tăng hai chân. Cam lê nương. Cái này nếu là trong hiện thực, hắn sợ là phế đi đi. Nô. Vậy nếu như thừa cơ công kích Đàm Tử Hào đâu? Hàn Phong thừa dịp Đàm Tử Hào nửa quỳ tại công kích trên đất liền thời điểm, đột nhiên vọt tới, nhưng mà, vừa mới tới gần địch nhân, liền bị từng vòng hỏa diễm bao phủ. Vâng. Hàn Phong lại không có. Thay cái góc độ. 3. Hàn Phong lại không có. Lại đến. Ẩm. Hàn Phong bay rớt ra ngoài. Phải thua sao? Hàn Phong thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới, Đàm Tử Hào lại còn có loại này chiến kỹ, mà lại trước đó hoàn toàn không có sử dụng qua. Cái này chính là thiên tài nội tình sao? Hắn từ bỏ. Cả. Hàn Phong trở về hiện thực. Một cỗ mãnh liệt hỏa diễm ba động, ngò ngoe muốn động. Hàn Phong biết, mình một giây sau liền sẽ bị ngọn lửa bao phủ. Bất quá, ngay tại làm tích tắc này, hắn nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn Đàm Tử Hào, đồng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Mặc dù, chẳng phải đáng tin cậy. Mà giờ khắc này, Đàm Tử Hào một tiếng nhe răng cười. Chết đi. Hỏa diễm sắp dâng trào. Cũng liền trong nháy mắt này, Hàn Phong nhảy lên một cái, mượn sa trần chi lực lượng, thân ảnh vọt tới trước một mảng lớn. Đám người. Hắn muốn làm gì? Nhảy lên, hạ xuống thời điểm bị ngọn lửa xung kích đến không phải chết được thảm hại hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, tại tất cả mọi người chấn kinh không dám tin trong ánh mắt, Hàn Phong thân ảnh phiêu nhiên mà xuống. Cả. Hàn Phong rơi xuống toàn trường duy nhất sẽ không bị địa liệt trùng kích công kích đến, cũng là Đàm Tử Hào vô luận như thế nào cũng vô pháp công kích địa phương. Đàm Tử Hào trên đầu. Không sai. Giờ phút này, Hàn Phong phiêu nhiên rơi xuống, kim kê độc lập, dẫm tại Đàm Tử Hào trên đầu. Tựa như ngựa đạp phi yến. Cả. Hội trường một mảnh yên lặng. Vô luận là xem náo nhiệt tiểu hài tử hay là Hà Viễn Dương bọn người thậm chí là ghế giám khảo các đại lao đều ngây ra như phỗng. A cái này. Giẫm người ta trên đầu. Bọn hắn gặp qua rất nhiều lần chiến đấu, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy lớn lối như thế đấu pháp. Cái này. Đồ cái gì? Lại không có thương tổn. Đương nhiên. Nếu như dưới tình huống bình thường, Hàn Phong đạp lên sợ là sẽ phải bị đập chết. Nhưng là dưới mắt, Đàm Tử Hào lực lượng cơ hồ hao hết. Đem tất cả lực lượng lại dung nhập vào địa liệt trùng kích bên trong, căn bản là không có cách công kích Hàn Phong. Đàm Tử Hào đầu ông ông. Hắn chỉ cảm thấy lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình, tất cả mọi người thấy được Hàn Phong dám làm nhục như vậy chính mình. Vâng. Hắn toàn thân run rẩy, vô tận phẫn nộ đem hắn bao phủ. Hàn Phong. Đàm Tử Hào gầm lên giận dữ. Không chỗ thả ra địa liệt trùng kích lại sinh sinh thu hồi. Vâng! Vô tận hỏa diễm nở rộ. Một cỗ cực kỳ cường đại hỏa diễm bốc lên, chuyến ra lực lượng kinh người, tại chỗ liền đem Hàn Phong trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng quẳng bay ở đất. Ngươi! Tìm! Chết! Đàm Tử Hào tức giận. Vâng! Vâng! Hỏa diễm trào lên. Kia tựa như cự tháp đồng dạng dáng người, nổi gân xanh, mạch máu hiển hiện, rất là kinh khủng. Chết đi! Hắn một quyền đánh phía Hàn Phong. Tựa như đạn tháo. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, không gian bỗng nhiên ngưng kết, hắn thân thể, công kích của hắn, hắn tất cả hỏa diễm đều tại thời khắc này ngưng kết, Điền Chí Quân thân ảnh ra trong sân bây giờ. Ngươi thua. Lùi ra đi. Điền Chí Quân nhàn nhạt phất tay. Ầm. Đàm Tử Hào bay ngược trở về. Không có khả năng. Liền hắn cái này yếu gà, ta một quyền. Đàm Tử Hào vô ý thức nói xong, bỗng nhiên trầm mặc. Chờ chút. Hắn hỏa diễm chi lực rõ ràng đã hao hết, thể nội cái này mênh mông lực lượng. Không được. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, mặt xám như tro. Giờ phút này, Hà Viễn Dương rất vui vẻ đi lên, nắm chặt tay của hắn, lao đàm à, chúc mừng ngươi đột phá cấp E. Chương 28, nông dân trồng trà nhà cháu rể. Đúng thế. Đàm Tử Hào đột phá. Một cái hỏa liên đại kiếm tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, lại thi triển địa liệt trùng kích đem tất cả lực lượng hao hết về sau. Bị Hàn Phong tại chỗ nhục nhã giẫm trên đầu. Lấy hắn bạo tính tình, cái này có thể nhẫn. Sau đó, liền không có sau đó. Đột phá cấp E, vượt qua thanh vân kế hoạch phạm chủ, tự nhiên cũng sẽ không có cạnh tranh tư cách. Cả. Toàn trường yên lặng. Mọi người cũng là nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Kết cục này. Tốt một cái Hàn Phong. Tại sao ta cảm giác Đàm Tử Hào bị làm nhục? Tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi. Hàn Phong đứa nhỏ này. Vô luận là thiên phú chiến đấu vẫn là trí thông minh đều viễn siêu Đàm Tử Hào. Đáng tiếc, xa trần chi lực A. Mọi người nhao nhao biểu thị tiếc nuối. Xa trần chi lực, hạn mức cao nhất quá thấp. Siêu năng nguyên tố mật mã đại biểu cho cái gì? Tiềm lực. Tương lai. Cường độ. Đồng dạng tài nguyên, người ta có thể tu luyện tới cấp A. Người xa trần chi lực khả năng mới miễn cưỡng vọt tới cấp C. Chớ nói chi là lại hướng lên ngươi cũng không có cách nào tăng lên. Hàn Phong. Đàm Tử Hào hai mắt đỏ như máu. Trung quanh thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, hắn lần chiến đấu này mặc dù không có thụ thương, nhưng là loại này thất bại phương thức. Vũ nhục tính lớn đến khủng khiếp. Nhất là, Hàn Phong vẹn vẹn chỉ là một cái sa bàn sư. Cạch, cạch. Đàm Tử Hào từng bước một đi hướng Hàn Phong. Muốn đánh nhau. Hà Viễn Dương cười lạnh một tiếng. Hiện tại cùng là cấp E, hắn cũng không cần thiết sợ. Cả. Chu Vân Phong đồng dạng đứng dậy. Một tia bắn nổ lôi đỉnh trong tay xoay chuyển. Hắn đương nhiên không đến mức là Hàn Phong ra mặt, nhưng là nếu như có thể thừa cơ quần đầu Đàm Tử Hào, hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lan đi. Đàm Tử Hào hai mắt đỏ như máu, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, ca. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Đàm Tử Hào phẫn nộ bước chân im bặt mà dừng, hắn toàn thân run rẩy, ngăn chặn phẫn nộ của mình, nhìn thật sâu Hàn Phong một chút. Hàn Phong, một ngày nào đó chúng ta sẽ ở giã ngoại gặp được. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Thật có lỗi. Đàm Tử Văn Kiện đi tới, có chút xấu hổ. Anh ta người này tính tình không tốt lắm. Thứ lỗi. Không sao. Hàn Phong nhún nhún vai. Nặc. Đàm Tử Hàm cho Hàn Phong đưa một trang giấy, nháy mắt mấy cái, hữu duyên gặp lại. Nói xong. Nàng đuổi theo ca ca bước chân rời đi. Vật gì tốt. Hà Viễn Dương lại gần nhìn một chút, lập tức trước mắt sáng rõ, tờ giấy kia mặt sau. Lại là người ta tiểu cô nương phương thức liên lạc. Quả nhiên. Là hắn biết. Hàn Phong kia không muốn mặt lại là cái tình trường cao thủ. Người cái tên này. Trước đùa giỡn người ta tiểu cô nương, lại đánh bại người ta tiểu cô nương ca ca, cho tiểu cô nương trong lòng lưu lại thật sâu là cấn. Tình thánh. Có một tay a. Hà Viễn Dương kinh thán không thôi. Ha ha. Hàn Phong nết miệng mỉm cười. Cái gì tình thánh không tình thánh, hắn là thật không có hứng thú, hắn muốn thật xuất thủ. Liền không chỉ là ở trong lòng lưu lại là cấn đơn giản như vậy. Ngươi thật đối với người ta không hứng thú. Hà Viễn Dương nháy mắt mấy cái. Không. Hàn Phong cực kỳ khẳng định. Vậy cũng đề nghị ngươi tăng thêm nàng hảo hữu. Hà Viễn Dương nhún nhún vai. Không thêm. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt. Nam tử hán đại trượng phu, không thích con gái người ta cũng không cần lãng phí người ta thời gian. Không phải. Hà Viễn Dương tằng hắng một cái, Đàm Tử Hào hiện tại hận ngươi hận cực kỳ, nếu như hắn truy sát ngươi, ngươi còn có thể tìm Đàm cô nương. Đinh. Hàn Phong điện thoại một tiếng vang dọn, hảo hữu xin hoàn thành. Hà Viễn Dương trầm mặc. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong, đột nhiên cảm giác được hai người tính cách như thế phù hợp. Không hổ là ta Hà Viễn Dương nhìn chúng bằng hữu a. Liên tính cách này, Hàn Phong đồng học tương lai khẳng định giống như chính mình bất khả hạn lượng. Bất quá, đúng lúc này, Hàn Phong thấy được Đàm cô nương người giới thiệu văn tắt, nhà ông ngoại lá trà hàng đế, có cần tìm ta liên hệ. Hàn Phong có chút ngộng, đây chính là các ngươi nói nhân duyên tốt. Không phải ngươi nghĩ cái kia. Người ta là thật bán lá trà. Hà Viễn Dương bùi ngùi mãi thôi, một loại rất đặc thù lá trà, một loại giá trị đắt đỏ tất cả mọi người quỳ cầu đỉnh cấp lá trà, đúng tu luyện rất có chỗ tốt. Ồ, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, đúng tu luyện có chỗ tốt. Ngươi uống qua? Không. Hà Viễn Dương lắc đầu, đồ chơi kia ta có thể ăn không dậy nổi, giá cả quá đắt. Bởi vì ngoại trừ tu luyện bên ngoài, loại kia lá trà nghe nói là có thể yếu ớt gia tăng một chút xíu sinh mệnh chi lực vẫn là cái gì? Cái gì? Hàn Phong con ngươi đột nhiên co vào. Nói đùa cái gì? Có thể gia tăng sinh mệnh chi lực lá trà. Vậy vật này, ta cảm giác đều là tâm lý tác dụng. Hà Viễn Dương nhíu môi, bình thường người tu luyện ai lo lắng sinh mệnh chi lực vấn đề. Vẫn là loại này cái gọi là yếu ớt tăng lên sinh mệnh chi lực. Cũng liền lừa gạt một chút đồ đần. Cái đồ chơi này liền cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồng dạng. Ừm. Cũng liền tuổi hơi lớn cái chủng loại kia không học thức người già mới có thể mua a. Hà Viễn Dương lắc đầu cảm khái. Hàn Phong. Hắn cảm giác mình giống như bị vũ nhục. Đồng nhiên. Điện thoại chấn động. Hảo hữu tăng thêm thông qua. Đàm cô nương phát tới một cái biểu lộ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn đến Đàm cô nương đối với mình rất có hảo cảm a. Ngươi nhìn lấy hơi biểu lộ đều cười vui vẻ như vậy, lại thêm nhà nàng lá trà. Ân. Hắn đã hiểu. Khả năng này liền là tình yêu đi. Thế là, Hàn Phong đã bắt đầu cân nhắc trở thành nông dân trồng trẻ nhà cháu rể khả thi phân tích. Đương nhiên, loại ý nghĩ này tại đống nhiên vang lên Đàm Tử Hào kia thân thể khôi ngô thời điểm im bặt mà dừng. Được rồi, ngươi còn sống không tính gian nan, làm gì bí quá hóa liều. Mà lúc này, Điền Chí Quân hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói, ta tuyên bố, trận chiến đấu này, Hàn Phong chiến thắng. Về phần các ngươi, hắn nhìn Hà Viễn Dương một chút, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Ai? Khiêu chiến? Hà Viễn Dương lập tức tinh thần. Đúng a. Thanh Vân kế hoạch có thể vô hạn khiêu chiến. Hàn Phong mặc dù đánh bại Đàm Tử Hào, lại không có đánh bại bọn hắn. Ha ha ha ha. Hắc hắc, Hàn Phong. Hà Viễn Dương hưng phấn lên, thiên phú chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng là, tất cả những này, đúng ta cùng Chu Vân Phong, hết thảy vô hiệu. Đàm Tử Hào là cận chiến kiểu bạo phát, mà hắn cùng Chu Vân Phong. Hoàn toàn tương phản. Vô luận là lôi đỉnh chi lực hay là hàn băng chi lực, đều có thể không hề cố kỵ bao trùm toàn trường, sẽ không cho Hàn Phong tránh né bất cứ cơ hội nào. Nha! Còn có hàn băng chi lực cùng lôi đỉnh chi lực hai loại lực lượng cường đại bao trùm toàn trường tình huống dưới, sa trần chi lực khả năng liền thi triển thời cơ đều không có. Quá yếu! Đây chính là cái gọi là khắc chế. Tới tới tới, chúng ta đánh một trận. Hà Viễn Dương hưng phấn. Ha ha ha! Thắng lợi hướng mình ngoác. Nhưng mà, Chu Vân Phong chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn hắn một cái, Hà Viễn Dương. Ừm. Ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Cái gì? Ngươi cứ nói đi. Ừm. Hà Viễn Dương mê hoặc. Chật. Hắn cảm nhận được mình đã đột phá đến cấp E cảnh giới, trầm mặc. Sau đó, hắn hung hăng rút mình một bàn tay, để ngươi nha thích sĩ diện. Để ngươi nha học Chu Vân Phong cái này tao bao. Để ngươi nha không học một điểm đồ tốt. Chu Vân Phong. Kỳ thật hắn cũng hối hận. Gặp quỷ. Ai biết Đàm Tử Hào thế mà thua. Biết sớm như vậy, hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì mặt mũi đi đột phá A. Hiện tại bọn hắn ba cái đã đột phá đến cấp E, đã mất đi tư cách. Như vậy, phần này tài nguyên người cạnh tranh chỉ còn lại Hàn Phong một người. Nghĩ rõ ràng về sau, hai người liếc nhau, chỉ có nước mắt ngàn đi. Hồi lâu, các đại lão ban phát ban thưởng. Tại sát vách bọn trẻ đều thèm khóc ánh mắt bên trong, tại Đàm Tử Hào hận hận trong ánh mắt. Tại Hà Viễn Dương cùng Chu Vân Phong ánh mắt hâm mộ bên trong. Hàn Phong thành công ôm đi kia một thùng năng lượng dịch. Dòng dã 2 lít. Đột phá cấp E, ở trong tầm tay. Thiên chi kiêu tử. Không sai. Danh phủ kỳ thực. Điền Chí Quân đập 3 lần Hàn Phong bả vai. Tán dương. Ai? Hàn Phong nghi hoặc. Ngay tại hắn mở mịt phó hội trưởng cái này 3 lần có phải hay không ám chỉ mình nửa đêm 3 điểm đi phòng của hắn, cùng mình rốt cuộc có nên hay không khuất phục tại phó hội trưởng dâm uy thời điểm. Nghĩ cái gì đâu. Hà Viễn Dương hâm mộ nhìn xem trong ngực hắn năng lượng dịch, ban đêm đi chúc mừng xuống. Không được. Hàn Phong lắc đầu. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ chúc mừng, hôm nay thu hoạch tương đối khá, ban đêm thừa cơ bắn vọt một đợt mới là vương đạo. Tốt ta. Hà Viễn Dương cũng không miễn cưỡng, bất quá, hắn liếc mắt nhìn hai phía, lại gần thấp giọng nói, Hàn Phong, ngươi cái kia ngang người pho tượng có thể làm rất thật một chút sao? Hàn Phong, vị bằng hữu này, ngươi muốn làm gì? Chương 29, Bái Sư. Buổi chiều, Hàn Phong trở về. Hôm nay là nghỉ ngơi thời gian, hắn cũng không cần thiết đi đơn vị. Lại nói, ôm 2 lít năng lượng dịch hắn cũng không quá yên tâm, chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại tùy thời có người sẽ đoạt ảo giác, tựa như lúc trước đi ngân hàng lấy tiền đồng dạng. Hồi lâu, trở lại phòng cho thuê. Hàn Phong thận trọng đổ ra một ml chất lỏng, cảm thụ được kia cỗ thuần khiết mà mênh mông năng lượng, thận trọng ăn vào. Ông, một cỗ cường đại khí tức tại thể nội nổ tung. Và anh, kia chiến đấu bên trong cơ hồ thấy đáy năng lượng tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang khôi phục, ngắn ngủi mấy giây, Hàn Phong năng lượng đã về đấy. Không hổ là áp xúc năng lượng dịch. Hàn Phong sợ hãi than. Một ml còn như vậy, 2 lít. Hắn ngấm lại còn có chút nho nhỏ kích động. Về phần cái gọi là thiên chi tiêu tử xưng hào cái gì, hắn ngược lại hoàn toàn không thèm để ý. Lên lên lên. Hàn Phong theo bản năng cứ dựa theo dĩ vãng hình thức tu luyện. Ông. Sa trần chi lực ngưng tụ. Từng ly từng tí. Rất nhanh, một cái tiêu chuẩn chế thức sa bàn ngưng tụ ra. Rất nhẹ nhàng. A. Hàn Phong dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, đối với cái này mình đã hoàn toàn nghiên cứu minh bạch công viên sa bàn. Hắn vô luận chế tác mấy lần, tu luyện bao nhiêu lần đều là không tăng lên. Không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên. Hắn lại thử nghiệm làm ra mấy lần. Vô hiệu. Thế mà ngay cả cơ sở nhất vững chắc sa trần chi lực tác dụng đều không có. Là bởi vì cấp quá thấp sao? Hàn Phong mơ hồ minh bạch. Cái này giống. Học sinh tiểu học làm nhân chia cộng trừ gọi là học tập. Ngươi một cái học sinh trung học đi làm, không riêng không có bất kỳ cái gì tiến bộ, mỗi ngày làm còn có thể liền giảm xuống trí thông minh. Hàn Phong hiện tại đã là cấp độ F siêu năng giả. Hắn sa bàn sư nghề nghiệp, cũng đã là chính quy tạo vật cấp sa bàn sư. Bởi vậy, lại làm loại này phổ thông sa bàn, lại là không còn tác dụng gì nữa. Muốn chân chính tăng lên, chỉ có đánh hạ mình không có nắm giữ, độ khó cao đồ vật, lặp đi lặp lại luyện tập, nắm giữ thuần thục, đây mới thực sự là tăng lên. Cho nên, hắn muốn tăng lên lời nói. Tạo vật cấp bản thiết kế sao? Hàn Phong lâm vào trầm tư. Nô. Trực tiếp nguyên tố cảm giác một cái. Cả. Hàn Phong thử nghiệm cảm giác dưới chân nhà này cao ốc, đáng tiếc, tất cả đều là phức tạp mà hỗn loạn năng lượng, ngoại trừ cảm thụ một cái cao ốc mô hình, cũng không có ý nghĩa gì. Đẳng cấp không biết. Năng lượng không biết. Nếu như dùng nhà này cao ốc luyện tập, hiệu suất càng là không biết. Cũng liền lúc này, hắn mới thật sâu ý thức được, Vương Thúc đưa tặng mình kia phần tiêu chuẩn chế thức bản thiết kế đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Hiệu suất. Bản thiết kế. Hàn Phong trầm tư. Hiện tại, hắn cần một cái có thể tu luyện tạo vật cấp bản thiết kế. Thế là, hắn lại mở ra sa bàn sư hiệp hội diễn đàn, liên quan tới bản thiết kế đồ vật, nơi này hẳn là tối toàn. Quả nhiên, hắn tùy ý lục soát mấy cái từ mấu chốt, ra một đống bản thiết kế, còn có tương ứng lời bình. 1. Tạo vật cấp bản thiết kế, nhi đồng sân chơi sa bàn. Thích hợp giai đoạn, tạo vật sơ cấp. Tăng lên phạm vi, đúng các loại nguyên tố công trình hiểu rõ, đúng sa trần chi lực năng lượng tính ổn định có nhất định lượng tăng lên. 2. Tạo vật cấp bản thiết kế, cỡ nhỏ khu cư trú quy hoạch sa bàn. Thích hợp giai đoạn, tạo vật trung cấp. Tăng lên phạm vi, đúng sa bàn chế tác tỷ lệ có càng sâu hiểu rõ, đúng sa trần chi lực năng lượng tính ổn định có nhất định lượng tăng lên. Hàn Phong liếc nhìn, thứ này đối với hắn là một chút tác dụng không có. Năng lượng tính ổn định. Không cần. Phong chi vũ tính ổn định không người có thể địch. Hắn cần chính là có thể tăng lên sa trần chi lực cường độ hoặc là năng lượng mật độ. Có thể chân chính tăng lên siêu năng giả tiêu chuẩn cái chủng loại kia yêu cầu cực cao sa bàn. Mọi người không cần cường độ sao? Hàn Phong nói thầm. Hắn tra một chút về sau, tựa hồ có chút minh bạch. Sa bàn sư dạng này phụ trợ hình nghề nghiệp, đúng cường độ yêu cầu là yếu nhất. Muốn trở thành một hợp cách lại ưu tú sa bàn sư, yếu tố đầu tiên liền là lực khống chế, thứ hai yếu tố liền là tính ổn định, cơ hồ tất cả bản thiết kế chính là vì hai cái này phục vụ. Đột phá đến tiếp theo giai đoạn. Cũng là như thế. Về phần cường độ, đây chẳng qua là tăng lên lực khống chế cùng tính ổn định thời điểm bổ sung. Tốt ta. Hàn Phong tựa hồ có chút minh bạch. Đối với sa bàn sư mà nói, căn bản không ai quan tâm ngươi là cấp bậc gì siêu năng giả, người ta quan tâm chỉ có một cái, ngươi đến cùng là cái gì sa bàn sư. Nhưng mà, đúng Hàn Phong mà nói, sa bàn sư vẹn vẹn chỉ là hắn mạnh lên phương thức, hắn tu luyện mục đích cuối cùng nhất, vẫn là không ngừng đột phá tự thân siêu năng nguyên tố, sinh mệnh lực thuế biến. Nghe nói, tăng lên tới cấp A trở lên, sinh mệnh lực có hơn mấy trăm năm. Đây mới là Hàn Phong mục tiêu. Cả. Cả. Hàn Phong lật ra mấy trang, yên lặng từ bỏ. Không có. Một cái không có. Cơ hồ tất cả tạo vật cấp xa bàn bản thiết kế, đều là hướng về phía lực khống chế cùng tính ổn định hai cái phương diện đi, năng lượng mật độ chỉ là hơi có đề cập. Nếu như tu luyện, trong này thích hợp cho hắn nhất một chương bản thiết kế, năng lượng cường độ tu luyện hiệu suất cũng chỉ có 30%, còn lại 50% là tu luyện lực khống chế, 20% là tính ổn định. Hiệu suất quá thấp. Hàn Phong lắc đầu. Mặc dù những này đúng xa bàn ngưng tụ có ích lợi rất lớn, nhưng là hắn hiện tại thời gian rất quý giá, chỉ có thể ưu tiên cân nhắc năng lượng cường độ tăng lên. Nô! Phải không học một ít tiểu Hàn Phong? Siêu năng giả đẳng cấp đột phá, có lẽ thổ nguyên tố hiệp hội thích hợp hơn. Thế là, Hàn Phong thật đúng là đi cha cha. Thổ nguyên tố hiệp hội bên kia xác thực cung cấp một loại sa trần chi lực phương thức tu luyện, nhưng là loại phương thức này cần lượng lớn thời gian đến lắng đọng. Rốt cuộc người bình thường đột phá đều là luận năm. Nô! Ngày mai hỏi một chút Vương Thúc đi. Hàn Phong thở dài. Vừa vặn, hắn ban ngày mặc dù đánh thắng, nhưng là tinh thần mỏi mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Giờ phút này, đường sinh tử còn có 9-8 ngày. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày đến đơn vị. Trương Thúc cùng Vương Thúc biết hắn trở thành thiên chi kiêu tử về sau, cũng là một mặt mẫu bức, nhất là biết cái khác ba cái đối thủ nhau nhau đột phá về sau. Còn có thể dạng này. Cái này cái quỷ gì vận khí? Trương Dương sợ hãi than. Vương Thúc thì là như có điều suy nghĩ, cái này cái gọi là vật khí, sợ cũng là tại kế hoạch bên trong, Hàn Phong đứa nhỏ này. Nha! Đúng rồi! Trương Dương tằng háng một cái, Hàn Phong, lao lý ra nữ nhi còn muốn lại hẹn. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, nàng không chê ta hư rồi. Khủ! Trương Dương tằng háng một cái, bọn hắn cảm thấy, nếu như đủ mạnh hư một chút cũng không có chuyện, nhất là xa bản sư còn có thể chế tác các loại so mô hình. Hàn Phong! Chờ chút! Cái này hai có quan hệ gì sao? Không đi. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt. Cũng thế. Trương Dương tiêu ngạo, ngươi bây giờ thế nhưng là Thiên Phong Thành năm nay chói mắt nhất thiên tài, đã không phải là hắn lao lý ra bé con có thể xứng với. Hàn Phong nghe cũng có chút đau đầu. Chật. Hắn nhìn về phía Vương Thúc. Vương Thúc, ta cái này vừa tới tạo vật cấp, nên tu luyện thế nào? A, Sa Bàn Sư Hiệp Hội không phải phát sách chiến lược sao? Vương Thúc hiếu kỳ. Thời tiết kỹ thuật cùng rất nhiều cơ sở kỹ thuật đều có thể ở phía trên học tập. Ta biết. Hàn Phong gãi gãi đầu, ta nghĩ trước học một chút liên quan tới sa trần chi lực cường độ tăng lên, dạng này tu luyện sẽ càng dễ dàng một chút. Nô. Vương Thúc khẽ gật đầu. Sa trần chi lực. Tăng lên. Bình thường sa bản sư khảo chứng về sau, chuyện thứ nhất liền là học tập thời tiết các loại kỹ thuật, không kịp chờ đợi tăng cường kỹ năng, tăng cường sa bản, giống Hàn Phong dạng này thật không có. Bất quá. Cường độ cũng là cơ sở. Hàn Phong coi trọng cơ sở, cái này cũng là một chuyện tốt. Ta chỗ này không có. Bất quá. Người rất nhanh liền có. Vương Thúc mỉm cười. Ai? Hàn Phong ngạc nhiên. Rất nhanh. Là hắn biết Vương Thúc những lời này ý tứ. Bởi vì Hàn Phong trở thành lần này thiên chi kiêu tử nguyên nhân, cục xây dựng vị kia lão lãnh đạo tự mình đến An Bình Khu, nghĩ đến gặp hắn một chút. Ngươi chính là Hàn Phong A. Lão lãnh đạo khuôn mặt hiền lành. Ngài tốt. Hàn Phong cung kính. Tại vị này lão lãnh đạo trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Ừm. Người đứa nhỏ này. Không chịu thua kém A. Lão lãnh đạo vui mừng. Bọn hắn xin rất nhiều lần thanh vân kế hoạch nâng đỡ danh lạch, một lần đều không phê xuống tới. Lần này đem Hàn Phong báo lên cũng không báo bất cứ hy vọng nào. Không ngờ, Hàn Phong không riêng thành công tiến vào thanh vân kế hoạch, còn cầm xuống thiên chi tiêu tử xương hào. Cái này xương hào đúng những nghề nghiệp khác thu hoạch không đáng tiền, nhưng là đối bọn hắn. Quá trọng yếu. Có cái này, sang năm thậm chí tương lai mấy năm, bọn hắn liền có thể thoải mái hơn tặng người tiến thanh vân kế hoạch. Thế là, hắn nhìn xem Hàn Phong, càng xem càng thuận mắt. Hải tử, có nhu cầu gì, cứ việc nói. Lão lãnh đạo vui mừng, ta đại biểu cục xây dựng đều thỏa mãn ngươi. Bên cạnh hắn trợ lý nhất thời liền gấp, lãnh đạo. Cái này không thể nói lung tung được. Không biết điều người hắn có thể thấy được nhiều lắm. Không sao. Lão lãnh đạo phất phất tay. Để hắn lui ra, những người khác liếc nhau, lập tức hiểu rõ, lão lãnh đạo đây là lên lòng yêu tài muốn thu đồ A. Cũng thế, Hàn Phong mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng là hắn tu luyện thời gian ngắn, đủ để đền bù. Mà hắn lại có thể chiến thắng Đàm Tử Hào bọn người, điểm này quan trọng hơn, Sa Bàn Sư mặc dù không cần chiến đấu, nhưng là điểm này có thể đề cao thật lớn sinh tồn suất A. Như thế, có lẽ là mầm mống tốt. Hàn Phong, Trương Thúc cũng cho Hàn Phong sự ánh mắt. Đây chính là cái cơ hội tốt. Vị này lao tiền bối coi là bọn hắn Thiên Phong thành trần nhà, không riêng thực lực cường đại, mà lại đức cao vọng trọng, Hàn Phong nếu có thể bái hắn làm thầy, có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Ừm. Hàn Phong trầm ngâm một lát, ta muốn một phần có thể tăng lên sa trần chi lực cường độ tạo vật cấp bản thiết kế. Những người khác. Thiết. Bản thiết kế. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, liền cái này. Hàn Phong. Trương Thúc nhịn không được thấp giọng nói. Bản thiết kế. Lão lãnh đạo nụ cười trên mặt có chút cương, bản thiết kế tốt, thật tốt học. Khục. Vị kia trợ lý nhìn lão lãnh đạo mất mặt, chủ động đứng dậy, cười nói, nghĩ không ra, chúng ta Hàn Phong tiểu bằng hữu cũng là một cái như thế trầm mê tu luyện người trẻ tuổi a. Hàn Phong. Người tiểu tử ngốc này, ta lại hỏi ngươi, tại một phần bản thiết kế cùng bái lão lãnh đạo làm thầy bên trong, để ngươi lựa chọn cái nào? Nha. Người chung quanh giật mình. Đúng vậy a. Hiện tại người trẻ tuổi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng là bình thường, nhất là các thiên tài, luôn luôn không quá coi trọng những này, cần chút minh bạch mới hiểu. Thế là, đám người mong đợi nhìn sang. Hàn Phong trầm ngâm một lát, thành thành thật thật nói, ta nghĩ tuyển bản thiết kế. Cả. Lần này trên mặt tất cả mọi người đều nhịn không được rồi. Hàn Phong. Trương Dương nhịn không được đạp con hàng này một cước. Hàn Phong chỉ có cười khổ. Hắn có thể làm sao? Nếu như hắn thật bái sư, về sau sợ là sẽ phải vô cùng phiền phức. Lão sư mang ngươi tu luyện, ngươi có phải hay không đến dựa theo lão sư phương thức đến? Hắn không đột phá liền sẽ chết, lão sư không đồng ý như ngươi loại này bạo lực đột phá, ngươi có thể làm sao? Lá bài tẩy của hắn là thần niệm sa bàn, nếu như tái chiến đấu, có chút cũng không phải là thiên phú chiến đấu có thể giải thích đi qua. Lão sư hỏi, ngươi nói thế nào? Sa bàn sư đối với hắn mà nói chỉ là một cái phụ trợ nghề nghiệp. Hắn cần chính là siêu năng giả đẳng cấp không ngừng đột phá. Ngươi cảm thấy lão sư sẽ đồng ý ngươi dạng này. Ngươi một cái sa bàn sư không ngừng tu luyện cường độ. Mọi việc như thế. Hàn Phong ngẫm lại liền tê cả da đầu. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không bái sư. Đương nhiên, người ta lão tiền bối hảo ý lao thăm hỏi, hắn dạng này cũng không tốt lắm. Thế là, Hàn Phong ánh mắt đảo qua, rất nhanh khóa chặt đằng sau đánh xì dầu Vương Thúc. Tiền bối, ta đã có sư phụ. Hàn Phong cung kính nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, Vương Thúc mang ta nhập môn, truyền thụ cho ta sa bản kỹ năng, dạy ta bản thiết kế, mang ta tham gia khảo hạch. Ta có thể có hôm nay, đều là Vương Thúc công lao. Mặc dù Vương Thúc không có tiền bối cường đại, nhưng là trong lòng ta, Vương Thúc chính là ta vĩnh viễn sư phụ, cho nên, còn xin tiền bối thông cảm. Vương Thúc? Vị nào là? Nha! Bọn hắn thấy được Trương Dương bên người cái kia mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tên trọc. Nha! Chỉ là một cái trung cấp tạo vật sa bàn sư. Thế là, đám người động dung. Bọn hắn quen thuộc cường giả vi tôn khái niệm, thường thấy những cái kia gặp được cường giả về sau, cấp tốc bái sư người tu luyện, chưa từng muốn. Sẽ gặp phải Hàn Phong dạng này thành thật hải tử. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, lời tuy như thế, lại có mấy người làm được. Hàn Phong đứa nhỏ này, có được một mảnh xích tử chi tấm A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tính tình ôn hòa sa trần chi lực. Hào hai tử. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Lão lãnh đạo tràn ngập tiếng ối. Tốt như vậy thiếu niên, vì sao không có để hắn sớm gặp được? Quay lại ta để người đem bản thiết kế cho ngươi. Trong quá trình tu luyện, nếu có vấn đề, ngươi cũng có thể đến hỏi ta. Lão lãnh đạo mỉm cười. Loại này tính tình, hắn cũng là nguyện ý lưu phần ân tình. Chật. Bọn hắn nhìn về phía Lão Vương. Mặc dù cái này Lão Vương có chút trọc, hơi yếu, có chút lão, còn độc thân, nhưng là, có thể dạy dỗ Hàn Phong hài tử như vậy, đã làm cho bọn hắn coi trọng. Thế là, mấy vị lãnh đạo đối Lão Vương cũng là một trận khoa, đem Lão Vương thổi phồng đến mức thần hồn điên đảo về sau, thậm chí để hắn có cơ hội đi hiệp hội giảng một chút dạy thế nào đồ đệ về sau, lúc này mới hài lòng rời đi. Vương Thúc, hắn bây giờ còn đang ngộng bức bên trong. Hắn lúc nào thành Hàn Phong sư phụ? Nguyên lai. Tại Hàn Phong trong lòng, mình lại trọng yếu như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Thúc lập tức nước mắt ngủ. Hắn người đã trung niên, chưa vợ chưa tử chưa cha chưa mẫu, nguyên lai tưởng rằng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không ngờ, lại có một cái đối với mình tốt như vậy đồ đệ. Hào hai tử. Yên tâm. Vương Thúc cảm động, ta lão Vương mặc dù không có bản lĩnh gì, lão bà bản vẫn phải có, về sau ngươi tạo vật cấp tu luyện sa bản tài nguyên, vi sư chuẩn bị cho ngươi. A. Hàn Phong hốt hoảng. Hắn thật chỉ là mượn cớ a. Hiện tại lại cho nói câu nói này còn kịp sao? Được rồi. Cân nhắc đến bị Vương Thúc đánh cho tê người một trận khả năng, cùng dù sao về sau cả một đời cũng sẽ không tìm sư phụ, Vương Thúc dạng này trên danh nghĩa sư phụ vừa vặn tình huống dưới. Hàn Phong rất thẳng thắn thỏa hiệp, tạ ơn sư phụ. Ừm. Vương Thúc vui mừng. Bất quá. Đúng lúc này. Trương Dương có chút sợ hãi than nhìn xem Lão Vương, ngươi thế mà còn có lao bà bản. Dựa vào. Mọi người nói xong cùng một chỗ lưu manh, ngươi thế mà vụng trộm tích lũy tiền chuẩn bị cưới lao bà. Khủng. Vương Thúc tăng háng một cái, lúc trước tích lũy. Trước kia. Ừm, vừa tốt nghiệp năm đó. Năm đó, ta mới từ 18 tuổi tốt nghiệp năm đó, lập chí mỗi tháng tổn chút tiền, chuẩn bị tương lai cưới vợ thời điểm dùng. Ai biết, cái này một tích lũy liền là hơn 20 năm. Buổi chiều. Cục xây dựng. Vị kia lão lãnh đạo đưa tới bản thiết kế, đúng chỗ. Bạo tuyết phế tích sa bàn bản thiết kế. Thích hợp giai đoạn, tạo vật cấp. Sa bàn giới thiệu, nên bản thiết kế đến từ bạo tuyết phế tích di tích, nên di tích lâu dài bạo tuyết, có được không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Tăng lên phạm vi, sa trần chi lực lực khống chế, sa trần chi lực tính ổn định, sa trần chi lực cường độ. Sa bàn lợi bình, nên sa bàn độ khó tương đối cao, nhu cầu tương đối cao, không đề nghị tân thủ học tập. Tất cả đều là sa trần chi lực. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn liền thích loại này toàn diện cùng siêu năng nguyên tố móc nối sa bàn, chỉ cần tu luyện một cái, hắn sa bàn sư tiêu chuẩn cùng siêu năng giả đẳng cấp đều có thể tăng lên. Tạ ơn tiền bối. Hàn Phong cố ý phát tin tức cảm kích. Mặc dù đây là lão tiền bối biểu đạt đúng thiên chi tiêu tử xưng hào mang tới ích lợi, nhưng là phần thiết kế đồ này cùng Hàn Phong trong lòng nhu cầu hoàn mỹ xứng đôi, khẳng định là tiền bối dụng tâm chọn lựa qua. Như thế ân tình, hắn đương nhiên muốn cảm tạ. Thật tốt tu luyện. Ừm. Hàn Phong tâm thần phấn chấn, lúc này mới nhìn về phía trong tay bản thiết kế. Bức tranh này độ khó cực kỳ cao, đã bao hàm thời tiết, hoàn cảnh, sắc thái các loại sa bàn kỹ thuật, bao hàm toàn diện, đúng sa trần chi lực yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nô! Nếu như cùng sa trần chi lực siêu năng giả đúng tiêu lời nói. Hàn Phong bắt đầu thẩm tra tư liệu. Siêu năng giả cấp bậc là siêu năng nguyên tố cảnh giới, cùng sa bàn sư nghề nghiệp cũng không phải là đối ứng, chớ nói chi là mỗi tấm bản thiết kế độ khó cũng không giống nhau. Thế là, Hàn Phong đem chương này bản thiết kế số liệu cùng siêu năng giả so sánh, rất mau tìm đến đáp án. 80%. Làm chương này bản thiết kế hoàn thành 80% thời điểm, liền mang ý nghĩa Hàn Phong sa trần chi lực đạt đến cấp E tiêu chuẩn, có thể nếm thử bắn vọt cấp E siêu năng giả. Lại là 80%. Hàn Phong có chút chấn kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng chương đồ này liền xem như hoàn thành cũng phải thật lâu mới có thể đến cấp E. Cho nên nói, bức tranh này độ khó. Thử một chút. Hàn Phong tâm động. Có khiêu chiến mới có động lực. Độ khó cao tăng lên tài cao. Hắn hiện tại liền thích loại này độ khó cao hiệu suất cao phương thức tu luyện. Thế là, Hàn Phong nếm thử dựa theo bản thiết kế chế tác. Ông, cắt bụi bắt đầu ngưng tụ. Vừa mới đột phá đến cấp độ ép sa trần chi lực, tại Hàn Phong điều khiển xuống bắt đầu hội tụ, dựa theo bản thiết kế bên trong bộ dáng bắt đầu ngưng tụ thành phế tích. Nhưng mà, vẹn vẹn gần một tích tắc. Ẩm, sa bàn băng liệt. Hàn Phong liếc nhìn, sa bàn tiến độ mới vừa vặn đến 0.8%. 08. Hàn Phong bất đắc dĩ. Hắn biết mình còn không học tập tạo vật cấp sa bàn kỹ thuật tiến độ khẳng định không cao, nhưng là từ chưa nghĩ tới, vẹn vẹn 0.8% tiến độ lại không được. Cái này độ khó. Luyện tập đâu? Vương Thúc vừa làm xong trở về. Ừm. Hàn Phong buồn rầu. Đừng có gấp. Vương Thúc quét mắt bản thiết kế, cái này độ khó quá cao, ta đến xem. Cả. Cắt bụi vung dậy. Hàn Phong trừng to mắt, nhìn xem sa bàn dần dần xuất hiện, nhìn xem phế tích dần dần hình thành, nhìn xem gió lớn gào thét, nhìn lên trên trời bắt đầu bay xuống đông tuyết. Đồng nhiên, ẩm, sa bàn băng liệt, cuối cùng ổn tại 56% độ hoàn thành. Đáng tiếc, Vương Thúc có chút tiếc nuối, cái này bản thiết kế đúng sa trần chi lực yêu cầu quá cao, quá mức thiên môn, bằng không, độ hoàn thành còn có thể cao hơn một chút. Hiển nhiên, loại này thuần túy sa trần chi lực năng lượng sa bàn, hắn cũng không am hiểu. Đã rất lợi hại. Hàn Phong sợ hãi than. Hắn ngay cả 1% đều không có, Vương Thúc dễ dàng liền đến 56%. Ta dù sao cũng là trung cấp tạo vật cấp sa bàn sư. Vương Thúc dở khóc dở cười, nếu như ngươi thật muốn trưởng không cái này sa bàn, vẫn là phải nghiêm túc học tập tạo vật cấp sa bàn kỹ thuật, không phải căn bản không có khả năng nắm giữ. Ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền đến dạy ngươi đi. Tạ ơn sư phụ. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Vẫn là gọi ta Vương Thúc đi, sư phụ là lạ. Vương Thúc yên lặng. Về phần kỹ thuật, tạo vật cấp sa bàn sư đặc thủ, liền là sắc thái, thời tiết, hoàn cảnh. Hoàn cảnh liền là địa hình cải biến các loại nguyên tố công trình, cái này chủ yếu là kinh nghiệm sự việc, ngươi khi đó chế tác nguyên tố điện đoán, là thuộc về trong đó một loại. Cái này đồng dạng theo kinh nghiệm tăng lên. Về phần sắc thái cùng thời tiết, bọn chúng đều cùng một cái mấu chốt kỹ thuật có quan hệ, nguyên tố hạt nhỏ nhan sắc hiện hiện. Năng lượng nguyên tố hạt nhỏ tại nhất định dưới điều kiện là có thể biểu hiện ra nhan sắc, tỉ như, một loại nào đó hình thái bên dưới hỏa nguyên tố năng lượng hạt nhỏ, sẽ hiện ra màu đỏ nhạt, màu đỏ sẫm, cà chua đỏ các loại. Mọi việc như thế, thông qua đúng hạt nhỏ nồng độ lượng biến đổi cùng điều kiện ngoại giới khống chế, từ đó thực hiện sa bàn bên trong có được chân chính nhan sắc kỹ thuật này. Những cái này năng lượng bản thân là có được đặc tính, nhưng là chúng ta sa trần chi lực, không riêng có thể điều động những này nguyên tố hạt nhỏ, còn có thể tạm thời để bọn chúng vẹn vẹn chỉ lưu lại nhan sắc. Đây chính là sa trần chi lực cường đại năng lực. Thời tiết cũng là đồng lý. Điều động đại lượng nguyên tố hạt nhỏ khống chế, liền có thể hình thành khí hậu hiệu quả. Vương Thúc nghiêm túc giảng giải. Nha! Hàn Phong cái hiểu cái không? Hắn hiện tại chỉ có một cái lớn vô cùng nghi hoặc, chúng ta sa trần chi lực vì cái gì có thể khống chế nguyên tố khác hạt nhỏ? Năng lượng! Không phải chỉ có tương ứng năng lực mới có thể lấy khống chế sao? Sa trần chi lực! Siêu năng nguyên tố mật mã vẹn vẹn chỉ có 110. Năng lực như vậy! Thế mà có thể khống chế cái khác tất cả nguyên tố hạt nhỏ, điều này có thể sao? Nếu như vậy, còn tu luyện năng lực khác làm gì? Sa trần chi lực quả thực liền là toàn năng. Nói như thế nào đây? Sa trần chi lực mặc dù có thể điều động nguyên tố khác, nhưng là tiêu hao rất lớn, bởi vậy chỉ có thể có chút điều động. Nô! Khống chế là không thể nào. Vương Thúc trầm ngâm một lát, càng chuẩn xác mà nói, là bởi vì chúng ta sa trần chi lực tính tình ôn hòa, có thể cùng nguyên tố khác hạt nhỏ hỗ trợ lẫn nhau. Được rồi. Nói khả năng không biết rõ. Đến, ta biểu diễn cho ngươi một chút, ngươi dùng nguyên tố cảm giác cảm thụ. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Thế là, Vương Thúc ngưng tụ một cái trương thúc sa điêu, là Hàn Phong biểu thị như thế nào cao cấp. Cả. Vương Thúc cho trương thúc trên đầu tăng thêm một vòng lục sắc. Hàn Phong nhìn không hiểu. Cả. Trương thúc trên mặt lại tăng thêm một vòng màu đỏ. Hàn Phong vẫn như cũ không thấy rõ ràng. Hắn nguyên tố cảm giác bật hết hỏa lực, trơ mắt nhìn xem sa điêu trương thúc toàn thân trên dưới thoa khắp đủ loại sắc thái, vẫn là nhìn không rõ. Bất quá. Không quan hệ. Hắn còn có thần niệm sa bàn. Thế là, Hàn Phong hít sâu một hơi, quả quyết khởi động thần niệm sa bàn, trực tiếp đem Vương Thúc cao cấp quá trình phục khắc ra, tại thần niệm thế giới tại thả một lần. Đây cũng là thần niệm sa bàn một lớn ưu thế. Thần niệm sa bàn không chỉ có thể thôi diễn, còn có thể động thái mô phỏng phục khắc. Cái này là cơ sở nhất công năng. Cực kỳ tốt. Vương Thúc bắt đầu cao cấp. Châm thả. Châm thả. Châm thả. Tại chậm thả tới trình độ nhất định về sau, tại nguyên tố cảm giác bật hết hỏa lực về sau, Hàn Phong rốt cục thấy rõ ràng mỗi một cái năng lượng hạt nhỏ hình thái cùng động tác. Rõ ràng thấy được sa trần chi lực cùng nguyên tố khác hỗ động. Sau đó, cả người đều tê. Vương Thúc vừa rồi nói thế nào? Nha! Sa trần chi lực tính tình ôn hòa, có thể cùng nguyên tố khác năng lượng cân đối. Nhưng mà, tại thần niệm sa bàn bên trong, hắn rõ ràng thấy được trên trăm cái sa trần chi lực năng lượng hạt nhỏ như ong vỡ tổ mà lên, lôi cuốn lấy cái nào đó lục sắc nguyên tố hạt đi lên, cuối cùng cho sa điêu tô điểm một chút như vậy lục sắc. Cái này cái gì? Chờ chút. Khả năng mình nhìn lầm. Hàn Phong tiếp tục nhìn xuống, làm cần màu đỏ thời điểm. Cả. Từng bầy sa trần chi lực năng lượng hạt nhỏ vừa lên, lôi cuốn từng cái hỏa năng lượng hạt nhỏ đi lên, cho sa điêu tô điểm một chút như vậy màu đỏ. Hàn Phong. Chờ chút. Cái này ký hiệu nhãn hiệu không phải liền là bắt cóc sao? Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, chưa từng nghĩ tới, sa bàn cao cấp phương thức lại đơn giản như vậy thô bạo. Nhan sắc tô điểm, lại là sa trần chi lực, bắt cóc cái khác năng lượng hạt nhỏ. Cái này, thấy rõ ràng chưa? Vương Thúc rất nghiêm túc giảng giải, sa trần chi lực thuộc về tính tình tối ôn hòa mấy loại năng lượng nguyên tố hạt nhỏ một trong, cho nên mới sẽ trở thành sa bàn sư chọn lựa đầu tiên. Hàn Phong. Nếu như không phải hắn tận mắt thấy hắn liền tin. Cái này ký hiệu nhãn hiệu gọi tính tình bình thản. Bắt có ai? Đây quả thực là hắn gặp qua tối không muốn mặt lực lượng. Sa trần chi lực. Ngươi thậm chí cũng không xứng 110 cái này nguyên tố mật mã. Về phần hỏa nguyên tố không có bốc hỏa vẹn vẹn biểu hiện màu đỏ. Nói nhảm, đều bị một đám sa trần chi lực chìm, đương nhiên bốc lên không ra phát hỏa. Hàn Phong càng nghĩ càng không hợp thói thường. Thế nào? Vương Thúc Gân cần nói. Không nên gấp gáp, sa bàn sư tiến vào tạo vật cấp bước đầu tiên liền là cao cấp, bình thường 1-2 tháng liền có thể học xong. Đến, ngươi thử một chút. Vương Thúc để Hàn Phong biểu thị công viên nhỏ cao cấp. Hàn Phong hít sâu một hơi. ngẫm lại vừa rồi trong đầu nhìn qua quỷ dị hình tượng, sau đó cầm lên sa trần chi lực, đem trong không khí cái khác nhan sắc nguyên tố hạt nhỏ liền bắt cóc bắt đầu. Trọn vẹn gấp 10 tiêu hao. Cà, cà, vô số quang ảnh hạt lấp lóe. Ông, theo sa trần chi lực bay múa, trước mắt, cái kia Hàn Phong đã từng chế tác qua không có sắc thái công viên nhỏ, giờ phút này đã tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Vương Thúc, sẽ. Mặc dù hắn đã tiếp nhận Hàn Phong là một thiên tài, nhưng là tốc độ này. Năm đó ta quả nhiên nên trước tìm người yêu. Vương Thúc nước mắt ngủ. Chương 31, đêm dài đằng đẵng. Ban đêm. Phòng cho thuê. Hàn Phong đang luyện tập như thế nào biến sắc. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể thành công sắc bắt đầu, nhưng là đối với như thế nào càng sắc, còn có rất nhiều tiểu kỹ xảo, cần học tập. Từ từ sẽ đến đi. Hàn Phong ổn định tâm thần. Hiện tại đường sinh tử dự lưu thời gian còn cực kỳ dư dả, không cần phải gấp. Bất quá. Đúng lúc này. Ngẩng đầu một cái, Hàn Phong thấy được nhét vào bàn đọc sách nơi hẻo lánh gạ dạ kịp. Đây là cái gì? A, nhớ lại. Cái này tựa như là lần trước Trương Thúc đưa cho mình, hắn thịnh tình không thể chối từ đành phải cầm về. A, Hàn Phong giãn gân cốt một cái. Đi qua, đem gạ dạ kịp nhặt lên, lau một chút, chuẩn bị bày ra bắt đầu. Cái này đêm dài đằng đẵng, chỉ có hai chúng ta. Ừm. Hàn Phong đống nhiên sửng sốt. Cái này gạ dạ kịp. Cô nương này. Luôn cảm giác như thế nhìn quen mắt đâu. Chờ chút. Hàn Phong đống nhiên ngây người. Cái này mẹ nó không phải liền là Đàm Tử Hàm sao? T. Hàn Phong hít vào một ngụm năng lượng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì nhìn thấy Đàm cô nương thời điểm sẽ cảm giác được nhìn quen mắt, hợp lấy cái này gạ dạ kịch liền là chiếu vào người ta Đàm cô nương làm a. 3. Hàn Phong quả quyết đem nó ném thùng rác. Nói đùa. Loại vật này mặc kệ ở nơi nào bị phát hiện đều có thể hố hắn một thanh. Chờ chút. Ném vào cũng không được, Hàn Phong lấy ra, một phen thao tác. Đem gạ dạ kít hủy sạch sẽ, lúc này mới yên tâm. Hô! Hàn Phong thở phào. Quá dọa người. Cái này muốn bị người phát hiện, tại chỗ liền xã hội tử vong, nhất là Hà Viễn Dương tên kia. Ông! Điện thoại bỗng nhiên chấn động. Hàn Phong nhìn lướt qua, lập tức một trận chột dạ. Hà Viễn Dương! Gia hỏa này! Vì cái gì lúc này tìm đến mình? Hắn ổn ổn tâm thần, lựa chọn nghe, có việc. Hàn Phong! Ngươi làm gì vậy? Hà Viễn Dương thanh âm từ đối diện truyền đến, đêm hôm khuya khoắt không ra, sẽ không ở trong nhà tự mình làm cái gạ dạ kít chơi một chút kỳ kỳ quái quái trò chơi à. Khục. Hàn Phong gượng cười, làm sao có thể? Ra chơi à? Hà Viễn Dương hỏi. Không đi. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt. Hắn hiện tại cần bức thiết tăng lên chính mình. Có cô nương. Không đi. Có siêu năng chiến kỹ. Không. Ai? Hàn Phong đột nhiên thanh tỉnh, cái gì? Siêu năng chiến kỹ à? Hà Viễn Dương hắc hắc vui lên, còn nhớ rõ lần trước ngươi đánh nhau thời điểm sao? Phó hội trưởng cùng cái kia lớn giọng cược một ván, thắng một bản siêu năng chiến kỹ. Phó hội trưởng nói, cái này siêu năng chiến kỹ là chính ngươi thắng tới, để cho ta tặng cho ngươi. Vậy tại sao tại ngươi kia? Hàn Phong ngạc nhiên. Bởi vì phó hội trưởng tìm ta cha có việc, thuận tiện ném cho ta. Hà Viễn Dương nhún nhún vai. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Nhìn đến Hà Viễn Dương cũng không phải người bình thường. Cũng thế. Dám ngay mặt mắng người ta láo liếm chó. Khục. Về phần siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong trầm ngâm một lát, loại vật này hắn không nhất định cần, nhưng là người ta chuyên môn đưa một chuyến, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Thế là. Hàn Phong hỏi, ngươi ở chỗ nào? Thiên Phong khách sạn. Được. Hàn Phong biểu thị ra đã hiểu. Từ hướng dẫn lục soát địa chỉ, phát hiện cũng không tính quá xa, lúc này mới chạy tới. Chỉ là. Vừa tới nơi đó. Hắn liền phát hiện Hà Viễn Dương bị người cưỡi tại trên thân đánh cho tê người. Hàn Phong có chút ngộng, Hà Viễn Dương con hàng này gọi mình không phải là đến đánh nhau a? Ầm. Ầm. Hai người quyền quyền đến thịt. Người chung quanh đều bị hù rời đi xa xa. Chỉ cần bất động siêu năng nguyên tố, người chấp pháp lười nhác nhúng tay, về phần bảo an. Bọn hắn căn bản nào dám quản như thế ngang tàng người. Mà lúc này, Hà Viễn Dương xa xa thấy được Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi đã đến. Hàn Phong thở dài. Chỉ có thể đi qua. Đối phương nghe được Hàn Phong cái tên này, thế mà cũng ngừng tay đến, sắc mặt khó coi ngẩng đầu, ngươi chính là Hàn Phong. Hàn Phong không phản ứng hắn, nhìn về phía Hà Viễn Dương, tình huống gì? Nặc. Hà Viễn Dương đứng lên, đỉnh lấy có chút sưng lên tới quai hàm, chỉ đối phương, con hàng này, Lưu Tam, ngày đó cái kia lớn giọng nhi tử, cùng hắn cha đồng dạng không muốn mặt, không biết từ chỗ nào biết ta cho ngươi tặng đồ, sờ qua đến chắn ta. Ngươi ngốc hay không ngốc? Hàn Phong tức giận nói, lần sau hắn đánh ngươi, ngươi liền để hắn đánh. Căn cứ hắn giải, tại không sử dụng siêu năng nguyên tố cơ sở bên trên, nơi này quy củ cũng kém không nhiều. Hoàn thủ, vậy liền thuộc về đánh lộn. Bị đánh, nếu như không hoàn thủ, có thể hung hăng gõ đối phương một bút. Hàn Phong trước kia cũng bị đánh qua, tại bảo đảm mình an toàn cơ sở bên trên, chỉ cần không hoàn thủ, liền có thể làm cho đối phương chịu không nổi. Xin lỗi, bồi thường, cầu xin tha thứ ba bộ khúc đi lên. Đương nhiên, lần trước ở công ty bị đâm thuộc về ngoài ý muốn. Khúc. Tóm lại, ngươi một cái băng nguyên tố pháp sư loại hình siêu năng giả, đánh lại không đánh qua, nhất định phải cùng người ta cận chiến sống mái với nhau, đó không phải là không công bị đánh sao. Còn không bằng làm cho đối phương bồi thường tiền cầu xin tha thứ. Có đạo lý A. Hà Viễn Dương hai mắt tỏa sáng, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bất quá. Hắn rất nhanh lắc đầu, hôm nay không quá đi, hôm nay là ta ra tay trước. Hàn Phong. Vậy ngươi nhưng quá ngưu. Không có cách nào. Hà Viễn Dương đỉnh lấy mình xưng lên tới khuôn mặt, tất cả mọi người là cấp E, ta dựa vào cái gì sợ hắn, bọn hắn một nhà đều là liếm chó mà thôi. Ngươi còn muốn bị đánh. Lưu Tam nhe răng cười. Ngươi đánh A. Nhớ kỹ. Đừng để ta tại vùng ngoại ô di tích gặp được ngươi. Hà Viễn Dương sát ý nghiêm nghị. Nếu không phải không dám vận dụng siêu năng nguyên tố, hắn. Tốt nhất. Ta cũng chờ mong ngày đó. Lưu Tam cười lạnh, sau đó nhìn về phía Hàn Phong. Về phần ngươi, ngươi hẳn phải biết thứ gì nên cầm thứ gì không nên cầm. Hàn Phong minh bạch. Cho nên, hôm nay là Hà Viễn Dương trợ giúp mình tặng đồ, kết quả bị gia hỏa này đánh đúng không? Người tu luyện từng cái tính tình đều bốc lửa như vậy sao? Bất quá, từ khi gặp được cái kia đầu hối cua về sau, hắn đã cực kỳ thản nhiên, tại dạng này một cái thế giới quang dưới, nóng nảy một điểm rất bình thường. Tu luyện người nha. Từng cái học một chút kỹ năng cho là mình có thể lên trời. Ta muốn là cầm đâu? Hàn Phong thở dài. Vậy các ngươi hai hôm nay đều muốn biến thành bánh bao. Lưu Tam cười lạnh. Cực kỳ tốt. Hàn Phong gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ là sa bàn sư. Chủ tu chính là sa bàn kỹ năng, đúng siêu năng chiến kỹ không có gì truy cầu, cũng không quá sẽ lãng phí tài nguyên cùng thời gian đi tu luyện. Nhưng là, Hà Viễn Dương rõ ràng là đến giúp mình lại bị người đánh chuyện này. Hà Viễn Dương. Lùi ra phía sau. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Ngươi được không? Hà Viễn Dương lo lắng. Ta được hay không ngươi không biết. Hàn Phong xem xét hắn một chút. Cũng thế. Hà Viễn Dương hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là nhìn qua Hàn Phong như thế nào lăng nhục đảm tự hào. Đối diện, Lưu Tam mặt tối sầm, hai người các ngươi nhất định phải ngay trước mặt ta thảo luận được hay không vấn đề. Mặc kệ nó, trước đánh một trận. Siêu, Lưu Tam thân ảnh bạo khởi, hắn xông về Hàn Phong. Ông, Hàn Phong trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt. Thần niệm sa bàn, khởi động. Cà, Lưu Tam pho tượng tại thần niệm bên trong tạo dựng, hắn vọt lên thân ảnh, đặt chân địa điểm, thậm chí tập kích tới góc độ, Hàn Phong đều nhìn rõ ràng. Ngu xuẩn. Dám đánh với ta. Lưu Tam khinh thường, lão tử thế nhưng là thuần chính siêu năng chiến sĩ, tu luyện đều là cận thân giết chóc chi pháp, ngươi chỉ là một cái bán trưởng thành phẩm sa bàn sư. Ầm. Hàn Phong một cước đá vào trên mặt hắn. Lưu Tam ngạc nhiên, làm sao có thể, ngươi. Sụp đổ. Bụng hắn lại bị Hàn Phong đạp một cước. Trái lại. Hắn công kích Hàn Phong tất cả chiêu thức, đều bị tùy tiện tránh thoát. Hắn là siêu năng chiến sĩ. Cho dù không sử dụng siêu năng nguyên tố. Tố chất thân thể cũng cực kỳ cường đại, Hàn Phong điểm ấy lực lượng, căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Nhưng là đi. Có chút công kích. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Cái này sao có thể? Hàn Phong. Lưu Tam nổi giận, lại không thể làm gì. Ầm. Ầm. Trên mặt hắn ấn đầy dấu chân, nhưng không có đụng phải Hàn Phong mảy may. Người chung quanh nhìn xa xa, cũng là sợ hãi than liên tục, khá lắm. Cái này gọi Hàn Phong cư nhiên như thế dữ dội. Đem một cái siêu năng chiến sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hàn Phong. Lưu Tam phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên. Hắn rất muốn vận dụng siêu năng nguyên tố giao huấn Hàn Phong một trận, nhưng là ngẫm lại nội thành vận dụng siêu năng nguyên tố đại giới, sửng sốt không dám động một điểm năng lượng. Đây là nội thành. Người chấp pháp địa bàn. Bất quá, bọn hắn lưu ra cũng không phải dễ chơi. Hàn Phong. Hy vọng ngươi không biết mình đang làm cái gì. Lưu Tam ánh mắt lạnh lẽo. Vừa dứt lời. Ba. Một cái bàn chân lớn dán tại hắn trên miệng, hắn lau miệng, có chút hầu mặn. Thứ mùi đó, để hắn một nháy mắt có được tiên tri năng lực, tựa hồ cảm giác được Hàn Phong đi ra ngoài trước đó đi trước một chuyến phòng vệ sinh. Có chút xuyên vị. Vâng. Hắn tức đến run rẩy cả người, đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Tam sát ý nghiêm nghị. Hả? Hàn Phong tâm thần nhảy một cái, đã làm tốt đối phương bộc phát siêu năng chiến kỹ chuẩn bị, nhưng mà, liền trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy Lưu Tam dưới hai tay mới, lấy ra một cái điện thoại di động, tại chỗ liền gọi một cú điện thoại, ca, ta bị khi phụ, Hà Viễn Dương tên vương bắt đản này kêu ngoại viện. Hàn Phong lập tức ngậm bức. Giao. Giao người. Cam Lê Nương. Còn có thể dạng này. Làm sao? Lưu Tam ngạo nghễ, hứa các ngươi gọi người, không cho phép ta gọi người. Chúng ta muốn hay không trượt. Hà Viễn Dương có chút chột dạ. Hắn đánh một chút Lưu Tam còn có thể, Lưu ra mấy cái huynh đệ một cái so một cái dữ dội, vạn nhất đánh không lại bị đánh liền thua lỗ. Không sao. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, không sợ, cái này sự tình không giải quyết, bọn hắn sẽ một mực kiếm chuyện chơi. Tốt ta. Hà Viễn Dương cười khổ. Bất quá, hắn vẫn là cực kỳ lo lắng, đối phương ca ca. Hàn Phong thật đánh thắng được. Mà giờ khắc này, cách đó không xa. Một chút thực lực khá mạnh người tu luyện như có điều suy nghĩ. Cái này gọi Hàn Phong chung quanh tựa hồ yếu ớt năng lượng. Hắn vận dụng siêu năng chiến kỹ rồi. Không, hắn chỉ là một cái sa bàn sư. Hắn đồng bạn lắc đầu, cái loại cảm giác này. Càng giống là chính hắn nguyên tố cảm giác. Nguyên tố cảm giác. Vị kia sợ hãi than. Nguyên tố cảm giác, là đối nguyên tố cảm giác trình độ, phiên dịch tới, đó chính là thiên phú. Nếu như ngươi thiên phú cảm giác yếu, liền xem như siêu năng nguyên tố mật mã đặc biệt gần phía trước, sức chiến đấu rất mạnh, ngươi tu luyện, cũng có thể sẽ phi thường chậm. Nguyên tố cảm giác, ảnh hưởng chính là tốc độ tu luyện. Nguyên tố cảm giác càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh. Mà Hàn Phong, hắn nguyên tố cảm giác lại cường đại đến loại trình độ này. Vẹn vẹn chỉ là bị động, liền đã có thể cảm giác năng lượng hạt nhỏ ba động, coi như đối phương không có sử dụng siêu năng chiến kỹ, cũng có thể phân biệt ra được. Đứa nhỏ này, là ta thích cái chủng loại kia mẫn cảm thân thể. Đúng vậy a, nếu là có thể thu làm đồ đệ, tương lai còn không cất cánh. Đáng tiếc. Đúng vậy a, xa trần chi lực. Ai? Hai vị thở dài một tiếng. Siêu năng nguyên tố mật mã 110, xa trần chi lực, liền xem như trực tiếp kéo căng, cũng vô pháp cùng nguyên tố mật mã biểu hàng đầu siêu năng giả chống lại. Mà lúc này, nơi xa một tên tráng hán đi tới. Thân ảnh uy mãnh, tựa như cự tháp. Hắn là Lưu Gia Nhị Ca, bây giờ đã đến cấp E đỉnh phong, sức chiến đấu cực mạnh, cũng là Thiên Phong Thành một tay hảo thủ, đã từng thiên tài cấp nhân vật. Ca. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngăn tại Hà Viễn Dương trước mặt thiếu niên kia, lại nhìn một chút cái kia song cùng đệ đệ trên mặt dấu chân số đo chân, tràn ngập phẫn nộ, liền ký hiệu nhãn hiệu ngươi gọi Hàn Phong A. Chương 32, đi xa tha hương. Hừ, chỉ là một cái sa bàn sư, cũng dám bắt nạt đệ đệ ta. Lưu Gia Nhị Ca tấn mãnh như gió, thẳng hướng Hàn Phong. Nhưng mà, hắn đi được nhanh, trở về cũng nhanh, qua trong giây lát, hắn bỗng nhiên đứng tại chỗ, trên mặt nhiều một cái đồng dạng số đo dấu chân. Hình dáng rõ ràng. Cả. Trung quanh một mảnh yên lặng. Lưu Gia Nhị Ca sờ sờ trên mặt dấu chân cũng có chút ngộng. Hán, đường đường cấp E siêu năng giả. Thế mà. Đánh không lại một cái sa bàn sư. Ta mẹ nó. Hán phẫn nộ xông lên. Ba. Ba. Ba. Một phen chiến đấu. Hán lại dẫn mặt mũi tràn đầy dấu chân lui xuống. Hàn Phong. Đúng không? Có gan ngươi cho lão tử chờ lấy. Lưu Gia Nhị Ca phẫn nộ. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn Hàn Phong một chút, sau đó lựa chọn cái đệ đệ ngươi đồng dạng cách làm, gọi người. Hàn Phong dở khóc dở cười. Đây là các ngươi Lưu gia tuyệt học gia truyền sao? Rất nhanh, Lưu gia đại ca phẫn nộ chạy đến. Qua trong giây lát, Lưu gia đại ca lại dẫn mặt mũi tràn đầy dấu chân lui ra. Ngươi, làm sao có thể? Lưu gia đại ca không dám tin. Hắn, đường đường cấp E đỉnh phong siêu năng giả, đã từng đã đánh bại vô số cùng giai đoạn siêu năng giả, có được cùng với cường đại kỹ xảo cách đấu, thế mà lại thua với một cái cấp độ ép xa bản sư. Liền xem như không thể sử dụng siêu năng nguyên tố. Chẳng lẽ là quá hư rồi? Đáng chết. Hôm qua Thúy Hoa gọi mình thời điểm liền không nên lưu lại. Tiếp tục lắc người đi. Hàn Phong rất nhuần nhuyễn xem xét hắn một chút, các ngươi gọi tới nhị ca, đại ca, kế tiếp là không phải đến trưởng bối. Không có việc gì. Người tiếp tục đều. Ta muốn đảo tẩu coi như ta thua. Hàn Phong rất là bình tĩnh. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đơn thuần dựa vào thần niệm sa bàn, hắn sức chiến đấu như thế nào. Hôn trướng. Lưu gia đại ca nổi giận, lão tử thua liền là thua, ta là loại kia đánh không lại liền gọi trưởng bối người sao. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời. Một vô cùng quen thuộc giọng lạnh giọng đi tới, ai khi dễ hài tử nhà ta. Cả. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Lưu gia vị kia trụ cột, Lưu gia đại lão Lưu Long Hổ vậy mà đích thân đến. Cha. Lưu gia đại ca có chút ngộng. Phẫn nộ nhìn về phía bên người đệ đệ, các ngươi hài tê ơ. Ta. Hai cái đệ đệ đồng loạt nhấc tay. Lưu gia đại ca trầm mặc. Thật ký hiệu nhãn hiệu mất mặt. Ha ha. Lưu Long Hổ nhìn xem Hàn Phong ánh mắt có chút lạnh lùng. Liền là gia hỏa này, để hắn ném đi siêu năng chiến kỹ lại ném đi mặt mũi. Người trẻ tuổi. Siêu năng chiến kỹ ta đã tặng cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám ở không đi gây sự, nhìn đến, không dạy cho ngươi một bài học là không được. Lưu Long Hổ trầm giọng nói. Không biết xấu hổ. Hà Viễn Dương giận dữ, rõ ràng là chính các ngươi kiếm chuyện chơi. Hàn Phong. Đi. Chúng ta không cùng Lão Vương bắt đạn này đánh. Hà Viễn Dương nghĩ lôi kéo Hàn Phong đi. Đi. Cản bọn họ lại. Lưu Long Hổ phất phất tay. Hắn mấy cái nhi tử đem Hà Viễn Dương vây quanh. Về phần Hàn Phong. Sự chú ý của hắn đã toàn bộ ở trước mắt Lưu Long Hổ trên thân. Đối phương vẹn vẹn nói mấy câu. Một cô áp lực kinh khủng liền đã đập vào mặt. Cái loại cảm giác này. Rất là kinh khủng. Vị này. Sức chiến đấu tuyệt đối không giống bình thường. Hắn biết cường đại siêu năng giả không dễ chọc, nhưng là không nghĩ tới, coi như không cách nào vận dụng siêu năng nguyên tố, đối phương lại cũng kinh khủng như vậy. Chúng ta muốn nhúng tay sao? Một chút người tu luyện cho mày. Tiểu hài tử nhà cãi nhau ở Mỹ, làm sao đại nhân cũng đi theo làm loạn? Làm sao cắm? Hắn đồng bạn trợn mắt chừng một cái, người ta còn không có động thủ đâu, ngươi bởi vì đối phương chừng Hàn Phong một chút liền lên đi. Ngươi tin hay không kinh động đến người chấp pháp, tới bắt cũng là chúng ta. Mà lại, coi như xuất thủ, lại không vận dụng siêu năng nguyên tố, cũng không nhốt được mấy ngày. Cái này sự tình. Cái này gọi Hàn Phong ngược nhà hắn một đám bé con, để hắn xả giận được rồi, đoán chừng cũng liền trong nhà nằm hai ngày, không có việc lớn hơn gì. Chỉ có thể như thế. Đám người thở dài. Loại chuyện này căn bản không có cách nào hỗ trợ. Đầu năm nay, thấy việc nghĩa hăng hái làm quá khó khăn. Bất quá, coi như Hàn Phong thụ thương, danh tiếng của hắn cũng đánh ra. Trải qua đêm nay một trận chiến, Lưu gia ba huynh đệ toàn quân bị diệt, bị Hàn Phong một cái xa bản sư đánh tơi bời, đoán chừng về sau Thiên Phong thành không ai dám bắt nạt Hàn Phong. Vô luận ngươi là cấp độ F siêu năng giả vẫn là cấp E siêu năng giả. Mà giờ khắc này, quần chúng vây xem cũng đứng càng xa một chút. Rốt cuộc, vị kia Lưu Long Hổ muốn xuất thủ. Cứ việc đồng dạng không thể vận dụng siêu năng nguyên tố, nhưng là thân phận của hắn cùng thực lực hoàn toàn khác biệt, làm đời trước nhân tài kiệt xuất, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Xem ở ngươi tuổi trẻ phân thượng, ta chỉ xuất tay một lần. Lưu Long Hổ mỉm cười, ngươi như ngăn trở, ta liền tha cho ngươi. Ngươi cái lao không muốn mặt, chỉ biết khi dễ người trẻ tuổi. Hà Viễn Dương giận mắng. Đáng tiếc, hắn bị Lưu gia mấy người vây gắt gao. Lưu Long Hổ không dám đánh hắn, nhưng là để bọn nhỏ ngăn lại hắn vẫn là không có vấn đề. Gia hỏa này, Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn thần niệm xa bàn đã trở nên không quá ổn định, hắn phong chi vũ thôi động. Lại thêm vừa học cao giai nguyên tố cảm giác kỹ thuật, vậy mà không cách nào ngưng tụ ra. Vâng. Lưu Long Hổ một vòng ngoanh tới. Hắn xuất thủ tốc độ cũng không nhanh, góc độ cũng rất bình thường, nhưng là một quyền đường đường chính chính đánh tới, vẫn còn có một cỗ cực kỳ kỳ lạ cảm giác áp bách. Liên là cái loại cảm giác này, để ngươi không chỗ có thể trốn. Hành động của ngươi sẽ chậm chạp. Ngươi năng lực sẽ biến yếu. Một quyền này. Thần niệm xa bàn. Thôi diễn. Hàn Phong không chút do dự thôi động. Đáng tiếc. Vô hiệu. Trên lệch đẳng cấp quá lớn, căn bản là không có cách ngưng tụ. Qua trong giây lát, Hàn Phong liền năng lượng hao hết, trở về hiện thực. Cà. Hàn Phong vừa mới bỗng núp đích, liền cảm giác được một quyền đánh tới. Phúc. Hàn Phong bay rất ra ngoài. Thần niệm xa bàn tác dụng duy nhất, chính là cho hắn tuyển một cái thoải mái bị đánh tư thế. Hàn Phong. Hà Viễn Dương lo lắng. A. Ngu xuẩn. Lưu Long Hổ lạnh lùng nhìn xem Hàn Phong ngã xuống. Người trẻ tuổi, về sau phải nhớ kỹ, không phải là cái gì người, ngươi cũng có thể trêu chọc. Liền xem như tại nội thành, ta cũng có biện pháp để ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong đông nhiên miệng phun máu tươi, run run rẩy rẩy chỉ vào Lưu Long Hổ, ngươi, thật độc thủ đoạn. Vừa dứt lời, Hàn Phong ngẩng đầu, ngã xuống. Phúc, huyết quang văng khắp nơi. Hàn Phong ngực, xuất hiện một cái đấm máu thật sâu cửa hang. Huyết dịch giống như là vừa đun sôi mỡ bò nổi lẩu cay đồng dạng phốc thử ra bên ngoài bốc lên. Cả thế giới đột nhiên yên tĩnh. Lưu Long Hổ trên mặt biểu lộ cũng đọc lại. Ai? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lưu gia mấy cái nhi tử cũng toàn choáng váng. Giết! Giết người! Hàn Phong! Hà Viễn Dương buộc phát siêu năng nguyên tố, phẫn nộ tiến lên, đỡ dậy Hàn Phong. Cả Hàn băng chi lực ngưng kết. Hắn nhanh chóng dùng siêu năng nguyên tố trợ giúp Hàn Phong đem huyết dịch ổn định. Hàn Phong! Hàn Phong ngươi thế nào? Hàn Phong ngươi không thể chết ta. Nói xong chúng ta cùng một chỗ xông sáo thiên nhai ô ô ô. Hà Viễn Dương nước mắt mục. Lưu Long Hổ. Ngươi dám đảm đương đường phố giết người. Hà Viễn Dương phẫn nộ. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mỏ. Lưu Long Hổ một mặt mộng bức. Không phải ta. Ta. Ta liền đánh hắn một quyền. Hắn có chút hoảng. Nói nhảm. Hà Viễn Dương nổi giận. Hắn chỉ là một cái cấp độ F siêu năng giả. Vẫn là xa bản sư. Ngươi đường đường cấp D siêu năng giả chiến sĩ. Ai có thể ngăn trở ngươi một quyền. Ta. Ta không có. Lưu Long Hổ luống cuống. Hắn chỉ là muốn cho Hàn Phong một bài học. Quay đầu bồi chút tiền sự tình. Ai biết Hàn Phong thế mà lại chết. Đáng chết. Cấp độ F xa bản sư yếu ớt như vậy sao? Trước kia tổng nghe nói xa bản sư một vạn loại kiểu chết hắn vẫn là không tin, hiện tại xem ra. Xa bản sư cái nghề nghiệp này thật là quá yếu gà. Ngẫm lại Hàn Phong thiên chi kiêu tử xưng hảo. Ngẫm lại phía trên đúng Hàn Phong chú ý. Cha! Lưu ra mấy cái nhi tử cũng choáng váng. Cái loại cảm giác này, tựa như là bọn hắn thường xuyên trường học cầu đả, cùng đồng học đẩy một cái, người ta đầu một đập cứ thế mà chết đi một chuyện, quá hô cha. Giờ phút này, người chung quanh cũng là thần sắc hoảng sợ. Lưu Long Hổ nhìn xem có người lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chụp ảnh, đống nhiên động một cố đem nơi này tất cả mọi người diệt khẩu hủy đi tất cả chứng cứ ý nghĩ. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, vâng, nơi xa một đạo lam quang lấp lóe, một người trẻ tuổi phá không mà tới. Lam Đình. Lưu Long Hổ sắc mặt đại biến. Lam Đình. Đáng chết. Gia hỏa này làm sao lại đến? Làm sao bây giờ? Lưu Long Hổ nuốt một chút nước bọt, hắn biết, mình xong. Bên đường giết người. Không ai quan tâm ngươi là ngộ sát vẫn là thật giết. Hàn Phong đã chết, cái tội danh này, không có bất kỳ cái gì tha thứ chỗ trống. Chạy. Không có chút gì do dự. Lưu Long Hổ đột nhiên xông về ngoài thành. Siêu. Siêu năng bộc phát. Lưu Long Hổ tựa như đạn pháo bộc phát, tốc độ nhanh không hợp thói thường, làm Lam Đình phá không mà đến thời điểm, Lưu Long Hổ vậy mà đã chạy không có ảnh. Lam Đình liếc nhìn. Không đuổi. Đối với hắn mà nói, vẫn là cuối năm thưởng trọng yếu hơn. Cả. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Phong bên người. Phúc. Hàn Phong ngược lại là một cỗ máu suối phun, giống như là vừa đun sôi bún thập cẩm cay đồng dạng. Lam Đình trầm mặc. Cả. Hắn giơ tay lên. Một cỗ chạm ánh sáng màu xanh lam đem thương thế khống chế lại, Hàn Phong. Ách. Hàn Phong mở mịt mở to mắt, tiền, tiền bối. Ta còn sống. Hô. Lam Đình nhẹ nhàng thở ra. Cuối năm thưởng, bảo vệ. Ta thu được tin tức của ngươi, trước tiên liền chạy đến. Lam Đình ánh mắt nhu hòa. Ta ơn ngài. Hàn Phong cảm kích. Không sao. Lam Đình thở dài, có người ý đồ bên đường giết người, đây là chúng ta sai lầm. Hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, cũng là rất bất đắc dĩ. Lưu Long Hổ lão gia hỏa kia cũng không nốc, không giống như là giết người tại chỗ cái chủng loại kia ngu xuẩn a, càng không đến mức vì xả giận dựng vào mình. Cho nên, con hàng này thật là đánh giá thấp xa bản sư yếu ớt. Ai? Mấy người các ngươi? Lam Đình tìm tới Lưu gia mấy cái còn mộng bức nhi tử, các ngươi có thể liên hệ với phụ thân các ngươi sao? Không thể. Lưu gia đại ca quả quyết nói. Hắn tuyệt đối sẽ không bán phụ thân của mình. Ngươi ngốc hay không ngốc? Lam Đình xem xét hắn một chút, Hàn Phong còn sống, cha ngươi cũng không phải tội phạm giết người, chỉ là đả thương, đền bù đúng chỗ, cái này sự tình liền đi qua. Ngươi xác định để ngươi phụ thân tiếp tục chạy nạn. Nha! Lưu gia nhi tử minh bạch. Thế là, bọn hắn tranh thủ thời gian liên hệ phụ thân tư mật dãy số. Đáng tiếc. Đã thông về sau, bọn hắn chỉ lấy đến một câu tràn ngập bi tráng nhắn lại. Bọn nhỏ, khi các ngươi liên hệ cái số này thời điểm, người chấp pháp khẳng định cũng đã biết. Bất quá, không có quan hệ. Giờ phút này, vi phụ đã đi xa thà hương, này hiệu sẽ ở sau đó tiêu hủy. Các ngươi phải thật tốt tu luyện. Đối với các ngươi mẹ kế tốt đi một chút, mặc dù nàng so với các ngươi nhỏ. Nhớ kỹ. Về sau làm việc chớ có học tập vi phụ. Không nên vọng động. Nhất là. Không nên đánh xa bàn sư. Những này cho nói đổ vật quá ký hiệu nhãn hiệu giòn. Chương 33. Siêu năng chiến kỹ. Cả. Giọng nói hoàn tất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lưu ra mấy cái nhi tử càng là tại chỗ ngậm bức. Phụ thân đi xa tha hương rồi. Bọn hắn. Bọn hắn cái này không tra rồi. Cha, ngươi trở về A, Hàn Phong không có chuyện A. Hắn hiện tại nhảy nhót tưng bừng A. Ngươi đừng đi A. Ngươi mau đem số điện thoại di động này kiếm về A. Anh em nhà họ Lưu rơi nước mắt. Những người khác liếc nhau, cảm giác có chút hoang đường. Liền ngay cả Hàn Phong cũng có chút mộng bức. A cái này. Cái này kịch bản phát triển cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm A. Tự gây nghiệt. Lam Đình cười lạnh một tiếng. Nhìn Lưu Long Hổ cái này chạy trốn hủy hiệu một mạch mà thành, liền biết con hàng này không ít làm chuyện xấu. Mấy người các ngươi? Hắn nhìn về phía Lưu Gia Nhi tử, phụ thân các ngươi mặc dù không giết người, nhưng là đả thương chúng ta mấy cái người chấp pháp còn có Hàn Phong, còn tại chỗ bỏ trốn, cho nên, các ngươi có thể lựa chọn cho Hàn Phong cùng người chấp pháp bồi thường đổi lấy hòa giải, hoặc là, chúng ta trực tiếp dùng hắn tài sản xung công. Chúng ta còn muốn cho hắn bồi thường tiền. Mấy cái nhi tử điên rồi. Dựa vào cái gì? Bọn hắn cha cũng bị mất, còn muốn cho Hàn Phong bồi thường tiền. Chúng ta hòa giải. Chúng ta hòa giải. Lưu Gia đại ca vội vàng nói. Hồi lâu. Lại cho Hàn Phong cùng người chấp pháp bồi thường đại lượng tài chính về sau, song phương hòa giải. Ân. Hai kiện đả thương người án xem như giải quyết, Lưu Long Hổ triệt để vô tội. Đáng tiếc. Vị này đã vô tội siêu năng giả, bởi vì quá kiêng kỵ người chấp pháp, giờ phút này sớm đã thoát đi Thiên Phong Thành, đi hướng mới tương lai. Thiên Phong Thành. Đêm dài. Còn chưa ngủ đám dân mạng ăn vào một cái mới vừa ra lò lớn dưa, Thiên Phong Thành đại lao Lưu Long Hổ bởi vì một cái gọi Hàn Phong rời nhà đi ra ngoài. Chi tiết đâu? Chi tiết đâu? Người chấp pháp không có thông báo, bất quá mù đoán là bởi vì tình yêu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hàn Phong. Hàn Phong là ai? Hắn là thế nào ma lực, để ngươi một cái tuổi qua 50 đại lao thần phục? Thế là, mọi người lên mạng vừa tìm, ngạc nhiên phát hiện, Hàn Phong thế mà chỉ là một cái sa bản sư. Đương nhiên, sa bản sư không phải trọng điểm, cái này sa bản sư lại là năm nay Thiên Phong Thành thiên chi tiêu tử, đánh bại đồng thời tham gia trận đấu đàm tử hào bọn người. Thật hay giả? Nghe nói Lưu Long Hổ liền là ban giám khảo, hai người lúc ấy sẽ không liền. Có khả năng. Mọi người bỗng nhiên hưng phấn lên. Nhưng mà, bọn hắn tiếp tục tra thời điểm, lại phát hiện, sự tình cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế. Hàn Phong là thật đường đường chính chính cầm xuống thiên chi kiêu tử, thậm chí, bọn hắn còn phát hiện một tấm hình, trên tấm ảnh, Đàm Tử Hào nửa quỳ trên mặt đất, một quyền đánh vào mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt cũng tràn đầy phẫn nộ. Mà trên đỉnh đầu của hắn, Hàn Phong mũi chân đạp nhẹ, uy phong nghiêm nghị. Đây là Hàn Phong. Hiện tại sa bản sư lại cường đại như thế sao? Mọi người rung động. Một đêm này, Hàn Phong dần dần hiển lộ thanh danh. Đương nhiên, cũng có một số người linh cơ khẽ động, tại cái này một mảnh lớn dưa bên trong, phát hiện cơ hội buôn bán. Mà giờ khắc này, bệnh viện, Hà Viễn Dương mang theo Hàn Phong, tại bệnh viện dùng siêu năng thủ đoạn nhanh chóng trị liệu khôi phục về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn hiện tại còn chưa kịp hoàn hồn. Nhất là, khi hắn nhìn thấy Hàn Phong lấy được bồi lượng lớn tài nguyên. Cái này ích lợi. Nô. Hà Viễn Dương linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái phát tài làm giàu biện pháp. Hàn Phong, ngươi nói nếu như. Không có khả năng. Hàn Phong mặt tối sầm. Con hàng này không nói lời nào là hắn biết hắn muốn nói cái gì. Quá hố. Dạng này người giả bị đụng sớm muộn sẽ đụng chết mình. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn hiểu không? Hắn vốn chỉ là xem hoàn toàn đánh không lại, cho nên cho Hà Viễn Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thừa cơ ngã xuống đất muốn người giả bị đụng. Ai có thể nghĩ kịch bản thế mà đi trễ. Nha. Hà Viễn Dương có chút thất vọng. Nếu như mỗi ngày đều có thể đến như vậy một lần, bọn hắn rất nhanh liền có thể trở thành Thiên Phong Thành nhà giàu nhất, đến lúc đó còn không phải muốn cái gì có cái đó. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ, ngươi vừa rồi cái kia nổi lẩu đồng dạng bước lên máu. Khá lắm. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại này quy mô xuất huyết nhiều, sớm nghe nói nữ nhân máu nhiều, chưa nghe nói qua nam nhân cũng có thể đổ máu lưu thành dạng này. Biến sắc A. Hàn Phong thấp giọng nói, ta vừa học. A. Hà Viễn Dương giật mình. Vừa rồi kia máu nếu là thu thập lại, đều có thể trực tiếp bán mao huyết vượng. Nô. Nói đến đây cái. Hắn linh cơ khẽ động, lại nghĩ tới một cái phát tài làm giàu biện pháp. Hàn Phong, ngươi nói. Không có khả năng. Hàn Phong mặt tối sầm. Nha. Hà Viễn Dương lại thất vọng một lần. Bất quá, không quan hệ, vừa rồi Hàn Phong lúc ngủ. Hắn đã nghĩ đến cái khác cơ hội buôn bán. Hắc. Tuyệt đối có thể kiếm đồng tiền lớn. A, đúng rồi. Hà Viễn Dương đem siêu năng chiến kỹ giao cho Hàn Phong. Ngươi không cần cự tuyệt. Hà Viễn Dương nhún nhún vai, ta cũng chỉ là chân chạy, phó hội trưởng đối ngươi không tệ, có như thế một vị tiền bối, ngươi về sau cũng sẽ thuận lợi một chút. Được. Hàn Phong tiếp nhận. Hồi lâu. Hàn Phong xuất viện. Hà Viễn Dương nhìn hắn không có việc gì, liền vội vội vàng vàng trở về. Hàn Phong có chút kỳ quái xem xét hắn một chút, không nghĩ quá nhiều, rốt cuộc người ta trông coi mình thẳng đến xuất viện đã coi như là rất không tệ. Người bạn này, cũng coi như có thể. Hồi lâu, Hàn Phong trở lại phòng cho thuê, còn có chút hoảng hốt. Chuyến này, thật không biết nên như thế nào đánh giá. Bất quá, có Lưu gia tặng lượng lớn tài nguyên cùng Thiên Chi Kiêu Tử một thùng năng lượng dịch, hắn hiện tại đã có thể dễ dàng đột phá cấp E. Đường sinh tử. Chút lòng thành. Vừa vặn. Hôm nay vừa cầm tới một cái siêu năng chiến kỹ. Nghe nói, đây là vị kia đi xa tha hương Lưu lão tiền bối, cho mình hài tử chuẩn bị, phó hội trưởng cầm tới về sau, cảm giác mình cũng có thể dùng, liền lại cho mình. Ta cũng có thể dùng sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Thế là, hắn lật ra phó hội trưởng đưa tới siêu năng chiến kỹ. Tên, Kình Thiên Chi Trụ. Đẳng cấp, cấp độ F. Nhu cầu, tất cả thổ hệ siêu năng nguyên tố. Giới thiệu văn tắt, lợi dụng cường đại thổ năng lượng nguyên tố, ngưng tụ ra một cây tráng kiện hữu lực nham thổ chi trụ chấn áp địch nhân, tạo thành lượng cực kỳ lớn uy năng. Cấp độ F. Công kích loại hình siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Hắn nguyên lai tưởng rằng phó hội trưởng cho mình sẽ là phụ trợ loại hình siêu năng chiến kỹ. Chưa từng muốn. Vậy mà thuần túy chiến đấu loại hình. Mà siêu năng chiến kỹ cuối cùng, còn có một bức kình thiên chi trụ hình ảnh chiến đấu. Ở nơi đó, Hàn Phong nhìn thấy một cây to lớn nham trụ từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất, đem trên mặt đất yêu ma tại chỗ chấn áp, uy lực kinh người đáng sợ. Cái này, liền là kình thiên chi trụ. Một cái chiến đấu chân chính loại hình siêu năng chiến kỹ. Thật mạnh. Hàn Phong tâm động. Chỉ dựa vào lấy một cái thần niệm sa bàn, đã còn thiếu rất nhiều. Địch nhân lại không phải người ngu, khám phá nhược điểm của ngươi về sau, vài phút cũng có thể diệt ngươi. Cho nên, hắn còn cần thủ đoạn càng mạnh hơn. Mà dưới mắt, cái này siêu năng chiến kỹ, phi thường thích hợp bản thân. Dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không lãng phí tài nguyên học tập cái gì siêu năng chiến kỹ, nhưng là dưới mắt tài nguyên dồi dào, lại luôn luôn gặp được nguy hiểm. Có lẽ, có thể học một ít. Thế là, Hàn Phong hứng thú. Cả. Lần lượt luyện tập, lần lượt mô phỏng, thể nội năng lượng lần lượt hao hết lại lợi dụng áp xúc dịch khôi phục nhanh chóng, dòng dã 2 giờ, Hàn Phong mới miễn cưỡng học hội. Xong rồi. Hàn Phong có chút kích động. Đây là hắn xuyên qua đến nay, nắm giữ cái thứ nhất chiến đấu hình siêu năng chiến kỹ. Kình Thiên Chi Trụ. Hàn Phong liếm liếm đôi môi khô khốc. Thử một chút. Nô. Nơi này là gian phòng, tựa hồ không tốt lắm, một chiêu này uy lực quá lớn. Vạn nhất đem phòng ở hủy. Đi sân huấn luyện đi. Hàn Phong đứng dậy. Siêu năng sân huấn luyện là mọi người dùng để huấn luyện siêu năng chiến kỹ địa phương. 24 giờ mở ra, cũng là những người siêu năng chủ yếu hoạt động khu vực. Rốt cuộc. Hắn không phải loại kia có chuyện gì không có chuyện ngay tại trong nhà khảo thí sau đó phá nhà đồ hôn trướng. Hồi lâu. Hàn Phong đến sân huấn luyện, miễn phí khu vực kín người hết chỗ, thậm chí còn có người xếp hàng. Thế là. Hắn nghĩ. Rất thẳng thắn giao tiền tiến vào cỡ nhỏ tư nhân sân huấn luyện. Ân, lão Lưu gia cho tài chính rất là phong phú, đầy đủ Hàn Phong chế tạo một đoạn thời gian. Tư nhân sân huấn luyện rất sạch sẽ. Lớn nhỏ cùng lần trước chiến đấu đạo trường không sai biệt lắm, cả phòng mặt đất cùng vách tường đều là đặc thù khảo thí vật liệu, có thể tùy thời giám sát số liệu. Thử một chút. Hàn Phong nhìn phía xa bia ngắm, hăng hái. Cả. Hắn hư không vung tay lên, có thể cảm giác được vô tận năng lượng tại chấn động. Ra đi. Kình Thiên Chi Trụ. Hàn Phong gầm lên giận dữ. Oanh. Lực lượng cường đại trên không trung hội tụ, qua trong giây lát, một đạo thẳng tắp hư ảnh xuất hiện, tựa như một tôn nguy nga dây núi, từ trên trời giáng xuống. Đến rồi đến rồi. Hàn Phong tâm thần dập dờn. Hắn rất muốn nhìn một chút, mình cái thứ nhất chiến đấu loại hình siêu năng chiến kỹ, uy lực đến cùng bao nhiêu. Oanh. Kình Thiên Chi Trụ rơi xuống đất. Dung động xung kích hiệu quả cũng không xuất hiện, kia nhìn như to lớn cây cột, rơi xuống đất về sau. Tựa như là một bãi bùn nhao đồng dạng, tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Ba chít chít. Một tiếng vang nhỏ. Đầy đất cắt bụi. Sân huấn luyện tổn thương kiểm chắc đúng giờ sáng lên. Đinh. Nên chiến kỹ tổn thương chưa đạt tới cấp độ F tiêu chuẩn thấp nhất, không cách nào ghi chép. Hàn Phong. Cái này cây cột. Hàn Phong đi qua chọc chọc, phát hiện cây cột tầm vang theo mở, tựa như là hắn miễn cưỡng ngưng tụ ra cái chủng loại kia một sa điêu đồng dạng, kết cấu tính rất kém cỏi. Không khống chế tốt sao? Hàn Phong trầm ngâm. Thế là, lần này, hắn đã dùng hết mình tất cả lực lượng đi khống chế, tận khả năng để Kình Thiên Chi Trụ duy trì hoàn chỉnh tạo hình cắm xuống tới. Oeng. Kình Thiên Chi Trụ rơi xuống. Không có băng liệt. Chỉ là, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, cái này cây cột mặc dù không có băng liệt, nhưng là bởi vì sa trần chi lực quá sinh động, cho nên toàn bộ cây cột tựa như là một cái theo gió lắc lư khí cầu người. Vốn qua vốn lại. Tại sao có thể như vậy? Hàn Phong nghi hoặc. Hắn đúng cái này siêu năng chiến kỹ báo rất lớn mong đợi, không ngờ vậy mà lại là kết quả này. Kỳ quái. Là bởi vì Sa Trần chi lực quá sinh động sao? Cà. Cà. Hắn lại thử mấy lần, vẫn như cũ như thế. Cái này vốn nên đại sát tứ phương kình thiên chi trụ, liền cùng một đầu rắn chết đồng dạng, mềm hoạt, vô luận như thế nào làm, đều làm không nổi. Hàn Phong có chút không cam tâm. Thế là, hắn tìm kiếm được cộng đồng diễn đàn kỹ thuật bản khối, tìm tới kình thiên chi trụ kỹ năng này khu thảo luận, đưa ra một cái trực kích tất cả sâu trong linh hồn vấn đề. Xin hỏi, không cứng nổi nên làm cái gì? Chương 34, kỹ thuật nghiên cứu. Giờ phút này, đêm dài, thổ hệ siêu năng giả cộng đồng. Các đại lão cũng trước tiên thấy được vấn đề này. À, nguyên lai là cái này. Tựa hồ cùng ta trong tưởng tượng cái kia cũng không giống nhau lắm. Trên lầu ngươi nghĩ cái gì? Thật tốt trả lời một cái đi, mặc dù ta cũng là trễ giờ tiến đến, nhưng là có sao nói vậy, ngươi cái này cứng khả năng so với chúng ta nghĩ lầm cái kia còn khó hơn. Các đại lão trả lời. Khó như vậy? Hàn Phong kinh ngạc. Đương nhiên. Thuật nghiệp hữu chuyên công, có nhiều thứ liền là tiên thiên không cứng nổi. Sa Trần chi lực a, thật tốt làm sa bàn thôi, muốn cứng như vậy làm gì? Bằng hữu, nếu như ngươi mới nhập môn, ta đề nghị ngươi chuyển tu sa bàn sư. Lần trước liền có người nhất định phải dùng Sa Trần chi lực tu luyện báo cát. Các đại lão cũng rất bất đắc dĩ. Không, không được sao? Hàn Phong yếu ớt mà hỏi. Bởi vì hắn cũng có ý nghĩ này. Hắn thực lực bây giờ yếu, có thể điều khiển Sa Trần chi lực thiếu. Dựa theo hắn dự đoán, nếu là tương lai thực lực cường đại, cũng nghĩ thử một chút báo cát. Như nào là báo cát? Tên như ý nghĩa, liền là sa mạc phong bạo. Vô luận là siêu năng giả ngành nghề vẫn là ngành dịch vụ đều cực kỳ nổi danh. Hắn vẫn cho là chờ sau này trở thành cấp S hoặc là đẳng cấp cao hơn siêu năng giả thời điểm, liền có thể học tập cùng loại báo cát cường đại như vậy chiến kỹ. Đương nhiên không được. Các đại lao vô ý thức bắt bỏ. Sa Trần chi lực, siêu năng nguyên tố mật mã 110, tại bọn hắn thổ hệ siêu năng giả bản khối, hẳn là coi là rất ít gặp một cái siêu năng nguyên tố mật mã. Rốt cuộc. Quá yếu. Vị bằng hữu này. Ngươi phải nhớ kỹ, sa mạc phong bạo hạch tâm cũng không phải là sa mạc, mà là phong bạo. Cắt bụi chỉ là tô điểm, coi như không có, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Các ngươi Sa Trần chi lực. Ở đâu ra gió? Dựa vào chính các ngươi thổi sao? Vẫn là đi ra ngoài mang theo quạt. Ngươi biết chế tạo một trận phong bạo cần muốn bao lớn sức gió sao? Hàn Phong yên lặng. Gió. Ngược lại là quên cái này. Bất quá. Hắn rất nhanh viết, ta nhớ được Sa Trần chi lực có thể buộc. Không, có thể cân đối cái khác loại hình năng lượng nguyên tố tiến hành yếu ớt phụ trợ. Ngươi cũng biết là yếu ớt. Ngươi khả năng hao phí gấp trăm lần lực lượng mới có thể miễn cưỡng điều động một chút xíu, cho nên. Nói như thế nào đây, muốn chế tạo ra phong bạo gần như không có khả năng. Các đại lão quả quyết bác bỏ. Cuối cùng, Sa Trần chi lực vẫn là quá ôn hòa. Các đại lão như thế đánh giá. Hàn Phong. Quá ôn hòa. Nếu như không phải hắn tận mắt qua Sa Trần chi lực hoạt động, hắn thật liền tin. Lực lượng này quả thực là hắn nhìn qua tối không muốn mặt năng lượng. Bất quá. Các đại lao nói cũng có chút đạo lý. Ôn hòa không nói trước, Sa Trần chi lực hoàn toàn chính xác không có sử dụng báo cắt điều kiện. Gió. Hàn Phong có chút tiếc nuối. Các đại lao ngay cả hắn tương lai điểm này chờ mong đều cho làm không có. Bất quá. Báo cắt mặc dù không có, nhưng là đối với như thế nào cứng. Một vị đại lao ngược lại là có mới cái nhìn, nếu như chỉ là đơn thuần Sa Trần chi lực cứng rắn lên, áp xúc có được hay không? A, áp xúc. Có thể thử một chút, chỉ cần ngươi áp xúc đầy đủ hung ác, nó liền đủ cứng. Tương tình có thể tham khảo lương khô. Mọi người nhất thời tâm động. Thế nhưng là áp xúc về sau có thể hay không quá nhỏ rồi. Mảnh điểm không có gì, đủ cứng là được. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Kia chiều dài đâu? Tận lực ngang áp xúc, nếu như toàn diện áp xúc. Chiều dài cũng sẽ biến ngắn, đến lúc đó vừa mịn lại ngắn, sợ là cứng cũng vô dụng. Có đạo lý. Các đại lao tràn đầy phấn khởi. Mỗi người đều tràn đầy đúng nghiên cứu khoa học cùng nhiệt. Hàn Phong yên lặng nhìn xem. Diễn đàn liền là như thế, ngươi chỉ cần ném ra ngoài một cái mồi câu. À, không đúng, ngươi chỉ cần ném ra ngoài một cái vấn đề thú vị, mọi người liền sẽ mình thảo luận. Liền một cái Sa Trần chi lực như thế nào thi triển kình thiên chi trụ cứng vấn đề. Các đại lão không riêng kỹ càng thảo luận mấy giờ, còn cung cấp các loại phương án, các loại số liệu. Hàn Phong nghiêm túc nhìn xem, được ích lợi không nhỏ. Chỉ là, như thế nào áp xúc? Hàn Phong tiếp tục đặt câu hỏi. Nô, những vật này, tại sao điêu hình thành quyển sách kia bên trong hẳn là có dạy qua? Rất đơn giản, đề cao thi triển năng lực lúc năng lượng hạt nhỏ tốc độ. Tổng lượng không thay đổi, tốc độ tăng tốc, hiểu. Đương nhiên, loại này áp xúc truy cầu liền là một cái ổn định, một khi tốc độ xuất hiện ba động, kình thiên chi trụ tất nhiên sẽ cùng sa điêu đồng dạng tại chỗ phá hủy. Chỉ cần ngươi năng lượng tính ổn định đủ mạnh, ngươi áp xúc đội xuất liền đầy đủ cao. Không sai. Các đại lao nhao nhao nói. Nha. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Áp xúc. Tính ổn định. Luận xa trần chi lực cường độ hắn có lẽ không được, nhưng là nói đến năng lượng tính ổn định, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thế là, Hàn Phong đem các loại số liệu chỉnh lý một phen, bắt đầu nếm thử. Đầu tiên, cần đem xa trần chi lực ổn định. Vô luận kình thiên chi trụ trọng lượng, thể tích, độ cứng như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn sụp đổ, nhất định phải bảo trì nguyên bản bộ dáng, bảo trì hoàn chỉnh trạng thái. Sau đó, áp xúc. Áp xúc về sau kình thiên chi trụ mặc dù biến nhỏ nhưng là độ cứng tuyệt đối sẽ có chỗ tăng lên, Hàn Phong đều nghĩ kỹ, cùng lắm thì mục tiêu phạm vi nhỏ điểm. Người ta công kích một đám, hắn công kích một cái cũng có thể a. Thế là, Hàn Phong hít sâu một hơi. Ông, phong chi vũ cao giai kỹ xảo tác dụng dưới sa trần chi lực bắt đầu chuyển vận, kình thiên chi trụ ổn định hình thành, lại bắt đầu tiến một bước áp xúc. Áp xúc, đè thêm co lại. Cuối cùng, kia nguyên bản cần mấy người ôm ấp kình thiên chi trụ, biến thành côn trạng lớn nhỏ. Cực kỳ tốt. Áp xúc thành như vậy, nó độ cứng. Hàn Phong phất phất tay. Cà. Kình thiên chi côn rơi xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cây gậy rơi xuống đất. Sau đó, ba chít chít một tiếng, sùi xuống trên mặt đất. Hàn Phong. Hàn tại cây gậy cắm xuống đi địa phương sờ lên, chỉ có một cái nhỏ xíu hố nhỏ. Uy lực này. Quá mềm, không chen vào lọt. Hàn Phong chau mày. Ngươi thế nhưng là công kích loại hình siêu năng chiến kỹ. Thế mà ngay cả phòng trọ mặt đất đều không chen vào lọt, đúng sao? Yếu thành dạng này. Bất quá, so với lần trước theo gió lắc lư khí cầu người đã trải qua mạnh hơn nhiều, nói rõ áp xúc vẫn là hữu hiệu, như vậy. Tiếp tục áp xúc. Lại đến. Hàn Phong khẽ cắn môi, lần nữa bắt đầu. Sa trần chi lực áp xúc cùng ngưng tụ, cần cường đại trưởng khống chi lực cùng tính ổn định, cũng may. Phong chi vũ ở thời điểm này phát huy ra mấu chốt tác dụng. Ổn định. Áp xúc. Hồi lâu. Kình thiên chi côn lần nữa thu nhỏ, biến thành dưa leo lớn nhỏ. Khảo thí. Michael Joseph, lại đến. Áp xúc. Kình thiên chi dưa leo lần nữa thu nhỏ, biến thành kình thiên chi bút. Khảo thí. Không đủ, lại đến. Áp xúc. Kình thiên chi bút lần nữa thu nhỏ, biến thành kình thiên chi chỉ. Khảo thí. Còn chưa đủ, lại đến. Cuối cùng, Hàn Phong lần lượt khảo thí, lần lượt áp xúc, đem phong chi vũ hiệu quả lớn phát huy đến cực hạn, năng lượng ổn định mà bình ổn áp xúc. Cuối cùng, đem nguyên bản cường đại kình thiên chi trụ sinh sinh áp xúc thành kình thiên chi châm. Cũng liền giờ khắc này, cả, hắn tiện tay vung lên. Hiu, một đạo hàn mang từ trên trời giáng xuống. Hàn Phong túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức rung động, giờ phút này, sân huấn luyện kia dày đặc trên mặt đất, lại xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Mặt đất, lại bị xuyên thấu. Nếu như công kích người. Đinh. Sân huấn luyện tổn thương kiểm chắc đúng giờ sáng lên, nên chiến kỹ tổn thương là, cấp E sơ giai, tổn thương loại hình, đâm xuyên, tổn thương phạm vi. Chờ chút. Liên tiếp số liệu xuất hiện. Thật mạnh. Hàn Phong tâm thần rung động. Cấp E. Quả nhiên. Diễn đàn các đại lão luận chứng là chính xác. Tại phong chi vũ siêu cường áp xúc giới. Hắn vậy mà đem kình thiên chi trụ cái này cấp độ ép đỉnh cấp siêu năng chiến kỹ áp xúc đến cấp E. Dù là vẹn vẹn chỉ là sơ giai, sức chiến đấu còn tăng lên. Đương nhiên, tương ứng, phạm vi rút nhỏ mấy chục lần. Nguyên bản thật tốt quần thể chấn áp cường đại thổ hệ siêu năng chiến kỹ, bị Hàn Phong sinh sinh đổi thành kình thiên chi châm, chỉ có thể tận dụng mọi thứ sử dụng. Bất quá, chính Hàn Phong ngược lại là rất hài lòng. Nhỏ thế nào? Nhỏ liên không thể giết người sao? Đương nhiên có thể. Nhỏ cũng là có nhỏ bé chỗ tốt. Tốc độ càng nhanh, thể tích càng nhỏ hơn, xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Trên lý luận, ngươi chỉ cần ngươi đầy đủ nhanh, chỉ cần ngươi đầy đủ nhỏ, ngươi thậm chí có thể tại địch nhân kịp phản ứng trước đó ở trong cơ thể hắn ra vào nhiều lần. Đến tận đây, Hàn Phong rốt cục nắm giữ nhân sinh bên trong cái thứ nhất chiến đấu hình siêu năng chiến kỹ. DS1, cảm tạ thư hữu nhớ Trần Tục Nha Minh chủ khen thưởng, cảm tạ tất cả tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đề cử cùng khen thưởng ủng hộ. Tác giả Kun mỗi ngày đều đang cố gắng gõ chữ bên trong. DS2, thế mà bị cua đồng ta là không nghĩ tới. Chương 35, tối nay tranh mua. Phòng huấn luyện. Hàn Phong vẫn tại khảo thí. Sa trần chi lực hoàn tất thi kiểm tra, hắn bắt đầu nếm thử khảo thí thần niệm chi lực. Chỉ là, chẳng biết tại sao, thần niệm chi lực càng không có cách nào thi triển đi ra. Hẳn là không sai a. Hàn Phong trầm ngâm. Hắn vẫn là dựa theo lần trước như thế, đem Kình Thiên Chi Trụ kỹ năng này chia tách phân giải, đem bên trong Sa Trần chi lực thay thế thành thần niệm chi lực. Vô hiệu. Kỳ quái. Thần niệm Sa Bàn rõ ràng có thể. Hàn Phong nghi hoặc. Hồi lâu, hắn lại thất bại mấy lần, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Đương nhiên, rời đi khu huấn luyện thời điểm, đi đến công cộng khu vực, nhìn thấy một chút chờ đợi khảo nghiệm hài tử quăng tới ánh mắt hâm mộ, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười, tận lực bảo trì mình kẻ có tiền hầm dưỡng. Điệu thấp, điệu thấp. Hồi lâu, Hàn Phong trở lại phòng cho thuê. Hôm nay một ngày mệt nhọc, lại là cùng người chiến đấu lại là khảo thí kỹ năng, hắn sớm đã mỏi mệt. Nô. Suy nghĩ thêm đến Sa Bản sư có thể so với lập trình viên đột tử xác suất, Hàn Phong nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời buông xuống tiếp tục tu luyện ý nghĩ, an tâm nghỉ ngơi. Đêm. Lặng yên mà qua. Nhưng mà, ngay tại dạng sáng 5 lúc 6 giờ. Ẩm. Ẩm. Từng tiếng tiếng vang đông nhiên vang lên, Hàn Phong bừng tỉnh, nhìn thấy phòng cho thuê bên ngoài, một cái dáng người khôi ngô thân ảnh, tại cửa nhà mình điên cuồng đánh. Uy lực kinh người. Cho dù không vận dụng siêu năng nguyên tố, cũng phi thường khủng bố. Địch nhân. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Cà. Hắn cấp tốc đứng dậy, dự định báo cảnh. Sau đó đúng lúc này, hắn nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Hàn Phong. Đi ra cho lão tử. Chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh bán gạ dạ kịp, ngươi có bản lĩnh mở cửa A. Từng tiếng phẫn nộ gào thét. A. Thanh âm này. Đàm Tử Hào. Hàn Phong hốt hoảng, con hàng này sao lại tới đây? Vẫn là. Hơn nửa đêm. Liền xem như trước đó chiến đấu, hai người có chút mâu thuẫn, nhưng là cũng không trở thành hơn nửa đêm tìm tới cửa báo thù đi. Còn động tĩnh lớn như vậy. Còn có. Gã dạ kít lại là cái gì? Chờ chút. Hàn Phong đống nhiên một cái giật mình, nhớ tới Trương Thúc đưa cho mình cái kia trước sau lồi lõm gã dạ kít. T. Đàm Tử Hàm. Trương Thúc mua gã dạ kít, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Bị người ta chính chủ tìm tới cửa. Đáng chết. Là hắn biết sẽ có vấn đề. Làm sao bây giờ? Hàn Phong náo hải nhanh chóng lướt qua. Chết không thừa nhận. Không, không được. Đàm Tử Hào đã đêm khuya tìm tới cửa, vậy khẳng định là có kỹ càng chứng cứ, rất có thể hắn đánh người bán thời điểm đạt được Trương Thúc tin tức. Báo cảnh. Không không không. Không nhất định hữu dụng. Còn có thể mất mặt. Rốt cuộc cất giữ con gái người ta gạ dạ kích loại này làm người xấu hổ hành vi. Lại nói. Hắn cảm thụ được cái này Đàm Tử Hào một cỗ so một cỗ mãnh liệt xung kích. Người chấp pháp không nhất định tới kịp chạy tới, hắn liền thăng thiên. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Ầm, ầm. Đàm Tử Hào còn tại manh liệt đánh, coi như không có sử dụng siêu năng nguyên tố, cửa chống trộm cũng không chịu nổi gánh nặng. Rốt cục, vang. Một tiếng vang thật lớn, cửa chống trộm ầm vang chân khai. Hàn Phong. Đàm Tử Hào phẫn nộ giết tiến đến, nhìn đi vào trong phòng Hàn Phong. Siêu. Hàn quang lấp lẽ. Nồi đất lớn nắm đấm ầm vang rơi xuống. Nhưng mà, trước mắt Hàn Phong, chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên, đưa điện thoại di động nhắm ngay hắn, Đàm Tử Hào trong lúc vô tình nhìn lướt qua, thân thể lập tức im bặt mà dừng. Giờ phút này, Hàn Phong trên điện thoại di động, xuất hiện một cái mặt mũi quen thuộc. Tiểu Hàm. Đàm Tử Hào ngạc nhiên. Ca. Đàm cô nương rất tức giận, sắc mặt như xương, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, ngươi hơn nửa đêm, vì cái gì xuất hiện tại Hàn Phong gian phòng bên trong. Ta. Đàm Tử Hào chột dạ. Ta chỉ là đến xem hắn có ngủ không được ngon giấc. Hàn Phong, Cam Lê Nương, nhìn con em ngươi a nhìn. Lời này của ngươi giữ lại lửa gạt quỷ a. Đàm Tử Hàm cũng là trợn mắt chừng một cái. Người ca ca này thật là, nàng cực kỳ thông minh. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Hàn Phong tiềm lực, một cái có thể để cho Thiên Phong Thành tất cả tiền bối đều tán dương, một cái hung hăng như vậy Sa Bản sư, không cần thiết đắc tội. Ân, nhất là nàng vừa mới đạt được tin tức mới. Hàn Phong nhẹ nhõm đánh bại Lưu Gia mấy huynh đệ, thậm chí chịu Lưu Long Hổ một kích chưa chết. Thực lực như vậy, tốt nhất đừng đắc tội. Ca ca mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tu luyện Sa Bản sư loại nghề nghiệp này người, bình thường đều là lao ngân tệ, lấy ca ca trí thông minh, rất có thể bị Hàn Phong đùa chơi chết. Bởi vậy, ca, cho hắn xin lỗi. Đàm Tử Hàm nói rất chân thành. Không phải, ta. Đàm Tử Hào sắc mặt đỏ lên. Nhưng mà, nhìn xem muội muội vẻ mặt nghiêm túc, hắn chỉ có thể phẫn nộ nhìn Hàn Phong một chút, thật xin lỗi, Hàn Phong. Lão tử không nên tới quấy rầy ngươi đi ngủ. Nhưng là, gã dạ kít sự tình, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Đàm Tử Hào phẫn nộ. Gã dạ kít sự tình gì? Đàm Tử Hàm hiếu kỳ. T. Hàn Phong một trận chột dạ. Nhìn xem Đàm cô nương ánh mắt hiếu kỳ, cùng Đàm Tử Hào phẫn nộ biểu lộ, hắn chỉ có thể nói đàng hoàng ra, thật xin lỗi, thúc thúc ta cho ta đưa một cái người gạ giả kỳ. Ai? Đàm cô nương con mắt trừng lớn. Hả? Đàm Tử Hào trên mặt phẫn nộ biểu lộ lập tức cứng đờ. Ta. Gạ giả kỳ. Đàm cô nương miệng nhỏ khẽ nhếch. Chơi ạ. Hàn Phong lại mê luyến mình tới loại trình độ này. Tại, ở đâu? Đàm cô nương sợ hãi than. Hàn Phong trầm mặc một lát. Sau đó, đi thùng rác, đem cái kia chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt gạ giả kịt nhặt lên, liền cái này. Cả. Gian phòng bên trong một mảnh yên lặng. Nhìn xem cái kia đã thất linh bắt toái gạ giả kịt, thậm chí cánh tay chân đều đã bay tứ tung gạ giả kịt, Đàm Tử Hào trừng to mắt, một mặt vụ thảo. Đàm cô nương mắt to cũng có chút mở mịt. Thật có lỗi. Hàn Phong nhịn không được thở dài một tiếng, đây là thúc thúc ta mua được đưa cho ta, nói là Thiên Phong Thành xinh đẹp nhất cô nương, hy vọng cho ta tu luyện động lực, nhưng là ta không nghĩ tới cái này gạ giả kịt lại là Đàm cô nương, cho nên ngày đó ta mới có thể hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Cực kỳ tốt. Đàm cô nương đã tỉnh táo tới, nàng ôn nhu hỏi, vậy nó vì cái gì tại thùng rác sao? Cách. Đàm Tử Hào song quyền nắm chặt. Hàn Phong cảm giác được một tia hàn ý lạnh lẽo. Hắn biết. Vấn đề này trả lời không tốt, tối nay sợ là ngủ không ngon. Không, khả năng đều qua không được tối nay. Bởi vậy, Hàn Phong nhìn xem Đàm Tử Hào nồi đất lớn nằm đấm, do dự một chút, lúc này mới không có ý tứ nói, bởi vì quá đẹp, ta lúc tu luyện luôn luôn đứng núi này trông núi nọ, cho nên liền hủy đi. Cả, Đàm cô nương lập tức sắc mặt hồng nhuận. Cảnh, Đàm Tử Hào song quyền lại gấp một vòng, cái này chó nói xa bàn sư. Cả, Đàm cô nương xem xét ca ca một chút. Đàm Tử Hào lại thành thật. Cực kỳ tốt. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, quá quan. Hắn không riêng thành công tránh khỏi nguy cơ, còn giải thích một chút ngày đó bắt chuyện người ta Đàm cô nương sự tình, tin tưởng lần này không có cái gì hiểu lầm đi. Người có thể đi về sao? Hắn nhìn về phía Đàm Tử Hào. Nhưng mà, Đàm Tử Hào chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, sát khí càng thắng rồi hơn, ngươi quả nhiên không phải người tốt. Hàn Phong ngượng ngùng, hiểu lầm không phải giải thích rõ sao? Ta tới. Đàm Tử Hào lạnh lùng, là bởi vì cái này. Nói. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra thắp sáng màn hình. Hàn Phong liếc nhìn, lập tức một mặt mộng bức. Điện thoại hình tượng bên trong, xuất hiện một cái 18 một tiêu chuẩn gạ giả kít. Gạ giả kít nội dung là, Hàn Phong đã từng chân đạp Đàm Tử Hào bộ kia rung động lòng người hình tượng. Tên, Phong Đạp Tử Hào. Nội dung, đây là một cái sa bản sư đánh bại ngang cấp có thể vượt cấp thiên tài rung động hình tượng. Chúng ta đem quý giá này một khắc ghi chép lại, để mà cần cù. Nếu như ngươi không cố gắng, ngươi coi như thiên phú mạnh như Đàm Tử Hào cũng sẽ bị người giẫm tại dưới chân. Nếu như ngươi đủ cố gắng, ngươi coi như thiên phú lạt kê như Hàn Phong cũng có thể đem người giẫm tại dưới chân. Tin tưởng mình. Tin tưởng tương lai. Có được cái này gạ giả kịp, có thể thường xuyên khích lệ mình không ngừng tiến lên. Tối nay tranh mua giá, chỉ cần 9.999. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Đây là tên vương bắt đản nào làm. Chương 36, tình cảm tranh chấp. Cả. Phòng cho thuê lần nữa yên lặng. Đàm cô nương nửa ngày không lấy lại tinh thần. Hàn Phong càng là một mặt mộng bức. Khá lắm. Khó trách Đàm Tử Hào hơn nửa đêm tức giận ngủ không yên tìm đến mình. Cái này gạ giả kịp, trong lúc này cho, cái này nếu là mình đoán chừng cũng quá sức. Quá thiếu đạo đức. Chờ chút. Nói như vậy, hắn căn bản không biết Đàm cô nương gạ giả kịp sự tình. Cho nên vừa rồi tự mình tính là chủ động lộ ra ánh sáng về sau xã chết đúng không? Hàn Phong đột nhiên cảm giác được tối nay phong thủy tựa hồ không tốt lắm a. Giải thích một chút. Đàm Tử Hào mặt như đáy nổi. Hàn Phong cười khổ, nếu như ta không biết cái này sự tình, ngươi có tin hay không? Ngươi cứ nói đi. Đàm Tử Hào sát ý nghiêm nghị. Thật không phải ta. Hàn Phong giải thích nói, ta buổi tối hôm nay một mực tại bận điều khác. Ngươi cảm thấy lao tử sẽ tin ngươi. Đàm Tử Hào giận dữ. Cái này ta có thể làm chứng. Đàm cô nương bỗng nhiên mở miệng. Hàn Phong tối hôm nay xác thực không tinh lực làm cái kia gạ giả kịp. Đàm Tử Hào trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Chờ chút. Ngươi Hàn Phong ban đêm có hay không tinh lực muội muội vì sao lại biết? Đồng nhiên. Không biết vì sao, hắn cảm giác trong lòng nào đó một chỗ bị cuốn tới. Cái loại cảm giác này. So Thanh Vân kế hoạch thua với Hàn Phong còn muốn càng đau lòng hơn. Các ngươi. Chẳng lẽ. Đàm Tử Hào sắc mặt trắng bệnh. Đàm cô nương trợn nhìn ca ca một chút, nghĩ gì thế? Ngươi thật không có nhìn hôm nay tin tức. Hàn Phong hôm nay cùng Lưu gia đánh nhau, về sau nhập viện rồi vừa mới trở về. Ai? Đàm Tử Hào mở ra điện thoại, thế mới biết phát sinh chuyện gì. Một đêm này, Hàn Phong vậy mà trực tiếp đánh tan Lưu Gia. Lưu Gia mạnh nhất Lưu Long Hổ thoát đi Thiên Phong Thành, Lưu Gia mấy cái xuẩn nhi tử bồi thường một nửa gia sản mới bảo trụ Lưu Gia, nhưng cũng từ đây xuống dốc. Lưu Gia, xong. Mà tạo thành đây hết thảy, lại là Hàn Phong. Gia hỏa này, cực kỳ tốt. Đàm Tử Hào nhìn chằm chằm Hàn Phong một chút, các ngươi xa bản sư quả nhiên không một cái tốt. Hàn Phong, nhìn đến Đàm Tử Hào đồng học đối với hắn hiểu lầm rất sâu a. Hừ. Đàm Tử Hào cười lạnh, gạ dạ kít sự tình, lão tử sẽ giải quyết từng người một. Mặc kệ là của ta, vẫn là Tiểu Hàm. Về phần ngươi, ta biết ngươi thích Tiểu Hàm. Nhưng là, Đàm Tử Hào nhe răng cười, nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái sa bản sư, một cái thân thể tố chất rất yếu sa bản sư. Liền ngươi cái này tiểu thân bản. Hừ hừ. Đời này, ngươi không có thể trở thành muội phu ta. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong, quay người rời đi. Hàn Phong, ai ký hiệu nhãn hiệu muốn trở thành em rể ngươi? Mà lúc này, trong video Đàm cô nương cũng là cực kỳ không có ý tứ. Hàn Phong, đừng để ý hắn nói không tính. Hàn Phong, chờ chút. Cái gì gọi là hắn nói không tính? Ngươi ý là ta có thể là muội phu của hắn? A, không phải. Đàm cô nương lấy lại tinh thần, sắc mặt hồng nhuận, liên tục khoát tay. Ta nói là, tình cảm là chuyện hai người tình, những người khác không nói chính xác. Hàn Phong. Ai? Chúng ta lúc nào có tình cảm? Ai? Không phải. Đàm cô nương sắc mặt càng ngày càng đỏ. 3. Dứt khoát tại chỗ treo video. Hàn Phong. Có thể để cho Đàm cô nương thông minh như vậy cô nương nói năng lộn xộn, đây có phải hay không là liền là trong truyền thuyết cái gọi là một đầu ác khuyển đụng nát tiếng lòng của nàng. Quả nhiên. Ta vẫn là quá phận ưu tú. Liền xem như xuyên qua đến thế giới này, cũng không sao ngăn trở mình tiêu tán mị lực. Hắn nhìn ra, Đàm cô nương đối với mình có hảo cảm. Nhưng là đi. Hàn Phong sờ sờ trái tim. Ân. Còn tại bình thường nhảy lên, không có truyền bên trong lòng đang nhảy lửa tại đốt mai con mù mấy cái đụng cái loại cảm giác này. Hữu duyên vô phận đây này. Hàn Phong thở dài. Nhưng mà. Đúng lúc này. Đàm cô nương bỗng nhiên phát cái tin tức. Thật xin lỗi, Hàn Phong. Ca ca ta đem ngươi cửa làm hư, làm nhận lỗi. Ta quay đầu cho ngươi đưa một phần lá trà. Ai? Lá trà. Hàn Phong đột nhiên bừng tỉnh, trong truyền thuyết kia có thể tăng lên sinh mệnh lực lá trà. Qua trong giây lát, nhìn xem Đàm cô nương phát văn tự, Hàn Phong cảm giác mình tim đập loạn. A, rất muốn trở thành nông dân trồng trẻ nhà cháu rể a. Có lẽ, đây chính là tình yêu. Lúc này, đêm đã hơn phân nửa. Bên trong phòng mướn một mảnh thê lương, bị nệ lệch ra cửa chống trộm vặn vẹo đổ vào góc tường. Hàn Phong đi lên nhà cầu, cảm giác một cơn gió lạnh từ dưới thân thổi qua. Quá lạnh. Ai? Cửa này. Hàn Phong trầm ngâm một lát, đưa tay trước làm một cái một loại tỷ lệ sa điêu cửa tạm thời cho chặn lại. Nô. Miễn cưỡng sử dụng. Ngày mai để vật nghiệp tới sửa một sửa đi. Hàn Phong giãn gân cốt một cái, tiếp tục ngủ thiếp đi. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong tiện tay tiêu diệt thân thể khởi nghĩa, xuống lầu ăn điểm tâm, nghe được lầu dưới đại gia đại mụ các bạn hàng xóm đều đang nghị luận đêm qua sự tình. Hôm qua các ngươi đã nghe chưa? Nghe được, ta ngủ thật tốt, hơn nửa đêm bị một cái nam nhân tiếng gào thét đánh thức. Nghe nói là hai nam nhân tình cảm tranh chấp. Hai người làm loạn, làm cả tòa lâu đều tại chấn, không biết xấu hổ. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a? Đại gia đại mụ nhóm đau lòng như góc. Hàn Phong. Tiểu hòa tử. Sắt vách gan bánh quẩy đại gia lại gần, ngươi hôm qua nghe được động tĩnh sao? Biết là lầu nào sao? Không. Hàn Phong trột dạ một nhóm, ta đi ngủ tương đối chìm. Nói xong. Hàn Phong vội vàng trượt. Khá lắm, cái này nếu như bị phát hiện, đó là thật xấu hổ chết rồi. Hồi lâu, Hàn Phong đến cục xây dựng. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, Trương Thúc vậy mà đẩy xe lăn đi đến. Hàn Phong có chút ngộng, Trương Thúc, ngươi cái này. Bị thương nhẹ. Trương Thúc rất tức giận, hôm qua ở nhà đang ngủ ngon giấc, cũng không biết tên vương bắt đàn nào, ném đi một cái quả tạ tiền đến, nện vào lao tử trên thân. Hàn Phong. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua tựa hồ cho Đàm Tử Hào đề cập qua Trương Thúc mua gạ giả kíp. Thế nào? Trương Thúc nhìn hắn một cái. Không có việc gì. Hàn Phong một trận chột dạ, muốn hay không báo cảnh báo thủ cho ngài sao? Được rồi. Trương Thúc khoát khoát tay, bị người đánh nói rõ cái gì? Nói rõ lao tử gần nhất công việc đúng chỗ. Trên thân nam nhân những này vết thương, vậy cũng là huân chương A. Ngươi Hàn Phong ngày hôm trước bị người đuổi giết. Ta Trương Dương hôm nay cũng bị trả thù. Ừm. Cũng coi là không uổng phí cái nghề nghiệp này. Trương Thúc rất hài lòng, còn cố ý móc ra sách vở, nhớ kỹ, nào đó năm tháng nào ngày nào, bởi vì công việc ưu tú bị người ghen ghét, mới có thể bị đánh. Hàn Phong. Trương Thúc tâm tính thật tuyệt. Rất nhanh. Trương Dương thu hồi quyển sách nhỏ, có chút nghi hoặc nhìn Hàn Phong mắt quần thâm, thế nào, ngươi hôm qua cũng bị đánh. Xem như thế đi. Hàn Phong thở dài, bị Đàm Tử Hào dạy vào một đêm ngủ không ngon. Trương Dương. Các ngươi người trẻ tuổi suốt ngày đến cùng đang chơi cái gì? Buổi sáng. Hàn Phong như thường ngày luyện tập sa trần chi lực. Từ khi học hội cao cấp kỹ thuật về sau, hắn hiện tại đang cố gắng quen thuộc cái môn này kỹ thuật, có chuyện gì không có chuyện liền cho sa bản sa điêu lên cái màu. Tiến bộ nổi bật. Dựa theo loại tốc độ này, đột phá cấp E. Hắc. Lần này nói không chừng đường sinh tử có thể còn lại 50 ngày trở lên. Một hồi để Vương Thúc nhìn xem. Hàn Phong rất thỏa mãn. Chỉ là, cái này vừa chờ, liền là dòng dã một ngày. Mãi cho đến lúc tan việc, Vương Thúc vậy mà vẫn chưa về. Kỳ quái. Hàn Phong nghi hoặc. Vừa vặn. Lúc này Trương Dương điều khiển xe lăn một cái bắt tôm hộ, ngang trôi đi tiến đến. Trương Thúc. Hàn Phong hỏi, ngài có trông thấy Vương Thúc sao? Không a. Trương Dương cũng có chút kỳ quái. Lão Vương gia hỏa này, mặc kệ ngày thường nhiều sóng, vụng trộm chuồn đi vẩy nước bao nhiêu lần, đến lúc tan việc đều sẽ đúng giờ tới đánh thẻ. Hôm nay. Hẳn là. Có đối tượng. Nghĩ tới đây, Trương Dương liền tinh thần tỉnh táo, nhanh. Đi với ta lão Vương nhà mai phục. Nói không chừng có thể tận mắt một màn sa bàn môn đầu. Hàn Phong dở khóc dở cười, ngài đến mức đó sao? Ta muốn trở về tu luyện. Hàn Phong bất đắc dĩ. Tốt ta. Trương Dương thật đáng tiếc, vậy ta quay đầu quay xuống phát cho ngươi. Hàn Phong. Ai ký hiệu nhãn hiệu muốn nhìn lão niên sa bàn môn A? Liền không hợp thói thường. Hồi lâu. Trương Thúc tự điều khiển rời đi. Hàn Phong lại tại đơn vị huấn luyện thật lâu, lúc này mới chuẩn bị xuống ban, cao cấp kỹ thuật còn chưa đủ thuần thục, hắn cần đại lượng thời gian đến huấn luyện. Cũng là không nóng nảy. Hàn Phong giãn gân cốt một cái. Từ khi lão Lưu ra cống hiến đại lượng tài nguyên về sau, hắn cái này eo cũng không tính là, lưng cũng không đau, liền ngay cả đường sinh tử lo nghĩ cũng không có. Quá thư thản. Tan việc. Hàn Phong như thường ngày trở về. Chỉ là, tại đi một nửa thời điểm, Hàn Phong đống nhiên dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, hôm nay ánh đèn tựa hồ so ngày bình thường ám một chút ta. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, trong hai con ngươi một vòng lưu quang lấp lóe. Ông. Nguyên tố cảm giác cấp tốc lên đỉnh đầu đèn đường trên đảo qua, Hàn Phong rõ ràng bắt được phụ cận bản đồ địa hình. Nha. Không riêng đèn đường ít, liền ngay cả camera đều ít. Cực kỳ tốt. Cả. Không có chút gì do dự. Hàn Phong xoay người một cái vắt chân lên cổ chạy trốn. Đáng tiếc. Ngay tại hắn vừa mới xoay người thời điểm, mấy cái hán tử khôi ngô đã chặn đường đi của hắn lại, Hàn Phong nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc. Lại là các ngươi. Hàn Phong thở dài. Ngăn lại hắn, thình lình chính là Lưu gia mấy cái nhi tử. Ha ha. Lưu gia đại ca cười lạnh, mấy ngày nay dùng Lưu gia chúng ta tài nguyên tu luyện, còn thuận lợi. Thuận lợi, thuận lợi. Hàn Phong tằng hắng một cái, bằng hữu, hoan gian nên giải không nên kết, cần gì chứ, đúng không? Các ngươi coi như đánh ta một chầu xuất khí cũng không có gì dùng đúng a? Ta biết. Lưu gia đại ca khẽ gật đầu, cho nên, lần này chúng ta dự định diệt đi ngươi. Giờ phút này, đỉnh đầu bọn họ đèn đường lại diệt mấy cái, đèn đường mờ mờ dưới, anh em nhà họ Lưu chậm rãi tới gần, một cỗ mênh mông lực lượng tùy thời chuẩn bị bộc phát. Bọn hắn, đã động sát tâm. Không đến mức đi. Hàn Phong tâm thần siết chặt, tận khả năng giữ vững tỉnh táo, phụ thân các ngươi lại không có chuyện, các ngươi còn có tốt đẹp thanh xuân. Tương lai tốt đẹp tại chờ các ngươi. Á á á á. Anh em nhà họ Lưu chỉ là cười thảm. Thanh xuân. Tương lai. Ngươi cũng đã biết. Bởi vì ngươi. Lưu gia chúng ta đã xong. Không nên a. Hàn Phong lần này thật ngộng. Phụ thân các ngươi trước khi rời đi. Không phải cho các ngươi lưu lại đại lượng gia sản. Còn có cái như hoa như ngọc mẹ kế sao. Anh em nhà họ Lưu lập tức sắc mặt bi thống. Nàng quân tiền chạy. Chương 37. Chân chính siêu năng giả thế giới. Chạy. Chờ một chút. Hàn Phong không thể tưởng tượng nổi, các ngươi như thế lớn gia tộc, tiền đều ở mẹ kế một người trong tay. Không có tài vụ. Không có quản gia. Không có quản lý. Nói đến đây, anh em nhà họ Lưu sắc mặt càng bi thống, nàng liền là cùng tài vụ cấu kết, cùng quản gia cấu kết, cùng quản lý cấu kết, bốn người cùng một chỗ mang đi Lưu gia tất cả tài sản. T. Hàn Phong hít vào một ngụm năng lượng. Khá lắm. Dị thế giới dung nhí A. Các ngươi mẹ kế thực biết chơi. Đương nhiên, Hàn Phong cảm thấy, anh em nhà họ Lưu có thể muốn nghĩ lại một chút, đồng dạng là ba người, vì cái gì các ngươi mẹ kế lựa chọn kia ba vị, mà không có lựa chọn các ngươi. Đáng tiếc, anh em nhà họ Lưu không có cái này giác ngộ. Hàn Phong, nếu như không phải ngươi, anh em nhà họ Lưu mấy cái tràn đầy phẫn nộ, chúng ta cũng sẽ không có cha. Nếu như phụ thân không có đi, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hàn Phong bất đắc dĩ. Sự tình phát triển đến dạng này hắn cũng là không nghĩ tới. Thân là một ưu tú sản phẩm quản lý, Hàn Phong tự cho là mình cũng coi là bày mưu nghĩ kế, đúng rất nhiều sự tình phát triển đều có nhất định dự đoán. Nhưng mà, Lưu gia sự tình nha. Vô luận là Lưu Long Hổ đi xa tha hương, vẫn là Lưu gia mẹ kế cuốn tiền chạy trốn, đều vượt xa Hàn Phong ngoài ý liệu. Nói như thế nào đây? Các ngươi thế giới khác thực biết chơi. Mà giờ khắc này, phiền toái hơn chính là đối phương tất cả phẫn nộ đều tập trung vào trên người mình. Mặc dù hắn rất muốn nói, ngươi mẹ kế trốn nhanh như vậy, nói rõ coi như bà của ngươi không đi, nàng khả năng đã tại Lưu gia làm nhiều năm sanh hóa nghiệp vụ. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói. Rốt cuộc tràng diện này không quá thích hợp. Các ngươi muốn cái gì? Hàn Phong chi bằng có thể làm cho mình ngữ khí ôn hòa. Chúng ta muốn phụ thân. Lưu gia đại ca nhe răng cười. Ta hiểu được. Hàn Phong có chút do dự, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Nếu như các ngươi không chê, ta không ngại làm phụ thân của các ngươi. Anh em nhà họ Lưu nổi giận. Ai ký hiệu nhãn hiệu để ngươi cho chúng ta cha rồi? Bọn hắn muốn, vẹn vẹn chỉ là phụ thân trở về mà thôi. Mà bọn hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, bọn hắn phụ thân đã không có khả năng trở về. Cho nên, bọn hắn lần này tới, liền là giết người. Ngươi không cần ba hoa. Lưu gia đại ca cười lạnh, ta mặc dù trí thông minh thấp, nhưng lại không đốc, ngươi dạng này kéo dài thời gian, không có ích lợi gì. Từ chúng ta xuất hiện một khắc này, chung quanh tất cả tín hiệu, tất cả siêu năng nguyên tố, đều đã bị che đậy, đây cũng là chúng ta còn sót lại một chút đồ vật. Ta biết. Nhưng là, giết ta, các ngươi cũng sẽ bị truy nã truy sát. Hàn Phong trần thuật sự thật. Cho nên chúng ta sẽ rời đi nơi này. Lưu gia nhị ca cười lạnh, giết ngươi, rời đi Thiên Phong Thành. Chúng ta đi tìm đi xa tha hương phụ thân. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đúng thế. Đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này, giết Hàn Phong. Đi xa tha hương. Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, đối phương đến có chuẩn bị. Hắn nhìn một chút nơi xa, mặc dù hắn đã dùng các loại biện pháp nếm thử điều động siêu năng nguyên tố, nhưng mà, phụ cận vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Không có bất kỳ cái gì người chấp pháp tới. Hắn liếc nhìn điện thoại, tín hiệu cũng là không có. Mà giờ khắc này, anh em nhà họ Lưu tới gần. Lần trước bị người đánh. Hiện tại, anh em nhà họ Lưu mặt như băng sương, để ngươi kiến thức một chút, chúng ta lực lượng chân chính đi. Vâng, năng lượng bộc phát. Anh em nhà họ Lưu mấy người trên thân bộc phát ra khí tức cường đại. Cấp E. Tất cả đều là cấp E. Lần này, hắn phải đối mặt, đúng là ba cái cường đại cấp E siêu năng giả. Đi. Hàn Phong không có chút gì do dự. Thừa dịp anh em nhà họ Lưu ba người phân thần trong nháy mắt, hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, xông về nơi xa, nhưng mà, liền trong nháy mắt này. Lưu Tam xuất thủ. Ông. Mặt đất rung động. Lưu Tam, Lưu gia con thứ ba. Hàn Phong chỉ nhớ rõ hắn giống như cũng là thổ nguyên tố loại hình siêu năng nguyên tố, quyền kia kình thiên chi trụ siêu năng chiến kỹ, nguyên bản là chuẩn bị cho hắn. Mà bây giờ, vâng, sức mạnh đáng sợ đống nhiên chấn động, từng mặt màu vàng đất tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong kín Hàn Phong tất cả đường đi. Thổ hệ siêu năng chiến kỹ, lao tủ. Ẩm, Ẩm, từng tôn tường đất phong kín Hàn Phong tất cả đường đi. Nham thổ hệ siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong tâm thần siết chặt. Ta nói qua, lần này sẽ không cho ngươi thời cơ. Lưu Tam lạnh lùng nói. Hàn Phong ánh mắt ở chung quanh cấp tốc đảo qua. Đánh thì đánh không lại. Liền xem như vừa học hội kình thiên chi trầm, cũng bất quá miễn cưỡng có thể đạt tới cấp E sơ giai cánh cửa. Căn bản không có khả năng đánh bại cái này ba cái cấp E siêu năng giả. Nhất là, Lưu gia đại ca hiển nhiên là cấp E đỉnh phong. Không có cách nào đánh. Cả. Hàn Phong phất tay. Đầy trời cắt bụi ngưng tụ. Sa trần chi lực mặc dù không vui, nhưng là tựa như mây mù đồng dạng, cấp tốc đem toàn bộ tràng cảnh bao trùm. Đây là hắn sa trần chi lực đơn giản vận dụng. Ông. Cắt bụi tràn ngập. Hàn Phong tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, Lưu gia lão nhị đưa tay, vô tận băng xương giáng lâm, bao trùm tại tường đất bên trong phạm vi, đầy trời cắt bụi ngưng kết. Ầm vang rơi xuống đất. Sa trần chi lực, toàn bộ bị đông lại. Thậm chí, liền ngay cả Hàn Phong thân thể bỗng nhiên kết băng. Không động được. Không thể động. Đáng chết. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Hắn nếm thử thôi động thần niệm sa bàn. Nhưng mà, vô dụng. Hắn lần trước đối mặt vẹn vẹn chỉ có cấp độ F siêu năng giả Đàm Tử Hào liền đã mệt mỏi ứng phó, mà lần này, đối mặt ba cái cường đại cấp E siêu năng giả. Đây là tình thế không có cách giải. Nên kết thúc. Lưu gia đại ca lạnh lùng tiến lên. Nhớ kỹ. Hàn Phong. Đây là ngươi người giả bị đụng đại giới. Vâng. Hắn một quyền ngưng tụ. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Hàn Phong hai mắt tỏa sáng, cơ hội tốt. Thừa dịp Lưu gia đại ca nắm đấm nâng lên trong nháy mắt, trước ngực của hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hàn Phong không chút do dự thi triển ra Kình Thiên Chi Châm. Hiu. Hàn mang lấp lóe. Một đạo không thể tưởng tượng nổi hàn mang phóng tới Lưu gia lão đại. Phốc thử. Hàn quang nhập thể. Kình Thiên Chi Châm thẳng đến hắn trái tim. Nhưng mà, làm người khiếp sợ là, tốc độ kia cực nhanh Kình Thiên Chi Châm, khi tiến vào Lưu gia lão đại lồng ngực về sau, vậy mà không tiến thêm tốc nào nữa. Kẹp lại. Lưu gia đại ca cơ ngực chấn động, Kình Thiên Chi Châm lại bị sinh sinh bẻ gãy. Hàn Phong tại chỗ đờ đẫn. Hắn có nghĩ qua Kình Thiên Chi Châm đối mặt cấp E đỉnh phong siêu năng chiến sĩ khả năng không quá lớn hiệu quả, nhưng chưa hề nghĩ tới, Kình Thiên Chi Châm vậy mà lại bị tại chỗ bẻ gãy. Đây chính là cấp E siêu năng giả chiến sĩ cơ ngực. Ha ha. Lưu gia đại ca chảo phúng, liền ngươi cái này nhỏ nhỏ kim châm nấm còn muốn tiến vào thân thể ta. Chật. Hắn cười lạnh. Ông. Một cỗ mạnh mẽ nguyên tố chi lực hội tụ. Vâng. Nắm tay phải rơi xuống. Tựa như du long. Ba vị này bị Hàn Phong tùy ý nhục nhã anh em nhà họ Lưu. Tại thành khu bên trong ngay cả Hàn Phong cái bóng đều sở không tới anh em nhà họ Lưu. Giờ phút này, tại siêu năng nguyên tố buộc phát dưới, buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Vâng. Quyền ảnh như gió. Hắn cùng Hàn Phong thân ảnh sượt qua người. Phúc. Huyết quang văng khắp nơi. Hàn Phong ngực tại chỗ liền bị đánh xuyên. Thật mạnh. Đây là Hàn Phong duy nhất cảm thụ. Cuối cùng, hắn còn đánh giá thấp tàn khốc siêu năng giả thế giới. Vô luận ngươi có cái gì quy hoạch, vô luận ngươi làm nhiều ít chuẩn bị, hết thảy tất cả, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là chuyện tiếu lâm. Ba cái cấp E xuất thủ, hắn mà ngay cả hoàn thủ. Không, ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Tại chỗ miểu sát. Cái này, mới là cái gọi là thực lực vi tôn. Đương nhiên, hắn cũng đánh giá thấp anh em nhà họ Lưu mẹ kế. Này nương môn. Quá độc ác. Ẩm. Mắt tối sầm lại, Hàn Phong triệt để ngã xuống. Vong. Mà giờ khắc này, anh em nhà họ Lưu chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Thấu sao? Lão đại đột nhiên hỏi. Ta sờ một cái xem. Lưu Tam đi lên trên người Hàn Phong một trận tìm tòi. Hồi lâu. Hắn gật gật đầu, chết hẳn. Cực kỳ tốt. Ánh mắt của mấy người có chút bi thương. Cuối cùng. Phạm pháp. Cùng phụ thân ngộ sát không giống. Bọn hắn là thật giết người. Thế nhưng là, chỉ có giết Hàn Phong, mới có thể bình phục bọn hắn biệt khuất tâm tình. Bọn hắn vốn là ba cái hạnh phúc đời thứ 2K, có thực lực cường đại phụ thân, có trẻ đẹp mẹ kế, mỗi ngày không thể nói vui sướng đến mức nào. Nhưng mà, Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, hết thể cũng bị mất. Phụ thân thoát đi. Mẹ kế chạy trốn. Liền ngay cả gia sản cũng bị mất. Bọn hắn có thể không hận. Trước khi đến, bọn hắn liền làm xong giác ngộ. Đã muốn đi phương xa lại bắt đầu lại từ đầu, không bằng liền dứt khoát giết Hàn Phong báo thù, cũng có thể khoảng cách cái kia tự cho là bị truy nã phụ thân thêm gần một chút. Đã báo thù, vậy liền cần phải đi. Lưu gia đại ca nhìn về phía trung tâm chợ phương hướng, hắn biết rõ, coi như bọn hắn tạm thời che giấu người chấp pháp cảm giác, cũng không có thời gian quá dài. Người chấp pháp, chẳng mấy chốc sẽ đến. Đi thôi. Phụ thân trong sách lưu lại một chút từ mấu chốt, có lẽ hắn thật ở nơi đó. Lưu gia nhị ca nói. Ừm. Lưu Tam khẽ gật đầu. Nói xong. Ba người mang theo tâm tình nặng nề rời đi. Lần này đi. Bọn hắn không có đường lui nữa. Mà sau lưng, chỉ lưu lại một bộ không có nhiệt độ thi thể. Cứng ngắc. Băng lãnh. Lại vẫn có một tia xuất khí. Chương 38. Đàm cô nương, ta yêu ngươi chết mất. Thiên Phong Thành. Nơi nào đó. Đèn đường mờ mờ hạ. Một cỗ thi thể thể nội, đang tiến hành một loại nào đó không muốn người biết hoạt động. Ta lại chết. Hàn Phong hơi choáng. Chẳng biết tại sao, từ khi đi vào thế giới này, hắn liền thường xuyên bị người đâm chết, không biết cùng mình kiếp trước là sản phẩm quản lý có quan hệ hay không. Đương nhiên, mấy lần trước đều thuận lợi sống. Mà lần này, Hàn Phong liếc nhìn, sợ là không có cơ hội. Mặc dù hắn đúng thể nội cái kia lực lượng thần bí không hiểu rõ, nhưng là mơ hồ cũng là biết, đồ chơi kia là lấy tuổi thọ làm đại giá đến phục sinh. Cái này cùng rút thẻ đồng dạng. Thường xuyên mười liên tục song kim. Tam kim người, cùng bọn hắn loại này ăn giữ gốc người, tuổi thọ là không giống nhau lắm. Mà bây giờ, Hàn Phong sinh mệnh lực, còn sót lại 100 ngày. Có thể có cái gì dùng? Nô. Thân thể dần dần lạnh. Hắn thử nghiệm điều động sa trần chi lực. Vô dụng. Sa trần chi lực tại thể nội không phát huy ra hiệu quả gì. Thân nghiệm chi lực. Vô dụng. Điểm này đáng thương, lực lượng tại thể nội nhuyễn động mấy lần liền không có động tĩnh. Ngoại trừ có thể ngươi để hắn tư duy tạm thời di lưu, giống như không có gì đại dụng. Nhìn đến thật muốn không có. Hàn Phong có chút tiếc nuối. Hắn chợt nhớ tới hòa ái dễ gần Trương Thúc. Chuyên đạo học nghề Vương Thúc. Hư hư thực thực tình yêu Đàm cô nương. Xấu hổ tư nguyên bộ tiểu muội. Đáng tiếc. Nha. Còn có Lưu gia mấy vị này. Nếu như lần này có thể thật tốt sống sót, hắn khẳng định sẽ thu thập Lưu gia mấy cái kia ngu xuẩn, để bọn hắn biết cái gì mới tính là chân chính thống khổ. Phụ thân rời đi. Mẹ kế chạy trốn. Không có gì có thể lấy mất đi rồi. Không không không. Tin tưởng ta, các ngươi còn có thể thống khổ hơn. Đáng tiếc. Không cơ hội này. Ông. Ý thức dần dần mê ly. Hàn Phong vẫn tại không ngừng thúc giục thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực, cho dù vô hiệu, hắn cũng không có buông xuống một tia nếm thử thời cơ. Thần niệm chi lực. Vô dụng. Sa trần chi lực. Vô dụng. Hàn Phong lặp đi lặp lại nếm thử. Nhưng mà, ngay tại hắn ý thức sắp tiêu tán, chính mình cũng không cách nào khống chế thời điểm, một lần nếm thử dưới, kia thi thể lạnh băng vậy mà xuất hiện một lần rung động. Đông. Trái tim chấn động. Tựa như chống trận lôi minh. Hả? Hàn Phong một cái giật mình, tâm thần chấn động mãnh liệt. Vừa rồi, nó lại xuất hiện. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế thấu triệt cảm nhận được cỗ này lực lượng thần bí, thậm chí có thể cảm giác được nó đang không ngừng nhảy vọt. Vừa rồi, Hàn Phong dư vị vừa rồi thao tác. Thần niệm chi lực, sa trần chi lực, thần niệm chi lực, sa trần chi lực, thần niệm chi lực, sa trần chi lực. Chờ chút. Vừa rồi một đoạn thời khắc, hắn tựa hồ là hai cái lực lượng cùng một chỗ điều khiển. Cùng một chỗ. Hai loại lực lượng cùng một chỗ điều khiển sao? Lúc trước hắn cũng thử qua, kết quả là hai cỗ lực lượng lẫn nhau đối kháng triệt tiêu, căn bản không kiêm dung. Mà vừa rồi. Cả. Hàn Phong lần nữa nếm thử. Ba. Thất bại. Vẫn như cũ không kiêm dung. Sa trần chi lực hoàn toàn nghiền ép thần niệm chi lực. Lẫn nhau triệt tiêu. Yếu hơn. Như vậy. Nếu như hạ xuống sa trần chi lực tỷ lệ đâu? Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là. Tại một phần hoàn chỉnh lực lượng bên trong, Hàn Phong trên phạm vi lớn hạ xuống sa trần chi lực tỷ lệ, điều chỉnh thành 37 dáng vẻ. Sau đó, hắn liền thấy, tính tình ôn hòa sa trần chi lực, cho dù tại tỷ lệ hạ xuống tình huống dưới, khi nhìn đến những lực lượng khác xuất hiện thời điểm, y nguyên tiến lên đem thần niệm chi lực đè xuống đất hành hung. Quá ký hiệu nhãn hiệu nóng nảy. Hàn Phong mặt tối sầm. Không quan hệ. Lại đến. Hắn bắt đầu lần lượt nếm thử, không ngừng điều chỉnh song phương tỷ lệ, rốt cục. Tại một cái nào đó tiết điểm, hai cỗ lực lượng đạt đến một loại nào đó quỷ dị cân bằng. Thế lực ngang nhau. Sau đó, một màn kinh người phát sinh. Hàn Phong khiếp sợ phát hiện, hai cỗ lực lượng tại cân bằng cơ sở bên trên, bắt đầu dần dần dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, thủy nhũ tương dung. Cuối cùng, một phần toàn lực lượng mới, ra đời. Dung động. Quen thuộc. Thinh linh liền là ban sơ lực lượng. Đây là. Hàn Phong miệng đắng lưỡi khô. Hắn thử nghiệm đi đụng vào cỗ lực lượng này. Đông. Trái tim đột nhiên rung động. Đã tĩnh mịch thi thể, thế mà thật rung động. Cái loại cảm giác này, tựa như là cực lớn công suất trái tim trừ rung động khí, mạnh hữu lực lực lượng thần bí rót vào, chính là vì để ngươi từ biên giới tử vong kéo trở về. Lại đến. Hàn Phong phân chấn. Đông. Đông. Trái tim chấn động. Hàn Phong lần lượt ngưng tụ thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực, càng ngày càng thuần thục. Thân thể cũng tại lần lượt bị chấn động dần dần khôi phục sinh cơ. Rốt cục, tại một lần chấn động về sau, Hàn Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Thân thể khôi phục. Thành công. Hàn Phong cuồng hỉ. Nguyên lai, đây chính là hắn thể nội lực lượng thần bí. Nguyên lai, siêu năng nguyên tố mật mã 110 cùng siêu năng nguyên tố mật mã 69 kết hợp, liền sẽ biến thành cỗ này lực lượng thần bí. Ha ha. Tính như vậy, trong cơ thể hắn lại có 3 loại lực lượng. Một cái thần niệm chi lực, một cái sa trần chi lực, một cái hai loại lực lượng dung hợp lực lượng thần bí, như thế, hắn Hàn Phong quật khởi, chẳng phải là vài phút sự tình. Di sơn đảo hải, trở thành cường giả, ở trong tầm tay. Chỉ là, phần này kiêu ngạo còn không có tiếp tục 2 giây, làm Hàn Phong ánh mắt đảo qua thần niệm thể thời điểm, đống nhiên ngơ ngẩn. Nơi đó, nguyên bản 100 ngày sinh mệnh lực, không biết khi nào, vậy mà biến thành 10 ngày, mà theo trước ngực vết thương khép lại, sinh mệnh lực còn tại giảm mạnh. 10 ngày, 8 ngày, 5 ngày. Chờ một chút. Hàn Phong đột nhiên bừng tỉnh. Cỗ này lực lượng thần bí tiêu hao lại là sinh mệnh lực. Cà. Hắn cấp tốc ngừng cố lực lượng kia bộc phát, sau đó, có chút mờ mịt nhìn xem thần niệm trong cơ thể, kia đại biểu sinh mệnh lực số lượng. 1. Đúng thế. Hắn, còn sót lại 1 ngày sinh mệnh. Hàn Phong. Cái này ký hiệu nhãn hiệu liền không hợp thói thường. 1 ngày. Chết chấm sao. Đừng nói chứa đựng năng lượng cùng tài nguyên có bao nhiêu, 1 ngày thời gian, hắn căn bản không có thể đột phá cấp E. Lại nhiều năng lượng, cũng không có khả năng để hắn đột phá. Việc này không sống. Có ý nghĩa gì? Thế là, lần nữa nhìn về phía kia cố lực lượng thần bí thời điểm, Hàn Phong chỉ cảm thấy nhận 2 chữ, hô cha. Lần thứ nhất, con hàng này rút đi Hàn Phong tất cả tuổi thọ, chỉ để lại 30 ngày, để hắn mỗi ngày đều có một loại lửa cháy đến nơi cảm giác, mà bây giờ, chỉ còn lại 1 ngày. Đây cũng không phải là lửa cháy đến nơi, cái này ký hiệu nhãn hiệu là hỏa thiêu tóc con A. Nghiêm trọng gấp 1 vạn lần. Đương nhiên, duy nhất để hắn vui mừng là, theo Sa Trần chi lực cùng thần niệm chi lực tăng lên, cố lực lượng này tựa hồ cũng tăng lên, không phải không có khả năng 100 ngày liền có thể hắn phục sinh. Cứ việc là cái bản phục sinh. Hắn tin tưởng, theo mình không ngừng tăng cường, tất nhiên tương lai đều có thể. Điều kiện tiên quyết là, hắn có tương lai. Chú. Thế là, làm một chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định ngoan cố phái, Hàn Phong ý đồ tìm kiếm có biện pháp nào có thể tại trong 1 ngày đột phá cấp E. Đáng tiếc. Không có. Tại lớn như vậy mạng lưới cộng đồng, lại không tìm được biện pháp gì. Hắn thậm chí tìm được một loại, thông qua trên phạm vi lớn lãng phí năng lượng áp xúc dịch đến bạo lực tăng lên cảnh giới biện pháp, nhưng liền xem như loại kia phương thức, cũng cần 1 tháng trở lên. 1 ngày. Không tồn tại. Coi như hắn buổi tối hôm nay cầm xuống tư nguyên bộ tiểu muội phụ thân cũng không có khả năng. Nô. Ngực đau đớn để Hàn Phong tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, Lưu Gia đại ca nằm đấm, so với lần trước chen vào chùy thủ tráng kiện rất nhiều. Còn rất đau. Hắn cưỡng ép bên trong gãy mất phục sinh quá trình, vẹn vẹn chỉ là khép lại vết thương chí mạng miệng, thương thế tự nhiên vẫn còn ở đó. Bất quá. Không quan trọng. Mắt thấy đều phải chết, có trị hay không khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà. Đúng lúc này, Hàn Phong điện thoại bỗng nhiên truyền đến quen thuộc chấn động. Hàn Phong, ta đưa ngươi lá trà nhận được sao? Đàm cô nương. Lá trà. Hàn Phong một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh, chờ một chút, trong truyền thuyết kia, có thể tăng lên sinh mệnh lực lá trà. Đàm cô nương. Ta yêu ngươi chết mất. Chương 39, đêm khuya ước hẹn. Thiên Phong Thành. Nơi nào đó. Một thân ảnh lướt qua. Hắn mặc một thân miên nhung nhung áo ngủ, chân trần dẫm lên dép lê. Cứ như vậy phá không mà đến, xuất hiện tại cái này ít ai lui tới địa phương. Ầm. Thân ảnh rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn nhạy cảm đảo qua đèn đường, đảo qua những cái kia hư mất giám sát, lại tại trên mặt đất bắt giữ những cái kia cơ hồ tiêu tán năng lượng hạt nhỏ, sắc mặt biến hóa. Đã tới chấm sao? Hắn tự lẩm bẩm. Vừa rồi, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hắn bỗng nhiên tim đập nhanh, mơ hồ cảm giác khả năng có đại sự phát sinh. Mà hắn gần đây nghỉ ngơi, đại sự chỉ có thể là cuối năm thượng. Thế là, hắn lúc này mới hấp tấp lao đến. Đáng tiếc, tới chậm. Chiến đấu đã bộc phát, đối phương ngay cả hiện trường đều chẳng muốn xử lý. Trong mơ hồ, trong không khí còn có một tia mùi máu tươi. Xảy ra chuyện. Lam Đình sắc mặt xanh xám. Thiên Phong Thành, đã thật lâu chưa từng xuất hiện lớn lối như thế đạo tặc. Hẳn không phải là sát thủ. Thiên Phong Thành liền mấy cái như vậy tổ chức sát thủ, vẫn còn người chấp pháp giám sát phạm vi. Mỗi ngày đều tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chỉ dám tại vùng ngoại ô hoạt động một chút. Phàm là bọn hắn dám xuất hiện, liền có thể bị nhổ tận gốc. Còn có liền là không đủ chuyên nghiệp. Mặc dù đối phương che giấu một chút năng lượng, nhưng là hiện trường chiến đấu vết tích, nguyên tố buộc phát lưu lại đều không có xử lý, xem xét liền là tân thủ. Cực kỳ tốt. Lam Đình sát ý nghiêm nghị. Như thế. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thế là hắn cấp tốc điều tra giám sát. Lại ngoài ý muốn phát hiện anh em nhà họ Lưu, phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Hàn Phong. Chờ chút. Hàn Phong. Lam Đình con mắt trừng lớn. Nếu như là lời nói của hắn. Đồng nhiên. Lam Đình tâm tư linh hoạt bắt đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Hàn Phong. Ngươi bị anh em nhà họ Lưu truy sát. Ngài làm sao biết? Hàn Phong sợ hãi than. Hiện tại người chấp pháp đã kinh khủng như vậy sao? Hắn vừa mới trở về đi nhà vệ sinh. Nghĩ tới đây. Hàn Phong lập tức nhấc lên quần. Ta cảm giác được yếu ớt nguyên tố ba động, liền chạy đến. Lam Đình trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Hàn Phong gãi gãi đầu. Cái này sự tình không có gì có thể giấu giếm, Thế là, hắn quyết định nói rõ sự thật, anh em nhà họ Lưu dự định rời đi Thiên Phong Thành tìm phụ thân, trước khi đi lại không cam tâm, cho nên tới trên người ta phát tiết một phen. Ta bị thọc mấy đao, miễn cưỡng trốn ra được. Mấy cái kia hàng, sợ người chấp pháp truy sát, liền không dám truy, trực tiếp chạy trốn rời đi Thiên Phong Thành. Hàn Phong nói như thế. Thì ra là thế. Lam Đình giật mình, vì sao không có báo cảnh? Thông qua hiện trường vết tích cùng Hàn Phong miêu tả, hắn đã có thể trả nguyên một phần. Đối được. Ta đây không phải không có chuyện sao? Hàn Phong buông tay, đối phương đã chạy, ta lại không có việc gì, nâng chứng cái gì đều là một đống lớn chuyện phiền toái. Không sao. Cái này sự tình ta đến xử lý. Hiện trường những này vết tích, đầy đủ chúng ta phân tích. Lam Đình trầm giọng nói, bọn hắn đã thọc ngươi, ta liền trực tiếp cho ngươi viết cái phòng vệ chính đáng, đem bọn hắn cố ý giết người chưa thỏa mãn cho ngồi chết. Tạ ơn. Hàn Phong cảm kích. Lam Đình tiền bối vẫn là như thế tín nhiệm chính mình. Đây là chúng ta thất trách. Lam Đình thở dài. Nói thật, hắn cực kỳ cảm tạ Hàn Phong, bởi vì Hàn Phong sinh mệnh lực có thể so với Tiểu Cường. Người suy nghĩ một chút. Đầu tiên là bị cấp độ ép sát thủ ám sát. Lại ăn cấp dê đại lão một quyền. Lại bị mấy cái cấp e cường giả vây công. Những chuyện này, vô luận là đặt tại ai trên thân, khẳng định chết. Nhưng là Hàn Phong. Một cái sa bàn sư, y nguyên sinh long hoạt hổ. Đứa nhỏ này, kháng ép năng lực cực mạnh. Quả thực là trời sinh vì hắn cuối năm thưởng tồn tại. Hắn liền là Lam Đình trong lòng ưu tú nhất thị dân A. Thế là, hắn gọi tới người chấp pháp xử lý cái này sự tình. Hừ hừ, anh em nhà họ Lưu. Dám ở Thiên Phong Thành giết người, các ngươi chạy không thoát. Mà lúc này, phòng cho thuê. Hàn Phong cúp điện thoại. Lưu ra sự tình, có Lam Đình tiền bối xử lý, hắn cũng yên lòng. Hiện tại, hắn vừa mới lấy được Đàm cô nương đưa tới chuyển phát nhanh. Kia là một hộp đóng gói rất tinh xảo màu xanh biết hộp tròn, bên trong là một chút óng ánh sáng long lanh lấp lóe ánh sáng nhạt lá trà. Làm sao ăn? Hàn Phong mở ra hộp ngọc, tìm được sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn cung cấp mấy loại phục dụng phương thức, cùng loại với nhanh đông lạnh bánh sủi cảo phía sau chiên xào nấu nổ. 1. Người bình thường phục dụng, cần lấy nước ngâm, nhưng lặp lại ngâm 38 lần, có thể đưa đến năng lượng khôi phục dịch tác dụng, trợ giúp siêu năng giả tu luyện. 2. Khẩn cấp phục dụng, nhai nát làm ăn, dùng cho thời khắc nguy cơ khẩn cấp khôi phục năng lượng sử dụng. 3. Ngoại bộ bôi lên sử dụng, đề cao sinh dục lực đề cao tính bền dẻo. Đương nhiên, đây đều là một mạc nhất phục dụng phương thức. Tại đủ loại xúc tiến phương thức tu luyện cuối cùng, Hàn Phong thấy được Tiêu Hồng một cái đặc thù phục dụng phương thức. 6. Dưỡng sinh phục dụng. Lấy áp xúc năng lượng dịch ngâm, mới có thể đem lá trà sinh mệnh lực hiệu quả phóng xuất ra, phục dụng về sau, có thể yếu ớt tăng lên sinh mệnh lực. Hàn Phong. Dưỡng sinh. Được rồi, dưỡng sinh liền dưỡng sinh đi. Những cái kia lập trình viên đồng sự vừa tốt nghiệp liền bắt đầu cầu kỳ giữ âm chén, hắn có gì có thể xoắn suýt. 3. Hàn Phong tại chỗ liền rót một chén năng lượng dịch, để vào một mảnh lá trà, một cô kỳ dị lực lượng tại năng lượng tiêu tán tác dụng dưới lặng yên đẩy ra. Hồi lâu, lá trà hoàn toàn triển khai. Nguyên bản nồng đậm năng lượng dịch, vậy mà đã biến thành thanh thủy. Năng lượng dịch cùng lá trà hỗ trợ lẫn nhau, những cái kia tiêu tán năng lượng lại bị lá trà hoàn toàn hấp thu. Bị thôi hóa thành một cỗ kỳ dị mà ôn hòa năng lượng. Giờ phút này, xanh mơn mởn lá trà bên trên, lóe ra hào quang nhàn nhạt. Nô! Đây chính là sinh mệnh lực sao? Kỳ quái! Vì cái gì sinh mệnh đều là lục sắc? Nô! Hàn Phong thận trọng đem kia một mảnh lá trà nhặt lên, một ngụm nuốt vào. Ông! Một cỗ yếu ớt lực lượng tại thể nội đẩy ra. Hàn Phong tinh tế trải nghiệm. Cái này, tựa hồ liền là đột phá thời điểm lâm thời tăng trưởng kia một kia lực lượng. Cả. Hàn Phong trước tiên nhìn về phía thần nhiệm thể. Giờ phút này, cái kia nguyên bản còn sót lại một ngày sinh mệnh lực, cái kia chỉ có 24 giờ sinh mệnh lực, vậy mà thật sự có yếu ớt tăng trưởng. Đương nhiên, chỉ có đáng thương một giờ. Nha. Khó trách trong miêu tả viết là yếu ớt sinh mệnh lực, cái này tăng lên quả nhiên đủ yếu ớt. Bất quá. Đối với hiện tại Hàn Phong mà nói, một cái giờ cũng là cực tốt. Thế là, Hàn Phong cố nén tâm tình kích động. Đem tất cả đám cô nương đưa tới tất cả lá trà, toàn bộ dùng loại phương thức này lấy năng lượng dịch ngâm sau phục dụng. Hồi lâu, khi tất cả lá trà tiêu hóa, Hàn Phong sinh mệnh lực, tăng lên trọn vẹn 2 ngày. Giờ phút này, đường sinh tử còn thừa, 3 ngày. Rốt cục, còn sống. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Lần này nguy cơ, cuối cùng là miễn cưỡng hóa giải một chút. Về phần lưu ra, Hàn Phong nghĩ nghĩ, trước không để ý đến. Mấy cái kia hàng đã thoát đi Thiên Phong Thành. Báo cảnh không làm nên chuyện gì, lại nói, hắn hiện tại còn sống, chứng minh đối phương giết hắn cũng không có khả năng. Hắn hiện tại thời gian quý giá, không muốn lãng phí ở cái này ba cái hàng trên thân. Chờ hắn khôi phục lại thu thập bọn họ. Hô! Hàn Phong hít sâu một hơi. Hiện tại, hắn muốn làm, đem sinh mệnh lực khôi phục lại một cái khách quan trị số, cam đoan mình còn có thể sống đi tu luyện, đột phá đến cấp E. Mà phương pháp nha, chỉ có một cái. Dùng lưu gia bồi thường cho mình tiền, đi mua sắm sinh mệnh lá trà. Thế là, Hàn Phong chủ động liên hệ Đàm cô nương, ngươi tốt, lá trà đã nhận được, cực kỳ cảm tạ. Ta nhìn giới thiệu vắn tắt ngươi viết lá trà hàng đế. A, đúng thế. Đàm cô nương có chút xấu hổ, trước đó vài ngày một vị tiền bối đặt hàng một nhóm lớn lá trà, sau đó hắn đi nào đó di tích thám hiểm cũng không trở về nữa. Số dư cũng không đưa. Nha. Hàn Phong hiểu được, có thể bán cho ta sao? Ngươi muốn. Đàm cô nương hai mắt tỏa sáng. Ừm. Hàn Phong phi thường khẳng định, liền hôm nay dạng này liền rất tốt. Không giống nhau lắm. Đàm cô nương như nói thật nói, vị tiền bối kia định chế chính là cấp cao lá trà, đặc tính cùng hiệu quả đều sẽ có một ít chênh lệch, ta coi như nửa giá bán cho ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể dùng tới. Hàn Phong người cũng không tệ lắm, nàng không muốn bẫy người ta. Lại nói, vạn nhất đem tới. Đúng thế. Hố người một nhà cũng không ý nghĩa quá lớn. Chênh lệch lớn sao? Hàn Phong nghĩ nghĩ. Ngươi ngày mai đến xem. Đàm cô nương nói, những này lá trà phân loại không ít, đủ loại, đều là đại lượng định chế, ngươi xem một chút có hay không mình cần loại hình. Hiện tại đi. Hàn Phong nhìn sinh mệnh lực. Hiện tại. Đàm cô nương nghi hoặc. Hiện tại đã buổi tối a? Ừm. Hàn Phong phi thường xác định, hắn sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, không có người. Có thể. Đàm cô nương không do dự, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi chờ chút tới. Được. Hàn Phong cúp điện thoại, còn có chút chờ mong. Lá trà. Nửa giá. Cấp cao định chế. Hắc. Nói không chừng thật trên mặt đồ tốt. Mà lúc này, Đàm cô nương cúp điện thoại, lập tức để nhân viên công tác đem tất cả lá trà chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nàng có chút nhìn không thấu Hàn Phong ý nghĩ. Cái này hơn nửa đêm. Nhất định phải hiện tại đến mua lá trà. Nô. Chờ chút. Hắn sẽ không là bởi vì chính mình lá trà hàng đế năm nay công trạng khả năng chịu ảnh hưởng, cho nên cô ý trợ giúp mình bán lá trà a. Nếu như vậy, Đàm cô nương trầm tư. Nàng cực kỳ thông minh. Làm người làm ăn, nàng rất rõ ràng một sự kiện, có nhiều thứ, cầm liền có đại giới. Cho nên, cho tới bây giờ, Đàm cô nương không có tiếp thụ qua bất kỳ nam nhân nào ân tình, cũng không muốn cùng bọn hắn có ngoại trừ sinh ý bên ngoài bất luận cái gì liên quan. Coi như người kia là Hàn Phong. Thế là, nàng ưu tiên gọi điện thoại cho vị tiền bối kia người nhà. Đàm cô nương, ngươi tốt. Ngài tốt. Đàm cô nương dò hỏi, tiền bối trở về rồi sao? Đối diện trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, kỳ thật, trước mấy ngày chúng ta phái người tới, đã tìm được tiền bối, nhưng là về sau phát sinh một ít chuyện liền không nói cho ngươi, bởi vì sợ ngươi hiểu lầm. Ngài nói. Đàm cô nương kinh ngạc. Tiền bối thế mà trở về, cái này. Là như vậy. Tiền bối mất tích về sau. Chúng ta cấp tốc phái người đi. Bọn hắn đã tìm được thụ thương tiền bối, lập tức mang theo trở về, nhưng là rất không may, ở trên đường trở về, chúng ta gặp kẻ lưu lạc phục kích. Kẻ lưu lạc. Những cái kia lâu dài lang thang tại vùng ngoại ô phế tích siêu năng giả đối với mình xưng hô, bọn hắn tựa như manh thu đồng dạng, trường kỳ sinh hoạt tại trong nguy cơ. Sức chiến đấu cực mạnh. Dã cực kỳ. Hắn quá mạnh. Chúng ta đánh không lại. Tiền bối chỉ có thể cố nén trọng thương cùng đối phương chiến đấu. Mặc dù cuối cùng thành công đem hắn đánh chạy, nhưng là tiền bối cũng bởi vậy lâm vào trong hôn mê, hiện tại còn nằm. Ta sợ ngươi hiểu lầm, liền không có nói. Đối phương cực kỳ không có ý tứ. Bởi vì cái này quá như là lâm thời biên chuyện xưa. Nói thật, nếu như hắn hộ khách nói cho hắn, hắn đều không tin. Nha! Đúng rồi. Đối phương đông nhiên nói, tên kia tựa như là Thiên Phong thành khẩu âm, giọng vẫn còn lớn. Đàm cô nương! Tin tưởng ta! Chúng ta thật không phải là cố ý khất nợ số dư. Đối phương thành khẩn nói, tài chính đều ở tiền bối trong tay, tiền bối hôn mê bất tỉnh, chúng ta thật không có cách nào. Hy vọng ngài có thể thông cảm. Hắn biết, nếu như chọc giận Đàm cô nương, đến lúc đó lại là phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại là số dư, tiền bối lại tỉnh không đến, bọn hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Minh Bạch, không cần lo lắng, ta tin tưởng các ngươi. Đàm cô nương ôn nhu nói, lá trà ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý, chờ tiền bối thức tỉnh. Chúng ta trò chuyện tiếp. Tạ ơn. Đối phương tràn ngập cảm kích. Đàm cô nương thiện lương như vậy người làm ăn thật sự là càng ngày càng ít. Lần trước bọn hắn gặp phải cái kia hà gia người hạ thủ thế nhưng là hắc cực kỳ đây này. Mà lúc này, đối diện, Đàm cô nương lâm vào trầm tư. Nàng tin tưởng đối phương không có lừa gạt mình, bởi vì bọn hắn gặp phải người lưu lạc kia. Thiên Phong Thành khẩu âm, giọng thật lớn, không cảm thấy cực kỳ quen tai sao. Thế là, nàng cho bằng hữu gọi điện thoại, Lưu Long Hổ trốn hướng về phía phương hướng nào. Không rõ ràng. Lưu Long Hổ quá mức cẩn thận, không có phát hiện. Đối diện trả lời, bất quá, chúng ta vừa rồi ngược lại là phát hiện Lưu gia ba huynh đệ tung tích, bọn hắn vừa rồi mang theo bao khỏa thoát đi Thiên Phong Thành. Lưu gia ba huynh đệ. Thoát đi. Đàm cô nương có chút ngoài ý muốn. Ừm. Đối diện tỉnh táo, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, anh em nhà họ Lưu tại nơi nào đó cùng Hàn Phong gặp mặt một lần, sau đó không lâu, bọn hắn liền thu thập tế nhuyễn rời đi Thiên Phong Thành, một đường đi xa. Hàn Phong. Đàm cô nương lần này là thật có chút ngộng. Gặp Hàn Phong. Thoát đi. Lưu gia ba huynh đệ thực lực gì? Cấp E cường giả. Nhất là Lưu gia lão đại, kia nhưng là chân chính chém giết qua vô số lần siêu năng giả. Kết quả đây. Ba người liên thủ, thế mà bại bởi Hàn Phong. Đúng vậy a. Khẳng định thua. Không phải ba người bọn hắn dựa vào cái gì đào tẩu. Là. Đàm cô nương đã nghĩ đến mấy giờ trước hình tượng, một đêm này, Lưu gia ba huynh đệ ước chiến Hàn Phong, bốn người tại trong hẻm nhỏ quyết chiến, tiến hành vinh dự cùng tương lai lựa chọn. Cuối cùng, Hàn Phong thắng lợi. Lưu gia ba huynh đệ chiến bại mà chạy, rời xa Thiên Phong Thành. Hàn Phong. Nguyên lai, hắn lại mạnh như vậy sao? Đàm cô nương hai con người hơi sáng. Dạng này người, lại vẫn cứ thích nàng. Chẳng biết tại sao. Sắc mặt nàng đống nhiên có chút hồng nhuận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đời này không phải người không cưới. Mà lúc này, Đàm gia, Đàm Tử Hào vừa mới trở về, hắn có chút kỳ quái nhìn muội muội một chút, cái này trời đang rất lạnh, muội muội sắc mặt làm sao có chút đỏ rực. Ngươi mặt làm sao đỏ lên? Phát sốt rồi. Có phải hay không hai ngày này quá lạnh rồi? Đàm Tử Hào lo lắng. Ừm. Đàm cô nương nháy mắt mấy cái, dứt khoát thuận lời nói của hắn nói đi xuống, ta có chút không quá dễ chịu, muốn ăn tiểu thất gia ra nại nại trà. Tiểu thất gia? Đồ chơi kia không phải sắt vách thành mới có sao? Đàm Tử Hào gãi gãi đầu, được rồi. Sắt vách thành liền sắt vách thành, ngươi chờ, ta cái này cho ngươi đi mua. Nói xong. Đàm Tử Hào hấp tấp ra cửa. Nô. Đàm cô nương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh đèn dịu dịu chiếu qua nàng nguyện chuyển dáng người, tại song xa chiếu lên bắn ra một đạo duy mỹ cắt hình. Chỉ là, sắc mặt nàng càng thêm đỏ nhuận, không biết vì sao, tại gặp Hàn Phong trước đó, đem ca ca đuổi đi sự tình, nàng luôn cảm giác có chút chột dạ vô cùng. Giống như là chuẩn bị muốn làm chuyện xấu. A, nàng mới sẽ không đâu. Đàm cô nương cảm giác tim đập rộn lên, tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xem thời gian này. Hàn Phong cũng nên tới a. Quả nhiên. Vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, Hàn Phong đã đến Đàm gia. Người đã đến. Đàm cô nương ôn nhu nói. Nàng mang trên mặt nhàn nhạt trang dung, nhìn qua càng xinh đẹp hơn. Lá trà đâu? Hàn Phong đi thẳng vào vấn đề. Đàm cô nương sửng sốt một chút, sau đó minh bạch, Hàn Phong đây là sợ mình hiểu lầm, muốn tránh ngại. Thế là, nàng mỉm cười, đi theo ta. Một lát, nàng đem Hàn Phong đưa đến đại khách phòng, đem những cái kia lá trà đem ra. Kia là từng dương đóng gói tinh xảo lá trà, mỗi một nửa trong suốt trong hộp ngọc, đều có một ít bóng ánh sáng long lanh lấp lóe ánh sáng nhạt lá trà. Những này, đều là sinh mệnh lá trà. Hàn Phong nhìn thoáng qua, nuốt một chút nước bọt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những này lá trà, so Đàm cô nương đưa cho mình càng lụ. A, sinh mệnh hương vị. Đây chính là vị tiền bối kia chuyên môn đặt hàng lá trà, những này lá trà có chừng mười mấy loại hình, nhưng là chủ yếu mặt hướng đối tượng đều là tuổi hơi lớn lao tiền bối. Tại lá trà chế tác tinh luyện quá trình bên trong, vì tăng cường sinh mệnh tăng phúc thậm chí gỡ ra tu luyện hiệu quả. Cho nên, vị tiền bối kia xảy ra chuyện về sau, cũng không tốt như vậy bán. Đàm cô nương có chút bất đắc dĩ. Lá trà của bọn họ, chủ yếu là phụ trợ tu luyện, tăng lên sinh mệnh lực đây chẳng qua là mạnh lưới. Liên cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồng dạng. Rốt cuộc, tăng lên hiệu quả quá yếu ớt. Cũng chỉ có loại này chuyên môn định chế cũng nguyện ý tiêu đại lượng giá cả lượng thân định chế. Bọn hắn mới có thể cố ý đi tăng lên sinh mệnh khôi phục trình độ. Đáng tiếc. Thờ đơn còn không thành giao liền xảy ra chuyện. Nô. Hàn Phong minh bạch. Nhìn xem những này xanh mơn mởn nhan sắc, hắn lần thứ nhất kích động như thế. Hoàn mỹ. Cái này định chế quả thực là lượng thân là mình chế tạo. Còn có thể nửa giá. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì hắn là lâm thời quyết định tới mua lá trà, hắn thậm chí coi là vị tiền bối kia là bởi vì chính mình mới bị đả thương. Mua. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Những này lá trà sinh mệnh lực cơ hồ gấp bội, nếu như toàn bộ cộng lại, trọn vẹn có thể tăng lên 30 ngày sinh mệnh, đúng những người khác tới nói là mưa bụi. Đối với hắn mà nói, tuổi thọ lật ra 15 lần A, cũng cho hắn xung kích cấp E quý giá thời gian. Thế là, Hàn Phong bắt đầu tính toán giá cả. Những sinh mạng này lá trà rất đắt, nhất là định chế, nhưng là nửa giá. Tính toán lưu ra lần trước cho mình đền bù. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Mà lúc này, đàm cô nương đông nhiên mở miệng. Hàn Phong, ngươi là thật muốn mua, hay là vì ta? Cái gì? Hàn Phong mở miệng, vì ngươi. Ta là mình mua. Hàn Phong tỏ thái độ. Đàm cô nương nhìn hắn một cái, ánh mắt yếu ớt, ta biết ngươi là sợ ta áp lực lớn. Kỳ thật, ngươi có phần này tâm, ta đã cực kỳ cảm kích. Hàn Phong. Đừng a, cô nương. Ta là thật muốn mua a, ta là thật muốn mua. Hàn Phong phi thường thành khẩn. Không phải là bởi vì ta. Đàm cô nương mỉm cười. Dĩ nhiên không phải. Hàn Phong nghiêm mặt nói, ta là thật cần phần này lá trà. Nha. Đàm cô nương minh bạch, nói khẽ, nguyên bản còn dự định 30% giảm giá bán cho ngươi. Hàn Phong trầm mặc. Hồi lâu. Hắn mới mở miệng, kỳ thật nếu như nói cứng, ta vẫn là có một chút như vậy tâm động. Phúc. Đàm cô nương cười ra tiếng. Hàn Phong cái này bộ dáng quật cường vẫn còn có chút đáng yêu nha. Vậy ta nếu như lưỡng chết bán cho ngươi đây. Đàm cô nương cười khẽ. Hàn Phong quả quyết nói, cô nương ngươi chính là trong lòng ta trăng sáng ánh sáng. Vậy nếu như ta cho ngươi đánh một chiếc đâu? Đàm cô nương một đôi mắt to tràn ngập ý cười, tựa như trăng lưới liềm cong. Đời này không phải cô nương không cưới. Hàn Phong phi thường quả quyết. Một thành. Nói đùa cái gì? Như thế thời khắc nguy cơ, một thành nguyện ý bán cho mình, nàng chính là mình tái sinh phụ mẫu a. Đừng nói lấy về nhà, làm mẹ đều có thể. Phúc. Đàm cô nương cười ra tiếng. Được rồi. Không đùa ngươi. Đàm cô nương buồn cười. Hàn Phong. Nàng đống nhiên có chút tâm ấm. Vì để cho mình bỏ đi lo lắng, hắn lại dùng loại phương thức này của mình, cũng là có lòng. Dưới tình huống bình thường, nàng là tuyệt đối không tiếp thụ bất luận người nào ân tình, nhất là loại này vì truy cầu mình, đoán chừng lấy lòng mình. Nhưng là, lần này, không biết vì sao, nàng đống nhiên không như vậy kháng cự. Kia, liền 30% giảm giá bán cho ngươi tốt. Đàm cô nương cười khẽ, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. A, Hàn Phong rất thất vọng. Cô nương, đã nói xong một thành đâu. Người A. Đàm cô nương ý cười tràn đầy. Nàng thận trọng đem lá trà chuẩn bị cho Hàn Phong tốt, nhu tình như nước, mau trở về đi thôi, nếu như ngươi còn có cần, tùy thời liên hệ ta. Được. Hàn Phong tiếc hận. 30% giảm giá liền 30% giảm giá. 30% giảm giá đã là cực kỳ kiếm lời. Thế là, Hàn Phong cất kỹ lá trà chuẩn bị rời đi. Lá trà cái giá tiền này hắn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là gia tăng sinh mệnh lực đỉnh cấp lá trà. Chỉ là đi. Hắn có chút nhìn không thấu đàm cô nương thái độ, này làm sao đông nhiên liền nhảy đến tình cảm giai đoạn. Cô nương này. Hàn Phong trầm tư một lát, gần nhất có phải hay không thế giới động vật đã thấy nhiều. Cũng thế. Mùa xuân đến A. Đương nhiên. Một cái đàm cô nương hắn vẫn có thể ứng phó tới, chỉ là, Hàn Phong trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ này, nơi xa liền chuyển đến thanh âm quen thuộc. Không được. Đàm cô nương sắc mặt biến hóa, ca ca ta trở về. Hàn Phong. Hắn trở về thì trở về thôi, ta chỉ là đến mua lá trà. Nhanh. Đàm cô nương mở cửa sổ ra, ngươi từ nơi này đi. Hàn Phong. Cô nương. Ngươi cái gì ý tứ? Ta chỉ là đến mua lá trà. Cái kia. Đàm cô nương không có ý tứ, nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết ca ca ta tính tình cùng đầu óc đều không tốt, ta sợ hắn khống chế không nổi tính tình của mình. Nha. Hàn Phong nhớ lại. Cũng thế. Đàm tử hào kia táo bạo tiểu tính tình. Được rồi. Xem ở lá trà 30% giảm giá trên mặt mũi, nhịn. Thế là. Hắn lúc này lựa chọn nhảy cửa sổ rời đi. Nhưng mà. Chương 41, phụ tử tử hiếu. Nhưng mà. Để Hàn Phong hơi choáng chính là, hắn mới vừa từ cửa sổ nhảy tới trên tường, liền gặp được đồng dạng chuẩn bị nhảy trên cửa sổ tới đàm tử hào. Cả. Hai người đối mặt, bầu không khí lập tức lúng túng. Hàn Phong. Đàm tử hào một mặt một bức. Thật là đúng dịp. Hàn Phong lộ ra mỉm cười thân thiện. Đàm huynh, chúng ta lại gặp. Xào em gái ngươi. Ai? Là ngươi Đàm huynh. Đàm tử hào không dám tin, đây là nhà ta cổng. Ngươi hơn nửa đêm tại sao lại xuất hiện ở nhà ta? Còn từ cửa sổ ra. Ngươi không phải cũng là chuẩn bị từ trên cửa sổ đến. Hàn Phong linh cơ khẽ động, cấp tốc phản kích. Ngươi hơn nửa đêm bỏ muội muội cửa sổ còn không biết xấu hổ nói ta. Nói bậy. Đàm tử hào phẫn nộ, ta đi cửa sổ là bởi vì nơi này gần. Muội muội ta ngã bệnh, ta muốn mau chóng mang đồ vật cho nàng. Còn mua cho nàng thuốc. Gần. Hàn Phong ngạc nhiên. Cái này. Là cái gì xa điều lý do? Vô tri. Đàm Tử Hào cười lạnh một tiếng. Phụ cận phương viên 3 cây số đều là nhà chúng ta địa bàn. Đi cửa chính bên kia tới. Đại khái muốn nhiều cuốn 2 cây số. Hàn Phong. Đàm Tử Hào sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi cái này tương lai sớm muộn là nét mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hàn Phong thở dài. Được rồi. Ngươi không nói cũng có thể. Đàm Tử Hào diện mục dữ tợn, song quyền nắm chặt, truyền đến thanh âm ca ca, vừa vặn, ngươi bây giờ tại nhà ta địa bàn, ta là có phòng vệ chính đáng quyền lợi. Nghĩ tới đây, Đàm Tử Hào hưng phấn lên. Mặc kệ nó. Trước đánh rồi hắn nói. Thế là, ngọn lửa nhàn nhạt trong tay hắn ngưng kết. Hàn Phong. Thật sự như thế táo bạo a. Khó trách Đàm cô nương để cho mình nhảy cửa sổ rời đi đâu. Ta là tới mua lá trà. Hàn Phong thở dài, ngươi thật muốn đem hộ khách đuổi đi. Hộ khách. Đàm Tử Hào cười lạnh, hộ khách hơn nửa đêm từ muội muội ta cửa sổ ra. Nàng sợ ngươi hiểu lầm. Hàn Phong bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng lão tử sẽ tin. Các ngươi những này xa bàn sư. Ừm. Đàm Tử Hào thấy được Hàn Phong trong tay lá trà, đồng nhiên có chút minh bạch. À, đây chính là những cái kia hủy bỏ tu luyện hiệu quả chỉ có thể gia tăng sinh mệnh những cái kia bán không được lạt kê hàng đế lá trà. Hàn Phong. Nói như ngươi vậy sẽ bị muội muội của ngươi đánh chết ngươi biết không? Nha. Thì ra là thế. Đàm Tử Hào minh bạch. Hàn Phong thằng ngu này, hẳn là để lấy lòng muội muội mình, cố ý mua đi những này hàng đế lá trà. Ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể đuổi tới muội muội ta a? Buồn cười. Ta cho ngươi biết, Hàn Phong. Đàm Tử Hào miệng ai, chỉ cần ta Đàm Tử Hào còn tại một ngày, ngươi liền không có tư cách truy muội muội ta. Hàn Phong thật sâu thở dài. Hắn thời gian rất quý giá, thực sự không muốn cùng Đàm Tử Hào ở chỗ này lãng phí. Thế là, hắn đi qua, vỗ vỗ Đàm Tử Hào bả vai, lao Đàm A, ngươi ra ngoài bao lâu? Đàm Tử Hào mờ mịt, nửa giờ, thế nào? Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, ý vị thâm trường, nửa giờ, có thể làm rất nhiều chuyện. Nói xong, Hàn Phong phiêu nhiên mà đi. Ngươi, cái gì ý? Đàm Tử Hào vừa định đuổi kịp hắn, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Chờ chút. Hàn Phong ý tứ này. Siêu. Hắn hấp tấp vọt lên trở về. Tiểu Hàm, Tiểu Hàm. Hồi lâu, Hàn Phong trở lại phòng cho thuê. Bồi Đàm huynh đệ làm cái trò chơi nhỏ, tâm tình của hắn lập tức liền tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, trọng điểm là lá trà. Lúc này, hắn đã quản không lên năng lượng gì không năng lượng, một hơi đem tất cả áp xúc năng lượng dịch dùng để ngâm lá trà, tăng lên sinh mệnh. Cuối cùng, đem tất cả lá trà toàn bộ tiêu diệt. Hàn Phong sinh mệnh lực rốt cục trở về đến một cái làm người thư thái trị số, 30 ngày. Hô! Hàn Phong lần này nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục. Không sao. 30 ngày, so với trước đó ngắn rất nhiều, nhưng là vô luận như thế nào đều muốn so một ngày thật tốt hơn nhiều. Nếu như cố gắng một chút, bán vọt cấp E không phải là mộng. Sau đó, liền là anh em nhà họ Lưu. Mặc dù bọn hắn đã chạy trốn, chấp pháp cơ cấu cũng truy nã, nhưng là đi. Hàn Phong vẫn là muốn tự mình gặp bọn họ một chút. Ân, vừa vặn. Hắn linh cơ khẽ động. Cũng có một cái chú ý. Nơi nào đó. Hàn Phong lạnh rung. Đông tuyết bay tán loạn. Nơi này độ cao so với mặt biển quá cao, lâu dài tuyết đọng. Anh em nhà họ Lưu vừa mới kết thúc một trận ác liệt đại chiến, lại tinh thần tỏa sáng vô cùng hưng phấn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn tìm được phụ thân đi qua vết tích. Quả nhiên. Bọn hắn đoán đúng. Phụ thân tại trong sách đã từng ngẫu nhiên đề cập phương xa cùng cái thành phố kia là thật. Nghĩ tới đây, bọn hắn phân chấn. Bọn hắn tin tưởng. Chỉ cần dọc theo manh mối cùng mục tiêu đi xuống, cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ tìm được phụ thân, biết lái bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Tương lai, là mỹ hảo. Chỉ là, lại một lần, liên tại bọn hắn đánh bại một chút ngu xuẩn mạo hiểm giả, đoạt bọn hắn chiến lợi phẩm thời điểm, Lưu Tam phát hiện một cái điện thoại di động, cùng trên điện thoại di động những vật kia. Đây là, Lưu Tam nhìn thoáng qua, tại chỗ ngộng. Nhìn cái gì đâu? Lão nhị nhìn thoáng qua, cũng ngộng. Thứ gì tốt? Lão đại đi qua liếc nhìn. Nha! Đây màn hình á á á á. Này! Không phải liền là tiểu sắc văn sao? Lão đại lắc đầu, người trẻ tuổi ai chưa có xem cái này, không có gì lớn. Cũng đúng. Lão nhị Lão Tam niên kỷ còn nhỏ, không nhịn được dụ hoặc rất bình thường. Bất quá! Nói trở lại, hiện tại sắc văn cũng là có tiến bộ à, Lão đại tùy ý lục soát một chút, bùi ngùi mai thôi, ngươi xem một chút trong lúc này cho, một cái mẹ kế cùng ba con trai cố sự. A, lão đại bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm. Chật. Hắn nhìn kỹ một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên văn chương này, giảng giải cặn kẽ ba con trai cùng một cái tuổi trẻ mẹ kế, như thế nào tại cao tuổi phụ thân thời điểm chiến đấu cho hắn quan danh tội phạm giết người xưng hào, đem hắn đuổi đi, từ đây một nhà bốn miệng vượt qua đến vui vẻ lại hạnh phúc sinh hoạt, cái này một vui vẻ, liền là mấy ngàn chữ đi qua. Mà càng kỳ quái hơn, là văn chương phần cuối tiểu kết. Ba con trai đem ra sản bại quang về sau, tuổi trẻ mẹ kế rời đi, ba con trai lại quyết định lại đi tìm kiếm phụ thân, mà khi đó, nói không chừng phụ thân đã tái hôn tái giá. Một cái càng tuổi trẻ mẹ kế đang chờ bọn hắn, dự báo đến tiếp sau như thế nào, mời xem hạ tập. Anh em nhà họ Lưu. Cái gì? Gọi càng tuổi trẻ mẹ kế đang chờ bọn hắn. Chờ chút. Trong lúc này cho. Tên Vương bắt đản nào làm? Lão đại tức giận. Hàn Phong. Không, Hàn Phong đã chết. Có phải hay không là lão quản gia? Chỉ có bọn hắn biết chi tiết. Có khả năng. Lão nhị phẫn nộ. Mấy người này hảo hảo không muốn mặt. Bọn hắn không riêng lừa sạch tất cả tiền, thế mà còn viết tiểu sắc văn kiếm tiền, đương nhiên, cũng có thể là sợ Lưu Long Hổ đi tìm bọn họ báo thù. Lão tử sớm muộn diệt lão già chết tiệt này. Bị để cho ta đụng phải hắn. Anh em nhà họ Lưu sinh khí. Nhưng mà, Lưu Tam biểu lộ bỗng nhiên trở nên đắng chát, các ngươi nói, phụ thân sẽ thấy sao? Cả. Không khí yên lặng. Anh em nhà họ Lưu mấy người liếc nhau, cảm giác một trận tâm lạnh, phụ thân trời sinh tính đa nghi, nếu như thật nhìn thấy cái này. Lão đại lau lau mồ hôi, cảm giác tê cả da đầu. Mặc dù thứ này là hư cấu, nhưng là, trong lúc này cho đương nhiên là giả, nhưng là, mở đầu cùng kết cục đều đúng, ai lại sẽ quản ngươi ở giữa đúng hay không? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vị kia mẹ kế tại Lưu gia tiến hành rất nhiều năm sanh hóa công việc, không có khả năng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Phụ thân trước kia có thể sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là nếu như hắn nhìn thấy thiên văn chương này, chẳng lẽ còn nghĩ không ra trong sinh hoạt một chút coi nhẹ chi tiết nhỏ? Thì như, phụ thân lần trước đi công tác, bàn giao mẹ kế giám sát qua bọn hắn huấn luyện thành quả. Bọn hắn lúc ấy chán ghét cực kỳ phản cảm. Nhưng mà, cái này đáng chết văn chương bên trong viết một cái đặc biệt thích tại phụ thân gọi điện thoại tới thời điểm cho các con tiến hành luyện công buổi sáng chỉ đạo tuổi trẻ mẹ kế. Dòng dã 3.000 chữ chưa cắt giảm nội dung. Xong, bọn hắn ngẫm lại đều toàn thân phát lạnh. Cái này chi tiết. Trong lúc này cho, nếu như phụ thân nhìn thấy, hẳn là sẽ không a. Lưu gia đại ca cẩn thận từng ly từng tí, ta nhìn văn chương bình luận số lắc đắc không có mấy. Lưu Tam mặt không biểu tình, đại ca, loại này văn chương đương nhiên không có người bình luận a, ngươi nhìn kỹ một chút đọc lượng, cùng góc trên bên phải cất giữ. A. Lão đại nhìn thoáng qua. Đọc lượng 109 vạn, cất giữ lượng 92 vạn, bình luận 65 đầu. Cái này, cái gì không hợp thói thường số liệu? 100 vạn. Số liệu này. Thế là, bọn hắn sắp đi tới một cái thành thị bước chân cũng dừng lại, phụ thân manh mối là có, thế nhưng là, bọn hắn hiện tại còn dám quá khứ tìm phụ thân sao? Phụ thân, thật sẽ tin tưởng bọn họ sao? Vạn nhất gặp mặt trực tiếp đem bọn hắn chặt đâu? Thế là, ba huynh đệ triệt để mở bước. Bọn hắn ngồi xổm ở cái này đỉnh núi, đứng tại lạnh rung trong gió lạnh, trên đầu bày khắp đông tuyết cũng không có nhúc nhích một chút, trong mắt chỉ có vô tận mở mịt. Hiện tại, bọn hắn nên đi nơi nào? Mà lúc này, Thiên Phong Thành. Hàn Phong nhìn một chút văn chương truyền bá trình độ, phi thường hài lòng. Làm một ưu tú sản phẩm quản lý, cần kéo căng mát kỹ năng liền là có thể để cho lãnh đạo xem hiểu văn án công việc cùng để lãnh đạo hài lòng công phu miệng. Sẽ phải thổi. Sẽ phải đổi. Viết viết văn kiện cái gì, vậy cũng là kiến thức cơ bản. Lưu gia kinh lịch lớn như thế loạn, mắt thấy là phải phân liệt. Hắn Hàn Phong dùng một lần văn chương đem bọn hắn một lần nữa liên hệ với nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chắc hẳn bọn hắn phi thường cảm động a. Ân. Phụ tử tử hiếu. Hắn tin tưởng Lưu gia phụ tử đoàn viên tràng diện nhất định cực kỳ cảm động. Nước mắt rơi. Chương 42, bạo lực bắn vọt học. Hồi lâu, Hàn Phong để điện thoại di rộng xuống. Lưu gia sự tình có một kết thúc, tiếp xuống, chính là mình sự tình. Hàn Phong trở về trạng thái. Lưu gia bồi thường tài chính hao hết, một thùng áp súc năng lượng cũng cơ hồ toàn bộ hao hết. Mà lưu cho Hàn Phong đột phá cấp E thời gian, còn sót lại 30 ngày. Hiện tại, hắn nhất định phải tu luyện. Cả, hắn một lần nữa ngưng tụ sa bàn. Ông, cắt bụi phiêu tán. Kinh lịch những ngày này tu luyện, cao cấp kỹ thuật thuần thục, kình thiên chi trụ tu luyện, cùng năng lượng áp xúc dịch bổ khuyết, hắn thực lực sớm đã có tiến bộ. Ẩm, sa bàn ẩm vang vỡ tan. Sa bàn độ hoàn thành, dừng lại tại 20%. 20%. Hàn Phong hít sâu một hơi. Từ lúc trước 0.8%, đến bây giờ 20%, tiến bộ to lớn. Chỉ là, muốn lợi dụng cái này bản thiết kế đột phá cấp E, cần thấp nhất 80% độ hoàn thành, 20% độ hoàn thành vẫn là quá thấp. Bởi vậy, Hàn Phong có thể làm, chỉ có luyện tập một chút luyện tập lại. Lưu gia bồi thường mặc dù sử dụng hết, nhưng là lúc trước huấn luyện cơ cấu bồi thường tài chính vẫn còn, chính Hàn Phong vẫn là có một chút tiểu kim khố, toàn bộ lấy ra, vẫn là có thể xông một cái. Về phần bắn vọt tốc độ, Hàn Phong tính qua. Hắn bây giờ còn có 30 ngày thời gian, khoảng cách đột phá cấp E ước chừng 60% độ hoàn thành, chỉ cần đạt tới 80% liền có thể đột phá đến cấp E. Bởi vậy, mỗi ngày bình quân tăng lên 2% tả hữu liền có thể. Mà cái tốc độ này, đã vượt xa khỏi bình thường người tu luyện nhu cầu, liền xem như những thiên tài kia, cũng không có tăng lên nhanh như vậy. Cho nên, biện pháp duy nhất, chỉ có hắn lần trước nhìn thấy bạo lực bắn vọt pháp. Như nào là bạo lực bắn vọt pháp? Bạo lực bắn vọt, đem năng lượng áp xúc dịch trực tiếp phục dụng, mượn nhờ năng lượng cao tốc hồi phục, nhanh chóng chế tác sa bản, cưỡng ép chế tác ngươi lúc đầu làm không được tiến bộ. Chơi qua trò chơi sao? Đúng. Liên là sớm đi độ khó cao phó bản cây đồ, phàm là tuân ra một hai kiện, ngươi tại bình thường khó khăn phó bản bên trong liền sẽ như cá gặp nước đại sát tứ phương. Đại thể liền là như thế cái đạo lý. Như thế lặp lại. Nhiều đến mấy lần, ngươi liền chân chính có thể tới giai đoạn này. Sa trần chi lực cũng là như thế, lợi dụng năng lượng, cưỡng ép để ngươi ở vào càng cao áp hơn hoàn cảnh bên trong, sớm thích ứng, từ đó là ngươi sa trần chi lực cấp tốc thuế biến, nhanh chóng tăng lên. Cái này, liền là bạo lực hình bắn vọt pháp. Khuyết điểm mà. 1. Đột phá về sau, nếu như cơ sở không vững chắc có thể sẽ không ổn định, cần thời gian đến lắng đọng. Nha. Cái này không nóng nảy. Đúng Hàn Phong mà nói, ổn định không ổn định căn bản không phải sự tình, chỉ cần có thể đột phá cấp E thu hoạch được sinh mệnh lực. Ngươi dù là vừa đột phá liền địch rơi trở về cũng không quan hệ. 2. Sẽ tạo thành gấp 3 trở lên tả hữu lãng phí. Không sai. Gấp 3 trở lên. Loại này bạo lực phục dụng phương pháp, năng lượng tổn thất suất quá cao. Bởi vậy, liền xem như điều kiện gia đình tốt cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Rốt cuộc đối với chân chính sa bản sư mà nói, đơn thuần sa trần chi lực không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có kỹ thuật tăng lên, mới thật sự là tăng lên. Mà Hàn Phong nha, tự nhiên không quan trọng. Gấp 3 liền gấp 3. Hàn Phong hít sâu một hơi. Vì mau chóng đột phá cấp E, liều mạng. Thế là, Hàn Phong hướng về cấp E siêu năng giả khởi xướng xung kích. Tu luyện. Tu luyện. Tu luyện. Hàn Phong bắt đầu cố gắng bắn vọt. Ban đêm ở nhà tu luyện, ban ngày ở đơn vị tu luyện, không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cấp E bắn vọt huấn luyện mới vừa vặn tiến hành một ngày, liền bị Vương Thúc để mắt tới. Hàn Phong. Tại sao lại đi huấn luyện sa trần chi lực rồi? Vương Thúc nghi hoặc. Hắn nhìn qua Hàn Phong sa điêu, rõ ràng không đủ sắc ca. Vững chắc cơ sở. Hàn Phong có chút trột dạ. Ngươi muốn trước học hội nhuộm màu, ta mới có thể dạy ngươi thời tiết ta. Vương Thúc cười khổ. Nhuộm màu. Thời tiết. Đây đều là tạo vật cấp sa bản sư thực lực cơ sở. Học không được những này, sa trần chi lực tăng lên lại cao cũng vô dụng thôi. Từ kỹ thuật góc độ đi lên nói. Hàn Phong hiện tại ngay cả sơ cấp tạo vật cấp sa bản sư đều không hợp cách, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng cầm giấy chứng nhận một cái tiêu chuẩn A. Ta nghĩ trước tăng lên sa trần chi lực. Hàn Phong nghĩ nghĩ, vẫn là như nói thật nói, chờ trước đột phá đến cấp E, ta liền học tập kỹ thuật. Cấp E. Vương Thúc chau mày. Sa trần chi lực cấp E không có chút ý nghĩa nào. Chính hắn cũng coi là cấp E sa trần chi lực, thế nhưng là hắn sa trần chi lực ngoại trừ dùng để ngưng tụ sa bản, trên cơ bản không có nổi chút tác dụng nào. Chiến đấu. Đừng làm rộn. Sa bản sư sức chiến đấu. Bất quá. Hắn biết rõ một điểm, Hàn Phong có con đường của mình muốn đi, trở thành thiên chi tiêu tử, đánh bại Lưu gia người. Hàn Phong đi đường, cùng mình xưa nay không đồng dạng. Lại nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Phong hai ngày này quá vội vàng sao động. Mặc dù hắn vẫn là như thế mỉm cười, vẫn là như thế bình hòa cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng là cả người đều cho người ta một loại rất gấp cảm giác. Thế là. Vương Thúc trầm giọng nói, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Hàn Phong trầm mặc hồi lâu, Vương Thúc, ta cần mau chóng đột phá cấp E. Bao nhanh? Vương Thúc vẻ mặt nghiêm túc. Càng nhanh càng tốt. Hàn Phong phi thường khẳng định. Tài nguyên đủ. Vương Thúc xem xét hắn một chút. Không đủ. Hàn Phong cười khổ. Hắn hiện tại tiểu kim khố, hắn tất cả tài nguyên, chỉ có thể trèo chống 3 ngày. Ừm. Vương Thúc khẽ gật đầu, quay người rời đi. Hồi lâu. Khi hắn tới thời điểm. cho Hàn Phong một chương thẻ, đây là ta mấy năm nay góp nhặt một chút tài chính, ngươi cầm trước, liền xem như vi sư lễ vật cho ngươi đi. Vương Thúc. Hàn Phong tâm thần chấn động. Ngươi cuối cùng kêu ta một tiếng sư phụ. Vương Thúc thở dài, ta biết ngươi tương lai thành tựu khẳng định tại trên ta, cho nên, nếu như không chê, liền cầm lấy những tư nguyên này đi tu luyện đi. Hàn Phong song quyền nắm chặt. Hắn không có cự tuyệt. Hắn thiếu Vương Thúc hơi nhiều, nhiều đến thậm chí không tốt lắm hoàn lại, cho nên, nếu như tương lai hắn thật có thành tựu, nếu như hắn không chết. Vương Thúc, là hắn duy nhất sư phụ. À, đúng rồi. Ngươi Trương Thúc bên kia tốt nhất đừng cho hắn biết, hắn quá nghèo. Nếu như biết người gặp được khó khăn, nói không chừng liền bốn phía vay tiền đi. Vương Thúc bất đắc dĩ. Ta minh bạch. Hàn Phong khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vương Thúc thở dài. Ta biết ngươi có bí mật của mình. Ta biết ngươi có đôi khi không muốn nói ra đến. Không sao. Vương Thúc trầm giọng nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng có. Nhưng là, nếu có một ngày, nếu như ngươi không chịu nổi áp lực thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ. Ta và ngươi Trương Thúc, đều tại. Ừm. Hàn Phong cảm động. Vương Thúc nói xong, phiêu nhiên đứng dậy. Vương Thúc. Hàn Phong tranh thủ thời gian mở miệng. Cảm động không cần nói. Vương Thúc khoát khoát tay. Hàn Phong, ta. Không cần cự tuyệt, thật tốt cầm đi dùng đi, dù sao đời ta khả năng không lớn cưới được nàng dâu. Vương Thúc mỉm cười. Hàn Phong, Vương Thúc. Đứa nhỏ đốc, ta biết tâm ý của ngươi, nếu quả như thật lòng mang ấy nấy, liền thật tốt sống sót, tương lai cường đại lại đến chỉ điểm ta. Vương Thúc mây trôi nước chảy. Không phải. Hàn Phong có chút xấu hổ. Vương Thúc, ta muốn hỏi hỏi, cái này thẻ mật mã là cái gì? Vương Thúc. Chương 43, ngươi biết làm sao tới tiền nhanh sao? Thiên Phong Thành. Cục xây dựng. Hàn Phong đang tu luyện, Trương Thúc đống nhiên mở ra xe lăn tự điều khiển đi vào tới. Tu luyện. Ừm. Hàn Phong gãi gãi đầu, ta muốn mau sớm tăng lên. Rất tốt. Trương Thúc vui mừng. Dạng này ngươi cũng không uổng phí ngươi Vương Thúc một phen khổ tâm. Vương Thúc. Hàn Phong ngạc nhiên. Chẳng lẽ Trương Thúc biết Vương Thúc cho mình chuyện tiền bạc rồi? Ừm. Còn nhớ rõ ngươi Vương Thúc gần nhất bể bộn nhiều việc sao? Trương Thúc đùi ngùi mãi thôi. Nhớ kỹ. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hắn nhớ kỹ Trương Thúc còn muốn đi nằm vùng nhìn xem xa bản môn thực chiến đâu. Kỳ thật. Trương Thúc thở dài, ngươi đột phá tạo vật cấp về sau, phía trên liền có sắp xếp công tác. Rốt cuộc tạo vật cấp cung cấp tài nguyên đã cực kỳ phong phú, làm chính thức xa bản sư, không có khả năng để ngươi một mực nghỉ ngơi. Bất quá, những nhiệm vụ kia, ngươi Vương Thúc đều thay ngươi đón đi. Nô. Dùng ngươi Vương Thúc thuyết pháp, ngươi vừa mới đột phá cần vững chắc cơ sở, học tập kỹ thuật, lãng phí đại lượng thời gian làm loại này lặp lại tính lao động không có ý nghĩa. Trương Thúc tử tốn nói. Vương Thúc. Hàn Phong có chút cảm động. Nguyên lai. Like. Vương Thúc gần đây bận việc lục đúng là đang giúp mình làm việc. Đối tốt với hắn điểm. Trương Thúc vô vũ bả vai hắn, ta biết ngươi về sau khẳng định so ngươi Vương Thúc mạnh, hắn cũng không đủ tư cách làm sư phụ ngươi, nhưng là chí ít hắn có phần này tâm. Ngài yên tâm. Hàn Phong trịnh trọng, Vương Thúc sẽ là ta duy nhất sư phụ. Kia cũng không trở thành. Trương Thúc yên lặng, về sau nếu là trông thấy đùi đủ thô tiền bối thời điểm, nên ôm vẫn là phải ôm. Chỉ cần ngươi ôm đùi đủ thô, chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Hàn Phong. Trương Thúc tư duy luôn luôn như thế nhảy vọt. Bất quá. Hắn biết, Trương Thúc cũng là vì tốt cho hắn, hắn yên lặng nhớ kỹ. Nói xong. Trương Thúc rời đi, Hàn Phong bắt đầu tu luyện. Kỳ thật. Thành thành thật thật dựa theo bản thiết kế tu luyện, nhưng thật ra là một cái việc tốn thể lực, ngươi cần không ngừng lặp lại ngưng tụ sa bàn, vô hạn lặp lại. Như thế lặp lại. Bởi vậy, tại Vương Thúc lao bà bản chống đỡ dưới, Hàn Phong bắt đầu siêu cao nhanh bắn vọt. Ngày đầu tiên, tu luyện 20 giờ, giấc ngủ 4 giờ. Sa bàn độ hoàn thành từ 20% tăng lên tới 22%. Còn có thể, theo tốc độ này, mỗi ngày 2%, 30 ngày thời điểm, nhất định có thể đột phá đến cấp E. Thế là, Hàn Phong càng cố gắng tu luyện. Ngày thứ 2, giấc ngủ 3 giờ, 24%. Ngày thứ 3, giấc ngủ 4 giờ, 26%. Lên. Hàn Phong tốc độ tu luyện bảo trì tại một cái rất bình ổn giai đoạn. Dòng dã 10 ngày. Hắn không có bất kỳ cái gì phân tâm, sa bàn độ hoàn thành tăng lên 20%, đạt đến 40%. Tiến bộ to lớn. Chỉ là, ngay tại Hàn Phong muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, tài nguyên hao hết. Đúng thế. Tài nguyên hao hết. Hắn đã đem sa bàn sư hiệp hội định kỳ phát ra tài nguyên, tiểu kim khố tiền tiết kiệm, cục xây dựng tài nguyên, tất cả có thể lĩnh đều toàn bộ sử dụng hết. Nhưng mà, vẫn không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Cái này bạo lực tăng lên pháp mặc dù cực kỳ còn cần, nhưng là quá hao phí tài nguyên. Vương thúc lao bà bản, cũng sử dụng hết. Hàn Phong thở dài, vương thúc lao bà có chút ít ta. 10 ngày. Vương thúc góp nhặt mấy năm tài nguyên, vậy mà vẹn vẹn trèo chống Hàn Phong cao tốc tu luyện 20%, loại này bạo lực đột phá hình tiêu hao có thể thấy được chút ít. Mà lúc này, khoảng cách Hàn Phong mục tiêu còn có một nửa. Khoảng cách cấp E đột phá, còn cần trọn vẹn 40% luyện độ. Làm sao bây giờ? Hàn Phong chau mày. Nếu như kiếm tiền lời nói, thời gian, tài nguyên, đột phá, đường sinh tử, hết thảy tất cả đều kẹp lấy, nếu như lãng phí thời gian đi kiếm tiền, sợ là căn bản không đủ. Lại hoặc là vay. Hàn Phong trước mắt lập tức sáng lên. Vay. Cái này có thể. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Nếu như đột phá tự nhiên hết thảy dễ nói. Nếu như thất bại. Ân. Hắn nhìn tiểu Hàn Phong hộ khẩu. Tựa như là lúc đi học treo ở Thiên Phong thành tập thể hộ khẩu, cùng ở xa quê quán phụ mẫu không liên hệ chút nào, cho nên không có gì có thể lo lắng. Cực kỳ tốt. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hộ khẩu vốn chỉ có một trang người cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Thế là, Hàn Phong cả liền điền một đống lớn siêu cao lợi tức thần bí vay. Đương nhiên, người bình thường khả năng không tốt như vậy phê duyệt, nhưng là Hàn Phong là ai? Hắn nhưng là thiên chi tiêu tử. Hắn nhưng là Thiên Phong thành thiên tài. Hắn nhưng là đánh bại Đàm Tử Hào, Hà Viễn Dương bọn người, thậm chí đánh tan Lưu Gia thành khu chiến thần. Dạng này người, hắn không ra khỏi thành, ai cũng không giết được hắn. Hàn Phong điền xong tư liệu về sau, các lớn cơ cấu cực kỳ yên tâm cho Hàn Phong vay. Cả lượng lớn tài chính tới sổ. Giờ phút này, khoảng cách đường sinh tử còn có 20 ngày. Hàn Phong lại một lần nữa tiến vào cuồng nhiệt trong tu luyện. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Hàn Phong đồng dạng mua đại lượng năng lượng áp xúc dịch cùng một chút phụ trợ tăng lên dược vật, bắt đầu điên cuồng bán vọt, mục tiêu, cấp E siêu năng giả. Ông, cắt bụi tràn ngập. Hàn Phong những ngày gần đây, liên đắm chìm trong hoàn cảnh như vậy. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Rốt cục, tại tất cả tài chính hao hết trước đó, Hàn Phong tăng lên tới một cái làm cho người rung động số lượng tiết điểm, 60 độ hoàn thành. Mà lúc này, khoảng cách đường sinh tử, còn có 11 ngày. Không đủ. Còn chưa đủ. Hàn Phong hai mắt như máu. Hắn đã không có thời gian đi kiếm tiền. Góp nhặt tài nguyên sử dụng hết. Vương thúc lao bà sử dụng hết. Liền ngay cả các lớn cơ cấu vay đều sử dụng hết. Hiện tại, Hàn Phong không có gì cả. Mà bây giờ, khoảng cách cuối cùng 80%, còn có trọn vẹn 20% khoảng cách. Nếu như có thể bảo trì cao tốc xung kích, thời gian là vừa vặn. Nhưng là, ở đâu ra tài nguyên? Trương Thúc. Không được. Chính như Vương Thúc nói tới, Trương Thúc quá nghèo. Chính hắn mượn cao vay không có việc gì, nếu như nắm Trương Thúc, Vương Thúc tiến đến, hắn lại ngoài ý muốn xảy ra chuyện, đây mới thực sự là hố người một nhà đâu. Cho nên, ngẫm lại những biện pháp khác. Mà lúc này, Tư Nguyên Bộ tiểu muội vừa vặn đi tới, xấu hổ nhìn Hàn Phong một chút. Cả. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi. Tư Nguyên Bộ tiểu muội. Trong truyền thuyết nhà giàu tiểu thư. Nếu như cầm xuống nàng. Thế là, Hàn Phong hưng phấn đi qua, cô nương, có thể giúp ta liên lạc một chút phụ thân ngươi sao? Cô nương một mặt mờ mịt. Phụ thân. Hồi lâu. Cô nương đi. Hàn Phong nắm nuốt cô nương phụ thân số điện thoại di động tinh thần phấn khởi. Xong rồi. Làm một ưu tú sản phẩm quản lý, Hàn Phong từng có vô số lần phỏng vấn kinh nghiệm. Hắn tin tưởng, nếu như mình hợp lý chào hàng mình, tuyệt đối có thể để cho đối phương đầu tư mình. Không sai. Đầu tư. Thế giới này, siêu năng giả cũng là có thể đầu tư. Tựa như là những cái kia phó hội trưởng, cục xây dựng lao tiền bối, vì cái gì đúng Hàn Phong đặc biệt tốt? Bởi vì kia là đầu tư. Ân tình đầu tư. Nếu là Hàn Phong tương lai thật nhất phi trùng thiên, đương nhiên sẽ không quên phần ân tình này, cho nên, đây mới là Hàn Phong hỏi cô nương muốn số điện thoại ý nghĩa. Hô. Hít sâu một hơi. Hàn Phong tỉnh táo lại, gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề, tiền bối ngài tốt, ta gọi Hàn Phong. Là Thiên Phong thành năm nay thiên chi kiêu tử, ta có thể cùng ngài tâm sự sao? Đối diện trầm mặc hồi lâu, ngươi chính là Hàn Phong. Là ta. Hàn Phong lo lắng bất an, vừa mới chuẩn bị chào hàng chính mình. Nhưng mà, đối diện chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói đi, cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mới nguyện ý rời đi nữ nhi của ta. A. Hàn Phong một mặt mộng bức. Cái này cái gì? Cái gì cùng cái gì? Làm sao? Không có ý tứ mở miệng. Đối diện cười lạnh. Không có việc gì, ta sẽ để người chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, đối phương bột một tiếng cúp điện thoại. A, Hàn Phong hốt hoảng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, càng kỳ quái hơn chính là, hắn điện thoại cúp không bao lâu, điện thoại chấn động, Hàn Phong nhìn thoáng qua, ngạc nhiên phát hiện, tiền chia tay đã vào chương mục. Hàn Phong, cái này ký hiệu nhãn hiệu chỗ nào cùng chỗ nào? Hàn Phong dở khóc dở cười. Lại nói, có tiền không nổi a? Có tiền liền có thể làm nhục như vậy người. Hắn một cái chân đạp đường sinh tử người, hiếm có ngươi những vật này. Thế là, Hàn Phong phẫn nộ mở ra điện thoại, sau đó thấy được tiền chia tay kim ngạch, rơi vào trầm tư, trầm tư, trầm tư. Đinh! Ngài đã thành công nhận lấy chuyển khoản. Ai? Hàn Phong thở dài một tiếng. Nhân sinh a. Hắn cùng Tư Nguyên bộ tiểu muội tình cảm còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Phần này chân quý tình cảm, ngay cả nảy sinh cũng còn không có phát triển, liền bị bóp chết tại thụ tinh hình cái trứng thái. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Thậm chí, hắn ngay cả vị cô nương này danh tự cũng không biết. Thế là, Hàn Phong ngẩng đầu, góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời, khóe mắt có nước mắt xẹt qua. Có lẽ, đây chính là thanh xuân A. Hồi lâu, Hàn Phong đem vừa lĩnh tiền toàn bộ lấy đi, một hơi toàn bộ mua tài nguyên. Ân, đoán chừng thổ hào đại nhân cũng không quan tâm chút tiền ấy, coi như là đầu tư thành công. Đương nhiên, Hàn Phong đối với người ta tiểu cô nương rất là cảm kích, hắn cảm thấy lấy sau có thời cơ, nhất định thật tốt trả người ta ân tình, về phần chuyện này sao, hắn đánh chết cũng sẽ không nói. Bởi vì cực kỳ mất mặt. Nếu như Hà Viễn Dương biết, nói không chừng linh cơ khẽ động lại nghĩ tới một cái cơ hội buôn bán, Thiên Phong Thành tất cả bạch phú Mỹ khả năng liền phải gặp tai ương. Hồi lâu, Hàn Phong lại một lần nữa bắt đầu tu luyện bán vọt. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Nguyên bản kẹt tại 60% tiến độ tu luyện, lại một lần nữa tăng lên, 66%, 68%, 71%. Hàn Phong thời gian nghỉ ngơi cũng càng lúc càng ngắn. Cuối cùng, tại tài nguyên hao hết thời khắc, Hàn Phong vọt tới 76%. Một cái con số kinh người. Đến tận đây, Hàn Phong đột phá cấp độ F về sau, tu luyện bất quá hơn 10 ngày, đã mò tới cấp E cánh cửa, khoảng cách đột phá cấp E vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, liền là cái này cách xa một bước. Không có. Hàn Phong lật qua năng lượng thùng. Một giọt không còn. Mấy thùng năng lượng dịch, tại hắn loại này nhà giàu mới nổi sử dụng phương thân dưới, tiêu hao sạch sẽ. Mà giờ khắc này, khoảng cách đường sinh tử phát động, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Hàn Phong, lại một lần nữa không có tiền. Làm sao bây giờ? Hàn Phong nghĩ nghĩ, hỏi phụ mẫu muốn. Không có khả năng. Nhà bọn hắn huynh đệ tỷ muội quá nhiều, cơ hồ không tiền tiết kiệm. Phụ mẫu điểm này tiền lương, duy trì gia đình đã không tệ, ngoài định mức chi viện hắn tu luyện gần như không có khả năng, chớ nói chi là loại này nhà giàu mới nổi lãng phí tài nguyên thức tăng lên. Cho nên, vẫn là chỉ có thể dựa vào mình. Thế là, Hàn Phong tại trên Internet tìm kiếm, có cái gì đến tiền nhanh biện pháp. Ngươi đừng nói. Hắn thật đúng là lục ra được. 1. Thiên nhân khiêu. 2. Tình cảm lừa gạt. 3. Marketing bán hàng đa cấp bán năng lượng mặt màng. 4. Bên đường cướp bóc. 5. Nửa đêm trộm xe bán trao tay. Chờ chút. Một phần danh sách bên trên, cung cấp mấy chục cái đến tiền nhanh phương pháp, thậm chí còn cung cấp thời gian, địa điểm, cùng kỹ càng thao tác công lược. Hàn Phong kinh động như gặp thiên nhân. Thế giới này, lại có thể đường hoàng nhìn loại này công lược sao? Đương nhiên, phía trước đều rất tốt, liền là cuối cùng cái này ký tên Hàn Phong cảm thấy không thích hợp, nên công lược từ Thiên Phong Thành trọng hình phạm thứ nhất ngục giam cung cấp. Hàn Phong, chương 44, khả năng, cái này chính là thiên tài đi. Ngục giam, Hàn Phong mặt không biểu tình. Hắn trước kia chỉ biết là câu cá chấp pháp, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy, nuôi cá chấp pháp. Người chấp pháp mình nhận thầu một mảnh hồ cá, toàn bộ dưỡng thành cá ướp muối, sau đó đến sông công trạng thời điểm, từng đợt thu hoạch. Liên ký hiệu nhãn hiệu không hợp thói thường. Làm sao, các ngươi ngục giam gian phòng cũng hàng đế rồi. Phi, các ngươi cũng không phải đảm cô nương, hắn mới sẽ không mắc lừa đâu. 3. Hàn Phong yên lặng quan bế phép tây, cấp tốc tỉnh táo lại. Mặc dù hắn rất muốn kiếm tiền, nhưng là hắn càng kiêng kỵ những cái kia xuất quỷ nhập thần người chấp pháp. Thế là, Hàn Phong một lần nữa suy tư cái khác đến tiền nhanh biện pháp, đáng tiếc, hắn biết đến trên cơ bản toàn viết tại thứ nhất ngục giam công lực lên. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Có lẽ, tìm bằng hữu mượn một mượn A. Hàn Phong nghĩ đến một người, Hà Viễn Dương. Thế là, Hàn Phong liên lạc qua đi. U. Hàn Phong. Hà Viễn Dương hưng phấn, nhớ ta. Ừm. Hàn Phong đi thẳng vào vấn đề, có thể mượn ít tiền sao. Hà Viễn Dương trên mặt vui sướng biểu lộ lập tức cứng đờ, biến hóa cực nhanh, không có. Ồ, Hàn Phong có chút ngoài ý muốn. Thật không có. Hà Viễn Dương cười khổ, nếu như ngươi sớm mấy ngày tìm ta vay tiền ta còn có, hiện tại là thật một phân tiền cũng bị mất. Dùng hết. Hàn Phong thở dài. Ừm. Hà Viễn Dương không có ý tứ, chờ một tuần, chờ tài chính hồi vốn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tốt ta. Hàn Phong thở dài. Chờ một chút, trước chờ cút. Hà Viễn Dương ngăn lại hắn, ngươi. Cực kỳ thiếu tiền. Phi thường thiếu. Hàn Phong khẳng định. Có thể hay không nói cho ta ngươi muốn dùng tiền làm cái gì? Nếu như là bình thường nhu cầu, hắn ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Hà Viễn Dương trầm giọng nói. Nếu như Hàn Phong là nghĩ xoa bóp cái gì, liền không cần thiết này. Đột phá cấp E. Hàn Phong cũng không có gì giấu giếm. Ai? Hà Viễn Dương ngây ngẩn cả người, ngươi không phải mới vừa vặn đột phá cấp độ F sao? Ừm. Hàn Phong liếc nhìn, đã đến cấp độ F đỉnh phong, lập tức tới ngay cấp E. Hà Viễn Dương triệt để mộng. Chờ chút. Cấp độ F đỉnh phong. Bọn hắn đoạn thời gian trước gặp mặt Hàn Phong vẫn chỉ là vừa đột phá cấp độ F dáng vẻ đi. Lúc này mới mấy ngày. Bọn hắn những thiên tài này sở dĩ có thể tới cấp E, là bởi vì bọn hắn rất sớm trước kia liền đã đột phá đến cấp độ F, ở chỗ này dừng lại nhiều năm. Cho nên bọn hắn mới có thể tùy thời đột phá. Kia là nội tình. Kia là tích lũy. Hàn Phong. Ngươi làm sao tăng lên? Hà Viễn Dương không dám tin. Bạo lực bắn vọt pháp. Hàn Phong thành thật trả lời. Hà Viễn Dương trầm mặc. Bạo lực bắn vọt pháp. Cái kia hố cha thông qua năng lượng cứng rắn nhét, bạo lực tăng lên xa trần chi lực biện pháp. Gặp quỷ. Thực sự có người dùng loại kia biện pháp tăng lên. Hàn Phong. Ngươi chớ làm loạn. Hà Viễn Dương nhắc nhở, loại này phương thức tu luyện thuộc về bạo lực tăng lên hình, coi như miễn cưỡng đến cấp E cánh cửa, cũng có thể là bởi vì năng lượng không ổn định, cơ sở không vững chắc xảy ra chuyện. Cái loại cảm giác này. Sa bàn ngươi biết ta. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như sa bàn nền tảng không đủ vững chắc, ngươi coi như miễn cưỡng ở phía trên xây một tòa cao ốc, cũng lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Lấy loại phương thức này đột phá cấp E. Cấp E sa trần chi lực phẩm chất thuế biến, sinh động độ tăng lên, lấy ngươi bây giờ lực khống chế, khả năng căn bản là không có cách khống chế bọn chúng. Dạng này, ngươi tại cấp E đem sa trần chi lực khống chế lại tiêu tốn thời gian, khả năng cũng đặc biệt dài, cũng không so ngươi bây giờ rút ngắn mấy tháng này thiếu. Hà Viễn Dương cảnh cáo. Bởi vì hắn quá rõ ràng thứ này uy hiếp. Hàn Phong quá nghèo, khả năng không có phương diện này kinh nghiệm. Hắn làm Thiên Phong thành đời thứ 2 ca, bên người rất nhiều thiên phú đồng dạng kẻ có tiền cũng thử qua dùng loại phương thức này bạo lực đột phá đi tăng lên bản thân. Kết quả đều là được không bù mất. Ta minh bạch. Hàn Phong biểu thị cảm tạ. Hà Viễn Dương nguyện ý nói với hắn những chuyện này, là thật coi hắn là bằng hữu, nhưng là, hắn cũng kiên trì quan điểm của mình, ta bên này ra một ít chuyện, nhất định phải nhanh đột phá cấp E. Ta hiểu được. Hà Viễn Dương trầm ngâm một lát, dạng này, ta có người bằng hữu, chỗ của hắn phụ trách vay mượn, ta giới thiệu cho ngươi đi qua, có thể cho ngươi hơi thấp lãi suất. Tạ ơn. Hàn Phong cực kỳ cảm kích. Hà Viễn Dương con hàng này bình thường cực kỳ hố cha, thời điểm then chốt vẫn là cực kỳ đáng tin cậy nha. Không có việc gì. Hà Viễn Dương thở dài, nếu như không phải tiền của ta ra ngoài làm gạ dạ kịt cũng sẽ không. Cả. Hắn nhạy cảm ngậm miệng. Nhưng mà. Hàn Phong y nguyên từ trong miệng của hắn nghe được một chút xíu. Gạ dạ kịt. Làm gạ dạ kịt. Cái gì gạ dạ kịt? Chờ một chút, Hàn Phong đỗng nhiên nghĩ đến cái kia chỉ cần 99-99 thần bí gạ dạ kịt. Hà Viễn Dương. Hàn Phong đỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Hà Viễn Dương trột dạ một nhóm. Ta còn có chút việc, phải không ta trước hết treo. Phong đạp tử hào ngươi nghe qua sao? Hàn Phong ngữ khí yếu ớt. Cả. Hà Viễn Dương ngậm miệng. Hồi lâu. Hắn mới ngượng ngùng nói, này, chút chuyện nhỏ này. Chuyện nhỏ. Hàn Phong sắc mặt tối đen, ngươi biết Đàm tử hào kia hàng hơn nửa đêm liền giết đến tận cửa sao? Dạng sáng 4 giờ, đạp bay nhà ta dậy đặt cửa chống trộm. Hà Viễn Dương. Hồi lâu. Hắn mới hổ thẹn, thật xin lỗi. Làm thương nhân nhi tử. Hắn lúc ấy liền là linh cơ khẽ động, cảm thấy không thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội buôn bán. Không nghĩ tới Đàm tử hào kia hàng thế mà tìm Hàn Phong đi. Cái này muội không tính tình càng ngày càng nóng nảy a. Hà Viễn Dương bất lực nhả rãnh. Về phần Hàn Phong. Hắn không có ý tứ, thật có lỗi, thật không nghĩ tới kia hàng sẽ tìm người. Ta cái này để bọn hắn hủy bỏ đơn đặt hàng, cái này một nhóm hàng đi đến về sau, liền không bán. Kia ngược lại không đến nỗi. Hàn Phong trầm ngâm một lát, mở miệng nói, dạng này. Chia 5 năm đi. Ai? Hà Viễn Dương có chút mộng bức, theo bản năng hỏi, ai năm? Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, Hàn Phong đồng ý. Ngươi không sợ Đàm Tử Hào? Hà Viễn Dương thấp giọng nói. Lần trước đã tìm. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, tới nữa, chỉ có thể để Đàm cô nương thu thập hắn. Hà Viễn Dương giơ ngón tay cái lên. Hàn ca bá khí. Lúc này mới mấy ngày, liền đem Đàm cô nương cầm xuống. Yên tâm. Tất cả ích lợi, chúng ta đều chia 5 năm. Ngươi liền đợi đến lấy tiền đi. Hà Viễn Dương tinh thần phấn chấn, có Hàn Phong phê chuẩn, hắn liền có thể đại lượng xuất hàng, đến lúc đó tài chính, hương hương. Ngươi hẳn là bán một nhóm A. Hàn Phong xem xét hắn một chút, ra tay trước ít tiền tới. Là bán một nhóm. Hà Viễn Dương thành thành thật thật nói, nhưng là ta lại toàn bộ cầm đi đặt trước chế nhóm thứ hai, chờ thêm mấy ngày, nhóm thứ hai xuống tới, ta cùng một chỗ cho ngươi. Ta cần dùng gấp tiền. Hàn Phong thở dài. Ta biết, nhưng là ta hiện tại thật không có. Hà Viễn Dương bất đắc dĩ. Nô. Không có việc gì. Hàn Phong trầm ngâm một lát, ta chỗ này có người bằng hữu, ngươi trước tiên có thể hỏi hắn muốn một điểm. Nói. Hắn đem Hà Viễn Dương phát tới dãy số lại phát đi qua. Hà Viễn Dương. Hắn phát hiện mình có chút đánh giá thấp Hàn Phong ra mặt. Ra mặt này. Gần với mình a. Hồi lâu. Hà Viễn Dương tài chính đúng chỗ. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hắn đem tất cả tài chính mua tài nguyên, một hơi bước vào trong tu luyện, nguyên bản kẹp lại tiến độ tu luyện, lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. 78%, 79%, 80%, dòng dã 2 ngày. Rốt cục. Tại đường sinh tử hết hạn trước đó, Hàn Phong thuận lợi đạt tiêu chuẩn. Cả. Hắn thử nghiệm vận chuyển mình xa trần chi lực, quả nhiên đã đến một loại nào đó bình cảnh, đạt đến có thể đột phá cấp E1 vài theo chỉ tiêu. Xong rồi. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hiện tại, có thể đột phá. Vâng, năng lượng chấn động, cắt bụi tràn ngập. Hàn Phong dựa theo siêu năng giả tiêu chuẩn phương thức đột phá cấp E, có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội sa trần chi lực không ngừng ngưng tụ cùng xoay chuyển. Bình cảnh, không tồn tại. Đối với người bình thường mà nói, tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có bình cảnh, loại tình huống này, hoặc là lý giải không đến hoặc là lịch luyện không đủ. Bởi vậy, mới có cái gọi là, thời khắc sinh tử tất có lớn đột phá thuyết pháp. Nói trắng ra là, liền là kích thích. Mà Hàn Phong. Ha ha. Làm sản phẩm quản lý giải những vật này quá đơn giản. Mà xem như đã chết qua nhiều lần xa bàn sư, cái gọi là thời khắc sinh tử. Hắn đã trải qua rất nhiều lần. Cả. Năng lượng không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng. Tại cái nào đó cao điểm dừng lại, ngưng tụ thành hình, nước chảy thành sông. Hàn Phong, đột phá. Vâng. Ngưng kết xa trần chi lực tiêu tán. Hàn Phong thể nội sa trần chi lực đã thuế biến. Nhưng mà, hắn cũng không để ý tới, mà là trước tiên nhìn về phía thể nội thần nhiệm thể. Giờ phút này, tiểu Hàn Phong ngồi xếp bằng, quang huy lấp lẽ. Kia nguyên bản tiêu chí lấy 2 ngày đường sinh tử, theo Hàn Phong đột phá cấp tốc tăng trưởng, tăng một cái con số kinh người, 36 năm ngày. Đúng thế. Cấp độ F đột phá cấp E, tăng lên trọn vẹn 1 năm. So với lần trước tăng thêm rất nhiều. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Đột phá cấp độ F. Sa trần chi lực thuế biến, sinh mệnh lực tăng lên 100 ngày. Đột phá cấp E, sa trần chi lực chất biến, sinh mệnh lực tăng lên trọn vẹn 1 năm. Nếu như, cấp D đâu? Cấp C đâu? Hàn Phong tràn ngập chờ mong. Hắn khẳng định, nếu như mình tương lai có một ngày, có thể tới cấp A thậm chí cao hơn, tuổi thọ của hắn tất nhiên đã đến một cái bình thường nhân loại tiêu chuẩn. Thậm chí, cao hơn. Đột phá. Hàn Phong có chút hưng phấn. Không có đường sinh tử vong đến ngược. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mình sống lại, trọn vẹn 1 năm tuổi thọ, đầy đủ hắn chậm rãi hắc hắc. Bất quá. Nói trở lại. Lao hạ bọn hắn nói cái gì năng lượng không đủ ổn định cần đại lượng thời gian duy trì. Nô. Hàn Phong thử một chút. Ông. Sa trần chi lực tiêu tán. Hàn Phong cảm thụ một chút, bình ổn như lão cẩu, căn bản không có một chút xíu không ổn định dấu hiệu. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, lộ ra nụ cười tự tin. Khả năng, cái này chính là thiên tài a. Cả. Hàn Phong phất tay. Cấp E sa trần chi lực bay lên. Ông. Hắn theo bản năng ngưng tụ trước đó kẹt tại 80% di tích phế tích sa bàn, cường đại sa trần chi lực hội tụ, di tích phế tích sa bàn độ hoàn thành, lại một hơi tăng lên tới 96%. Hừ hừ. Cái gì gọi là thiên tài? Cái này chính là thiên tài. Hàn Phong lòng tự tin sung mãn. Giờ phút này. Trước mắt sa bàn lơ lửng, mô hình tinh xảo, duy mỹ duy huyễn. Hàn Phong tin tưởng, không bao lâu, hắn liền có thể lặng lẽ hoàn thành cái này sa bàn, kinh diễm tất cả mọi người. Chỉ là, đúng lúc này, trước mắt lơ lửng sa bàn bỗng nhiên rung động. Hả? Hàn Phong nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến, theo bản năng đem toàn bộ sa bàn vứt xuống ngoài cửa sổ. Trong chốc lát, vang, một tiếng vang thật lớn, nổ xuyên toàn bộ đơn nguyên lâu. Chương 45, mới công việc. Thiên Phong Thành. Đêm khuya 2 giờ. Phần lớn thị dân đều rơi vào trạng thái ngủ say, rất nhiều người chấp pháp vừa mới nằm chăn ấm áp, liền ngay cả cư xá giữ cửa chó cũng bắt đầu ngáp thời điểm. Vang, một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Không được, xảy ra chuyện rồi. Vô số người đêm khuya bừng tỉnh. Người chấp pháp nhóm càng là quần cũng không kịp xuyên liền liền xông ra ngoài. Hiu, hiu. Từng người chấp pháp đánh tới, khí tức cường đại bộc phát, bởi vì cái này một đợt động tĩnh quá khổng lồ, thậm chí kinh động đến tầng quản lý người chấp pháp. Thật lớn mật. Ta ngược lại muốn xem, ai dám tại Thiên Phong Thành làm loạn. Người chấp pháp nhóm tràn ngập phẫn nộ. Lần trước Lưu gia ba huynh đệ xuất thủ, bọn hắn không có phát giác, đã bị phía trên hung hăng công khai xử lý tội lỗi một trận, một nhóm người kém chút bởi vậy nghỉ việc. Mà bây giờ, mới qua vài ngày nữa. Cả. Người chấp pháp nhóm phẫn nộ giết tới. Sau đó liền thấy cao ngất đơn nguyên lâu bày khắp cát bụi, từ trên xuống dưới, giống như là bão cát vừa mới càn quét mà qua tai nạn hiện trường. Lâu mặc dù không sập, nhưng là tràng diện này. Có chút thảm liệt. Mà giờ khắc này, một người mặc áo ngủ người trẻ tuổi ngay tại hành lang, toàn thân bị sa trần chi lực bao trùm, trên thân tất cả có động địa phương đều rót đầy sa trần chi lực. Phúc! Người trẻ tuổi chính từng ngụm hướng ra nôn hạt cát. Hàn Phong! Lam Đình ngạc nhiên. Tại sao lại là đứa nhỏ này? Nhanh! Cứu người! Hắn phất phất tay. Mấy cái người chấp pháp vọt tới Hàn Phong bên người, đem chung quanh hắn sa trần chi lực xua tan, đem trên người hắn cắt bụi rửa giấy sạch sẽ. Ta! Hàn Phong cười khổ. Hắn cảm giác có chút mất mặt. Loại này cương ép đột phá đến cấp E, sau đó không khống chế được mình lực lượng cho nên sa bàn sập sự tình thật là có một ít khó mà mở miệng. Người không có sao chứ? Lam Đình quan tâm đến. Không có việc gì. Hàn Phong có chút xấu hổ, lại cho người chấp pháp thêm phiền toái, tiền bối, kỳ thật ta. Nhưng mà, hắn cái này mới mở miệng, liền cảm giác đầy miệng hạt cát, phi. Đừng nóng nội. Lam Đình để người cầm một chén nước đến, người trước xúc miệng, từ từ nói. Thần sắc hắn ôn nhu. Chật. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo tại hiện trường đảo qua, ngoại trừ sa trần chi lực ngược lại là không cảm nhận được cái khác khí tức, nhưng là có thể để cho Hàn Phong lớn như thế phản ứng. Lại là Lưu gia người. Lam Đình chau mày. Không. Không đúng. Lưu Long Hổ đã sớm đào tẩu, anh em nhà họ Lưu cũng đã rời đi. Nghĩ tới đây, Lam Đình trước tiên cho ngành tình báo liên hệ, Lưu gia ba huynh đệ hiện tại ở đâu đây? Không rõ ràng. Nhân viên tình báo trầm giọng nói, tại bọn hắn rời đi thời điểm, chúng ta vẫn phái người theo dõi, nguyên bản bọn hắn là hướng phía phương Nam đi, nhưng là đoạn thời gian trước, bọn hắn không biết bị cái gì kích thích, lại ngàn dặm xa xôi chạy trở về, 10 phút đồng hồ trước. Bọn hắn mới từ Thiên Phong Thành đi ngang qua. Quả nhiên là bọn hắn. Lam Đình sát ý nghiêm nghị. Mấy cái này hàng chỉ cần một đi ngang qua liền xảy ra chuyện. Còn có thể là cái gì? Anh em nhà họ Lưu. Bọn hắn chỉ là đi ngang qua. Nhân viên tình báo gãi gãi đầu. Căn cứ tình báo biểu hiện, đối phương đường tắt Thiên Phong Thành, căn bản không dám vào đến, trực tiếp chạy trốn. Người tin không? Lam Đình ánh mắt yếu ớt. Đối phương trầm mặc. Nếu như đây là sự thực, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi. Cho nên, thế giới này không trùng hợp nhiều như vậy. Đối phương đống nhiên xuất hiện ở đây khẳng định là có nguyên nhân. Hàn Phong nhiều ngày như vậy đều vô sự, hết lần này tới lần khác bọn hắn ngàn dặm xa xôi trở về Hàn Phong liền xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha! Lam Đình cười lạnh, cho ta gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Tuyệt không thể lại cho bọn hắn tới gần Thiên Phong Thành thời cơ. Ta không hy vọng Hàn Phong lại bị tập kích. Minh Bạch! Nhân viên tình báo cúp điện thoại. Mà lúc này, Hàn Phong đã nghỉ ngơi tốt, tiền bối, ta. Yên tâm. Lam Đình vỗ vỗ bả vai hắn, cái này sự tình, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. A. Hàn Phong mờ mịt. Chờ chút. Tại sao là các ngươi cho ta một cái công đạo? Nói ra thật xấu hổ. Lam Đình thở dài, Lưu gia mặc dù đã xuống dốc, nhưng là trước đó vẫn là tích lũy rất nhiều thần bí mà cường đại nguyên tố vật phẩm, tỉ như, cái kia có thể che đậy khí tức đồ vật. Lần trước mấy người bọn hắn tới tìm ngươi, cũng là bởi vì vận dụng vật kia, chúng ta mới không thể nhận ra cảm giác. Nguyên cho là bọn họ sẽ cứ thế mà đi. Không nghĩ tới, bọn hắn cũng dám trở về. Lam Đình rất tức giận, vỗ vỗ Hàn Phong bả vai, yên tâm, ta đã xuống tới tối hậu thư, chỉ cần bọn hắn xuất hiện tại Thiên Phong Thành phụ cận. Dù chỉ là đi ngang qua, cũng sẽ đem bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống. Lam Đình khẳng định. A, Hàn Phong mờ mịt, Cái này cùng Lưu gia ba huynh đệ có quan hệ gì? Chờ chút. Tiền bối sẽ không cho là hắn lại bị người đuổi giết đi. Ngươi không biết. Lam Đình nhìn Hàn Phong một mặt ngộng bức dáng vẻ, dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này. Cái gì đều tốt, liền là quá đơn thuần điểm. Hắn sẽ không còn cho là mình bị người tập kích, lại là cùng lần trước giống nhau là cái gì không biết tên sát thủ à? Không phải sát thủ. Rất có thể là anh em nhà họ Lưu. Lam Đình trầm giọng nói. Bọn hắn không phải chạy trốn rất lâu sao? Hàn Phong một mặt ngộng bức. 10 phút đồng hồ trước, anh em nhà họ Lưu trở về một chuyến. Lam Đình nhìn chằm chằm Hàn Phong một chút, nhìn đến bọn hắn phi thường hận ngươi, cố ý ngàn dặm xa xôi từ nửa đường chạy về đến, liền vì trả thù ngươi. Hàn Phong hốt hoảng. Anh em nhà họ Lưu trở về rồi. Nha. Hắn đột nhiên minh bạch. Khẳng định là bởi vì ngày đó văn chương, đoán chừng bọn hắn bây giờ căn bản không dám đi tìm cha, cho nên mới đổi phương hướng, không biết tìm nơi nương tựa ai đi. Ngươi lần này làm cực kỳ tốt. Lam Đình nhìn một chút đầy trời cát bụi, rất hài lòng, ngươi cái này tự sáng tạo cát bụi phá mừng, tổn thương không mạnh, nhưng là lực uy hiếp đầy đủ, cũng có thể dọa chạy địch nhân. Dạng này, về sau gặp được anh em nhà họ Lưu mấy cái kia không muốn mặt, liền dùng loại phương thức này gọi ta đến. Không phải căn bản cảm giác không đến ngươi lực lượng. Hàn Phong một mặt ngộp bức. Chờ chút. Tiền bối, đây không phải pháo mừng a? Ta chỉ là chế tác xa bàn không ra mà thôi. Cho nên, nói như thế nào đây? Hàn Phong vừa muốn mở miệng giải thích, liền nhìn xem Lam Đình lại cho anh em nhà họ Lưu hung hăng tăng thêm mấy cái tội danh lại truy nã một lần thời điểm, lập tức lại ngậm miệng. Ân, để anh em nhà họ Lưu phát huy nhiệt lượng thừa cũng là cực tốt. Hồi lâu, Lam Đình rời đi. Vì sợ Hàn Phong lần nữa bị ám sát, đơn nguyên lâu còn lưu lại hai cái người chấp pháp trông coi. Nha, đối với Hàn Phong cắt đuôi phá mừng, hắn biểu thị ra độ cao tán dương. Hàn Phong, tóm lại, cái này sự tình tựa hồ cứ như vậy giải quyết, Hàn Phong cũng là hốt hoảng. Cái này, cũng coi là không sai kết cục. Về phần sa bàn nổ tung, Hàn Phong trong lòng kỳ thật có chút bê số. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì hắn một mực tăng cường sa trần chi lực, một mực tăng cường đến cấp độ F đỉnh phong về sau, lại đột phá đến cấp E, mà năng lực khác hoàn toàn không động. Lúc này mới đến chính mình cũng không cách nào khống chế tình trạng. Sau đó, liên nổ. Muốn ổn định. Rất đơn giản. Tu luyện. Cơ sở. Chỉ có không ngừng rèn luyện cơ sở, thật tốt tu luyện, mới có thể đem những cái này năng lượng hoàn toàn trường khống. Nha. Cái này giống như liền là cái gọi là năng lượng khống chế không nổi a. Hắn rất muốn tiếp tục nghiên cứu một chút, bất quá cân nhắc tới cửa đứng gác mấy tên người chấp pháp, cùng Lam Đình tiền bối hiểu lầm, cẩn thận nghĩ nghĩ, từ bỏ. Từ từ sẽ đến. Hàn Phong hít sâu một hơi. Nếu biết nguyên nhân, liền dễ làm. Chí ít không có ngã trở về không phải sao. Không hiểu, hắn có chút ra rời. Cân nhắc đến gần nhất nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, Hàn Phong quả quyết lựa chọn đi ngủ, còn lại, chờ hắn tinh lực khôi phục sau này hay nói đi. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Giữa trưa. Hàn Phong mặt trời lên cao mới rời giường. Cả. Hắn như thường ngày tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, sau đó kinh ngạc phát hiện, trên giường không hiểu xuất hiện rất nhiều cát bụi hạt tròn. Ai? Hàn Phong dở khóc dở cười. Cái này, không phải là sa trần chi lực mất khống chế đưa đến. Hắn còn tưởng rằng chỉ là thi triển lực lượng thời điểm mất khống chế, không nghĩ tới vô ý thức giấc ngủ khôi phục năng lượng thời điểm vậy mà cũng sẽ mất khống chế. Cho nên, chỉ cần có năng lượng trải qua, chỉ cần có sa trần chi lực hoạt động, liền nhất định sẽ mất khống chế. Nhìn tới, Hàn Phong thở dài. Muốn chân chính ổn định tại cấp E, mặc cho nói mà nặng sa A. Cũng đúng. Hắn hiện tại thì tương đương với trốn học đến cấp E giai đoạn, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Rốt cuộc, hắn ngay cả cấp độ F siêu năng chiến kỹ cùng kỹ thuật cũng không học tập mấy cái đâu. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ. Sa trần chi lực mất khống chế sẽ vô tình bên trong lưu lại cát bụi, nếu như Thủy Nguyên làm sứ mất khống chế. Buổi chiều, Hàn Phong đến đơn vị. Vừa vặn nhìn thấy Vương Thúc bọn hắn ngay tại thảo luận mới kiến trúc công việc. Hàn Phong, tới A. Vương Thúc hai mắt tỏa sáng, đột phá. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Quá tuyệt vời. Vương Thúc phấn chấn. Lúc này mới mấy ngày, Hàn Phong đứa nhỏ này liền đã đuổi kịp mình. Mặc dù là bạo lực bắn vọt đi lên, nhưng là chỉ cần ổn định cảnh giới, Hàn Phong liền là chân chính cấp E siêu năng giả, tạo vật cấp cường đại sa bàn sư. Vừa vặn. Vương Thúc hưng phấn, hôm nay có một cái ngươi có thể làm tờ danh sách. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Tới. Vương Thúc đem Hàn Phong đưa đến đại khách phòng. Lần này ủy thác cục xây dựng hộ khách là 4 người, một đôi tuổi hơi lớn vợ chồng trung niên, mang theo một đôi nam nữ trẻ tuổi, xem ra hẳn là một nhà bốn miệng. Chương 46, kỹ thuật mới. Ngươi chính là Hàn Phong A. Trung niên nam nhân lộ ra mỉm cười, nghe lão Vương nói, nguyên tố địa noãn liền là ngươi một tay hoàn thành, người tuổi trẻ bây giờ, thật là một làn sóng càng so một làn sóng có thể đẩy A. Ngài tốt. Hàn Phong mỉm cười. Lao ca dùng từ là thật giảng cứu. Dễ nói, dễ nói. Trung niên nhân mỉm cười, lần này ta là tới cho mình kiến tạo một cái khác thự, cho nhi tử ta làm phòng cưới, cho nên, thiết kế phương diện, liền làm phiền ngài. Ngài khách khí. Hàn Phong mỉm cười. Cha, ngươi cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Chúng ta đưa tiền, bọn hắn làm việc, chúng ta mới là đại gia có được hay không? Người trẻ tuổi nhịn không được. Nhìn xem Hàn Phong niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ, tự nhiên có chút không phục, nhất là phụ thân khách khách khí khí bộ dáng, hắn lại châu còn không phải xa bản sư. Ngậm miệng. Trung niên nhân sắc mặt khó coi, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, hài tử không hiểu chuyện, ngài thứ lỗi. Không sao. Hàn Phong mỉm cười, cũng không tức giận. Hừ. Người trẻ tuổi thì là không vui nhìn Hàn Phong một chút, chỉ là một cái xa bản sư có cái gì đáng giá thổi. Khục. Vương Thúc tăng hắng một cái, không có việc gì, đến, xem trước một chút bản thiết kế. Loại chuyện này hắn gặp nhiều, thế hệ trước còn tốt, da mặt dày đủ xã hội, mặc kệ nói thật nói dối, đều sẽ nói khéo đưa đẩy, người trẻ tuổi nha. Tự nhiên xem thường xa bản sư. Nhất là, cái này hai vị trẻ tuổi đều là thực lực không tệ siêu năng giả. Đương nhiên, nếu không phải như thế, lại có thể nào tại Thiên Phong Thành mua được biệt thự, còn muốn tại trong biệt thự định chế nguyên tố công trình. Cương đại liền cường đại đi, bọn hắn chỉ cần có thể kiếm tiền liền tốt. Đúng đúng đúng, bản thiết kế. Trung niên nhân dẫn mọi người đến bản thiết kế trước mặt. Lúc này, bản thiết kế phụ cận, một cái sa bàn lơ lửng, đây là Vương Thúc vừa rồi thủ bút. Ngươi nhìn. Vương Thúc tràn đầy phấn khởi, cho Hàn Phong nói, hôm nay nguyên tố kiến trúc cũng là dính đến nhiều cái phức tạp nguyên tố công trình, cùng cái kia nguyên tố địa noãn không sai biệt lắm, chính ta lên, xác suất thành công quá thấp, ngươi đến tương đối tốt. Ừm. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Thế là, hắn trước nhìn một lần bản thiết kế. Lần này hộ khách nhu cầu mấy cái nguyên tố công trình cùng nguyên tố địa noãn không sai biệt lắm, đúng tính ổn định yêu cầu cực cao, vừa vặn đâm chọt Vương Thúc uy hiếp. Ta tới đi. Hàn Phong tự tin giơ tay lên. Cả. Sa trần chi lực tràn ngập. Hàn Phong tại Vương Thúc đã hoàn thành cơ sở bên trên, cấp tốc quét hình hoàn tất, phép tính hoàn tất, xác nhận không sai về sau, sa trần chi lực bắt đầu ngưng tụ. Ông. Ông. Sa trần chi lực ổn định chuyển vận. Hàn Phong ngón tay hoàn toàn như trước đây tần số cao run rẩy. Cà. Cà. Sa trần chi lực bao trùm. Cấp E cường đại sa trần chi lực cùng Vương Thúc sa trần chi lực hoàn mỹ phù hợp, một cái cơ hồ hoàn mỹ nguyên tố công trình tại qua trong giây lát liền đã hoàn thành. Kinh diễm đám người. Chỉ là sa bàn tiếp tục vẫn chưa tới một giây, đống nhiên run rẩy. Không được. Hàn Phong sắc mặt đại biến, mau tránh. Cái gì? Những người khác mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng sa trần chi lực hướng về chung quanh càn quét. Đem tất cả mọi người bao phủ. Phúc. Cắt đùi bạo liệt. Tất cả mọi người thể nội đều bị Hàn Phong rót đầy cắt đùi. Vương Thúc. Hộ khách. Hàn Phong. Hắn biết hiện tại cấp E sa trần chi lực khả năng không quá ổn định, nhưng là từ chưa nghĩ tới, liền ngay cả cơ sở nhất sa bàn, vậy mà cũng không cách nào ổn định lại. Quá hô a. Thật xin lỗi. Hàn Phong xin lỗi. Tà Cương. Người ký hiệu nhãn hiệu muốn chết. Người trẻ tuổi đã bạo nộ rồi. Khinh người quá đáng. Cái này Hàn Phong liền là cố ý. Nhất là, hắn nhìn thoáng qua bên người nàng dâu, trên người nàng cũng bị rót đầy cát bụi. Đáng chết. Hắn đều không đãi ngộ này. Hắn đường đường siêu năng giả, chỉ là đi theo trưởng bối đến xem cái gọi là kiến trúc thiết kế, làm sao đến mức phải nhận thụ một cái cấp thấp xa bản sư nhục nhã. Thế là, hắn xuất thủ. Dù sao là Hàn Phong công kích trước, cho nên hắn không có chút nào cố kỵ. Vâng. Vâng. Siêu năng nguyên tố chấn động. Cường đại cấp E siêu năng khí tức đã bộc phát. Hưu. Đáng sợ năng lượng khóa chặt Hàn Phong. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, lam quang hiện lên, một thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện tại cục xây dựng cổng, khí tức cường đại nghiền ép toàn trường. Lạch cạch. Thân ảnh kia rơi xuống, vẫn như cũ là quen thuộc áo ngủ cùng đông vải dép lê. Lam Đình, đến. Hừ, lại là lưu ra mấy cái kia hàng tới. Lam Đình ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Ừm. Hắn nhìn xem công kích đã làm một nửa, siêu năng nguyên tố đã bao phủ Hàn Phong cái kia cấp E siêu năng giả. Cả.